Kia yêu quái dù sao cũng là vừa mới bị thả ra, có chút suy yếu, mà Phục Khương là mặt sau dùng hút công hút rất nhiều quỷ khí, thực lực tăng nhiều, mạnh yếu có khác biệt, bị đè nặng đánh cũng không kỳ quái. Nhưng Phục Khương muốn sát nó cũng hao phí đại lực khí, lúc này đã có chút hề hoài. Quỷ yêu đều có chút hề hoài, chỉ xem ai càng hề hoài mà thôi. Diệp Phần Hương hai người đã làm tốt đánh bất ngờ Phục Khương chuẩn bị, nhưng vào lúc này, con bỏ cạp yêu chợt xoay người, cái đuôi mũi nhọn đâm mạnh, trực tiếp đâm trúng Phục Hàng bụng, cũng không biết là cái gì độc, dù sao lửa đỏ chất lỏng nhất thời lưu chuyển Phục Khương thân thể, Phục Khương lúc này dùng chính là thực tế sát chết, linh hồn lại là quỷ loại, vốn chính là không thể hoàn mỹ dung hợp, ở như vậy khủng bố hỏa độc dưới thế nhưng thân thể co rút lên, rồi sau đó kêu thảm thân thể tính cả quỷ hồn cùng nhau hòa tan, biến thành quỷ dị màu đỏ tươi chất lỏng. Sau đó bị này con bò cạp yêu lập tức cuốn hút ăn. Nói thật, cái gì tà ám cũng so không được yêu loại hung tàn, như vậy cường quỷ liền như vậy bị một ngụm ăn. Kia chính là quỷ tướng A. Nó ở lợi dụng này quỷ đầu lực lượng khôi phục thực lực. Diệp Phần Hương cùng Hàn Dĩ Phong chuẩn bị động thủ, nhưng lại nghe đến Cố Duyệt đều, đừng nóng vội, các ngươi trốn xa một chút, ta tới. Ai, thật đúng là tà môn, ngươi còn có thủ đoạn. Lại chuẩn bị dùng chính mình huyết tới điêu yêu. Diệp Phần Hương ở Cố Duệ trước mặt xưa nay sẽ không dùng ý chí của mình tự chủ trương, cho nên nàng quyết đoán không có ra tay, cũng tránh đi. Nhưng Cố Duệ muốn như thế nào đối phó này đầu con bò cạp yêu? Nuốt Phục Khương con bò cạp yêu thân thể đã bắt đầu bành trướng, sắc giáp càng thêm cứng rắn, thả lưu chuyển yêu quang. Chỉ là Cố Duệ cũng đã chuẩn bị tốt. Nàng sớm cũng đã đem xá lợi tử trực tiếp ấn ở vách đá trong đó một cái lớn nhất khí xoáy tụ thượng. Phật Phong. Nàng muốn Phật Phong. Lớn nhất cái kia khí xoáy tụ chính là Phật Phong. Cố Duệ tay phải ấn xá lợi tử, tay trái nắm không tiếng động mõ, không ngừng đem hàng lực đưa vào, mới đầu cũng không có quá lớn phản ứng. Thẳng đến vừa mới Phục Khương bị nuốt. Không minh tổ sư xá lợi tử rốt cuộc cường đại đến mức nào. Cố Duệ thực mau liền biết chính mình cái này cùng Phật gia vô duyên gà mở phía trước dùng bất quá là băng sơn một góc, đương xá lợi tử lực lượng bùng nổ, khởi động chỉnh khối vách đá. Hơn nữa kia trên vách đá lớn nhất khí xoáy tụ bị hoàn toàn bậc lửa thành trạng thái dịch hoàng kim dường như lưu động xoáy nước, thả xa so với trước cường đại nhất Phật Phong còn phải cường đại, kim quang lộng lẫy, chiếu rọi toàn bộ cái đáy. Này quang, như thế nào lại có Phật Phong? Phật Phong không phải vừa mới quá. Phật động từ trên xuống dưới đều có nhân vì chi kinh ngạc, mà này Phật quang bao phủ trên dưới, thậm chí chạy ra khỏi cửa động, thẳng tới Phật động phía trên. Nhưng thủy đài thượng đã không có bao nhiêu người. Tựa hồ đã xảy ra một ít biến cố. Phật gia cùng quỷ yêu là trời sinh khắc chế, vì thế trực tiếp cuốn hướng về phía kia con bò cạp yêu. Con bò cạp yêu mới khôi phục một ít, đã bị này cường hãn Phật Phong cấp phát trúng, tiêu thảm thiết chung cũng ý đồ dãy rủa, nhưng bị chặt chẽ khóa. Huống chi lúc này Cố Duệ đã cảm giác được nắm xá lợi tử bàn tay ôm vào một cổ đã là xá lợi tử lại ẩn chứa một loại đặc thù lực lượng, từ cánh tay hiểu rõ đến tay trái, tiến vào không tiếng động mõ. Cái này cường đại linh Phật khí rốt cuộc phát huy ứng có cường đại linh lực. Mô cũng biến đại. Tự do biến hóa lớn nhỏ, đây là chất lượng tốt linh khí biểu hiện trí nhất. Hiển nhiên, không tiếng động mõ biểu hiện bức cách. Ngần ba con bò cạp yêu trong thống khổ vặn vẹo thân thể, đột nhiên lại biến ra một nhân loại bộ dáng hình thể, nhưng thực mau lại biến thành con bò cạp bản thể, qua lại chuyển biến rất nhiều lần, yêu huyết yêu thịt không ngừng đốt cháy bốc hơi. Người là ai? Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn thế nhưng phát ra tiếng người. Không đúng, cường đại như vậy yêu vốn là có thể biến thành hình người. Nói tiếng người cũng không kỳ quái, bất quá yêu kiêu ngạo, trừ phi lẫn vào nhân tộc, lúc này bị bắt hiển lộ nhân thể, cũng là vì Phật Phong quá lợi hại, đem hắn hết thảy đều lăn qua lộn lại hủy diệt. Sẽ không bỏ qua ta. Cố Duệ cười lạnh, lại dùng lực ấn hạ xá lợi tử, đi ngươi đại gia đi. Ông Phật quang lại lần nữa tăng mạnh, quang như lửa thiêu đốt, đem nó cuốn lên, bao vây thành kén tầm dường như ngọn ý, thế nhưng trực tiếp hút vào vách đá. Vách đá muốn nuốt nó. Thật sự nuốt. Nghĩ đến là này pháp động chân chính lợi hại thần thông chính là này vách đá, cũng là không minh tổ sư cùng tịnh minh chùa ra tay thần thông. Bất quá mặc kệ là ai thần thông, cuối cùng là giải quyết, Diệp Phần Hương lộ ra tươi cười, lại chợt phát giác chính mình tay còn bị Hàn Dị Phong nắm, nàng sửng xuất hạ, sắc mặt từng đỏ, nhưng vẫn chưa vội vã rút ra, chỉ là... Người đại gia? Gì? Như thế nào lại đại gia? Chẳng lẽ là hai người đồng thời quay đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn đến Cố Duệ cả người cũng bị hút vào vách đá chung. Giới cái thật đúng là chính là không dứt đúng không? 8. Cố Duệ cũng cảm thấy không dứt, phát điên đều. Như thế nào lại là nàng? Hút yêu không được. Một hai phải hút nàng, chẳng lẽ nàng cũng là yêu? Cố Duệ lại một lần hoài nghi chính mình thân phận, những cái đó huyền huyễn phim truyền hình nữ chính không thường là có cực kỳ cao quý nhưng tương đối không hòa tan nhân loại phó bản thân phận sao? T. tỷ như hồ yêu a, xà yêu a, con thỏ yêu a, phượng hoàng a gì đó. Nàng cảm thấy chính mình có thể là phượng hoàng. Phượng hoàng yêu lúc này chính thất tha thất thểu ghé vào trên mặt đất. Này mặt đất trắng bệnh, trống vắng, có hơn 10 căn cây cột đứng thẳng, còn có từng tòa Phật tượng kim thân huy hoàng, kim quang tắm gội. Cố Duệ chính hồ nghi chung, chợt nhìn đến một đoàn ám ảnh chiều nàng đánh tới, yêu hủ a, là kia con bò cạp yêu. Nhưng kim quang một bó nháy mắt xuyên thấu con bò cạp yêu thân thể. Con bò cạp yêu ngã xuống đất không dậy nổi. Cố Duệ lòng còn sợ hãi, quay đầu nhìn về phía kim quang phóng tới địa phương, gì, một người đầu trọc hòa thượng đang ở mỉm cười nhìn nàng, ánh mắt nhu hòa, nhưng nói như thế nào đâu, không giống như là nàng trong ấn tượng những cái đó hòa thượng. Nàng bò dậy, đi qua đi. Người là ai? Là người đem ta lộng tiến vào. Bởi vì là hòa thượng, hơn nữa tình cảnh này rõ ràng không phải người xấu hoa, nàng cũng liền thả lòng chút. Ta vẫn luôn ở trên người của ngươi, ngươi không biết sao. Hắn hỏi lại Cố Duệ, Cố Duệ nhướng mày, mặc hạ, lấy ra xá lợi tử. Không minh. Đối phương gật gật đầu. Cố Duệ ngốc hạ, trên dưới đánh giá hắn, ngươi thật là không minh tổ sư. Không giống a. Như thế nào không giống? Lớn lên quá xoái. Rất tuấn tú hơn nữa siêu cấp tuổi trẻ không minh trầm mặc một hồi, sâu kín than. Ngươi thật sự là rất kỳ quái tiểu cô nương, phía trước ngươi từ nhỏ Minh Ngọc Bích thượng tướng ta đào ra, ta mơ hồ có thể biết được ngươi một ít việc, cũng gặp qua ngươi một ít việc nhì, ngươi tu luyện thiên phú siêu phàm, người cũng thông minh phi thường, nhưng nhất đặc thủ chính là ngươi thể chất. Cố Duệ trợn trắng mắt, đừng khen ta thể chất, ta sẽ sinh khí. Ha ha, không minh bật cười, cũng khó trách ngươi sinh khí, cũng đích xác xui xẻo đỉnh đầu, rốt cuộc ngươi huyết nhục tinh khí có thể so ta cái này lão hòa thượng xá lợi tử còn muốn cho những cái đó quỷ yêu nhóm thích. Này hai đầu tiểu nhân xem như không kiến thức. Tổng cảm thấy ngươi lời này không giống như là khen ta a. Vậy ngươi biết ta rốt cuộc là cái gì thể chất sao? Cố Duệ mơ hồ cảm thấy Khuê Sơn lão gia hỏa kia biết, lão gia hỏa kia không nói, nàng cũng chỉ có thể bị che, có lẽ cũng có loại xúc đầu điều hiểm nghi, nàng sợ. Sợ biết một ít bí mật sẽ làm quá khứ của nàng biến thành một cái chê cười. Không minh nhìn nàng đã lâu, làm Cố Duệ trong lòng thẳng trột dạ, nhưng mà lão nhân này bỗng nhiên lắc đầu, cũng không biết. Ai u ta đi, ngươi không biết còn trang đến như vậy cao thâm khó đoán, thiếu chút nữa không sợ tới mức ta đem gốc gác cấp rũ ra tới. Cố Duệ tay giật giật, theo bản năng muốn bắt trụ cái gì, kỳ thật là tưởng từ bên cạnh tìm một cục gạch chú ý chết cái này xoái hòa thượng. Nhưng ngươi ngày sau đích xác phải cẩn thận một vài. Không minh một phần hảo tâm, Cố Duệ cũng lãnh, ta vẫn luôn đều rất cẩn thận, chưa bao giờ chậm trễ quá, nhưng không thắng nổi này đó yêu quái ác quỷ đối ta quá để bụng a, cho nên ta mới làm ngươi tiến vào. Gì? Cố Duệ kinh ngạc, lại thấy không minh cười thập phần ôn hòa, ngươi với ta cũng coi như có duyên, được ta xá lợi tử, một khi đã như vậy, ta cũng muốn dẫn ngươi lên đường. Thượng ngươi đại gia lộ. Đừng, ta không xuất gia. Vẫn thường thích uống rượu ăn thịt đánh nhau hảo sắc Cố Duệ nhất thời phải đi, nhưng thân thể không thể động. Đừng có gấp, ta không làm ngươi xuất gia, chỉ là đưa ngươi một phần cơ duyên. Cơ duyên, gì cơ duyên? Cố Duệ còn không có phản ứng lại đây, liền nhìn đến đỉnh đầu xá lợi tử bay lên. Kia con bỏ cạp yêu cũng bay lên. Trảm yêu trừ ma là cơ duyên, đại nguy cơ tương lai, này Phục Khương cùng Sa La yêu đều đã đến phá vây mà ra thời điểm, sau này tất sẽ đối thương sinh có lớn lao tai họa, nhưng nhân ngươi duyên cớ diệt tiền đồ, trước có thuật luật đan chu, phía sau này quỷ yêu, ngươi công đức không nhỏ. Vừa nghe công đức Cố Duệ liền để bụng, chỗ tốt. Là chỗ tốt, ngươi sẽ biết. Không minh tổ sư cười, bàn tay vương, Cố Duệ đầu chính là một vượng. Xong rồi, này hòa thượng muốn quỷ thượng thân không thành. Chết hòa thượng cũng là quỷ a. Đang ở cấp Cố Duệ rót nhập ý niệm không minh tổ sư. Đứa nhỏ này quả nhiên cùng Phật gia không có gì duyên phận, tâm nhãn quá xấu. Lao thiết. Còn ở tìm Thịnh Đường Vô Yêu miễn phí tiểu thuyết. Bài đủ trực tiếp tìm tòi, xem miễn phí tiểu thuyết, không tật xấu. Cười mịn. Chương 390, Thể Hồ Quán Đỉnh. 8. Phật gia bên trong có một cái từ nhi kêu Thể Hồ Quán Đỉnh, võ lâm tiểu thuyết bên trong cũng có, Cố Duệ lúc này chính là bị quán đỉnh. Rót nhập chính là Phật hiệu. Không, biết Cố Duệ là thí điểm Phật tính cũng không có, Phật hiệu học xong cũng vô dụng, không minh cho nàng rót chính là đã xuất từ Phật đạo, lại không thuộc về Phật đạo thuật, liền một cái, tên là đốt, này đốt chính là hỏa, Phật ra lại thấy ánh mặt trời minh, quang minh chính là hỏa, này đốt cùng với nói là thuật, không bằng nói là trong đó căn cơ, một loại làm hàng lực hàng thuật chặt chẽ cắm rễ với hỏa căn cơ. Người cùng yêu là bất đồng, người bản chất là âm dương, có cầm tinh, nhưng không dùng được, không thể so yêu. Yêu trời sinh liền có nhưng dùng thiên phú, con bò cạp có độc, băng tầm có băng, hỏa điệu có hỏa từ từ, người chi tu hành ở chỗ lực cùng ý, không ở với ngũ hành. Thuật chính là làm người chạm đến ngũ hành duy nhất con đường. nhưng loại này thư quá ít, đặc biệt là đốt loại này có thể cắm rễ ngũ hành lấy này dùng thuật càng là trong thiên hạ lông phượng xứng lân. Đốt mãi ta Phật đạo phía trên một Phật tôn chiếu mệnh Phật sáng chế, 2000 nhiều năm trước chiếu danh Phật nhân Nam Bộ yêu loạn đi trước bình loạn, lại thấy đến trăm yêu tàn sát 10 thành khắp nơi thi hải mà giận dữ, vi phạm chỉ hàng không giết Phật ra từ bi, chém giết mấy chục yêu, cho nên bị ngay lúc đó Phật tông quan nhập ngàn Phật vách tường trung giam cầm, lại không biết hắn ở ngàn Phật vách tường trung sáng tạo đốt, sau lại càng là thoát ly Phật đạo. Bất quá sau lại Phật tông phân liệt, đốt bị chúng ta Tịnh Minh chùa được đến. Đây là về đốt lai lịch bối cảnh, ngàn năm trước Phật A. Giống như Phật loại này danh hiệu chỉ khởi với bát giai mới như dùng, bát giai A. So Không Minh còn muốn cao một cấp số. Không Minh chính cấp Cố Duệ đưa vào lịch sử tri thức, thập phần nghiêm túc, nhưng một giây cảm giác được Cố Duệ ý niệm, đã phát. Hắn có trong nháy mắt nổi lên không tốt lắm ý niệm, tưởng cho nàng chán tới thượng như nhau tới thần trưởng làm sao bây giờ. Bất quá rốt cuộc là đắc đạo cao tăng, loại này phù niệm thực mau không có, ở đem đốt công pháp nội dung bại bởi Cố Duệ sau. Hắn một cái tay khác chiều kia con bò cạp yêu vây vây, con bò cạp yêu thân thể cao lớn bay qua tới, hắn trong miệng yên lặng niệm, trần về trần, thổ về thổ. Mềm mại quang khởi, đáp xuống ở con bò cạp yêu trên người, chóc, rút ra, con bò cạp yêu cuối cùng chịu thua, yêu hồn bay ra. Sát sinh có thể là công đức, hàng phục cũng là công đức, loại này công đức thật là Cố Duệ mạnh mẽ thúc đẩy, ngày sau vốn là muốn tác dụng ở trên người nàng, nhưng Không Minh muốn đem nó trước tiên, không biện pháp, này hắc tâm can nữ thí chủ điểm nhi quá bối. Công đức hàng thân, Không Minh dối khai tay, chính hắn xá lợi tử ở trong tay xoay tròn, lại là đem này đó công đức toàn bộ hút vào xá lợi tử bên trong, xá lợi tử lớn một vòng, hơn nữa che kín động lòng người công đức ánh sáng, quang càng ngày càng mông lung, hắn đem bàn tay lật, hướng tới Cố Duệ đầu. Áp xuống đi. Chân chính quán đỉnh. 8. Trên đời này hẳn là không có tuyệt đối đào mốc người, chỉ xem phúc họa tương y số lần bình bất bình đẳng mà thôi, khả năng Cố Duệ chiêu mối họa số lần nhiều chút. Nhưng lần này hẳn là rốt cục là phúc. Diệp Phần Hương hai người mới đầu cũng lo lắng Cố Duệ an ủi, nhưng thực mau lại nhận thấy được này vách đá là mở pháp động người làm cho, lại không phải yêu ma quỷ quái, hẳn là hại không đến Cố Duệ trên người. Hơn nữa hoài đối Cố Duệ biến thái sinh tồn năng lực mê chi tự tin, Diệp Phần Hương quyết định ở bên ngoài chờ nàng. Nhưng mới không chờ bao lâu, vách đá bên trong chợt bắn ra kim quang rừng ở trên người nàng. Là công đức. Diệp Phần Hương đã kinh ngạc, cũng chợt có nghi hoặc. Nàng đoán được này công đức khả năng cùng quỷ yêu có quan hệ, nghĩ đến Cố Duệ ở bên trong cũng bắt được chỗ tốt, nhưng vì cái gì Hàn Dĩ Phong không có? Nàng ở ngộ đạo phía trước nhìn về phía Hàn Dĩ Phong, lại chỉ nhìn đến Hàn Dĩ Phong ngủ bộ dáng, nàng mặc cũng nhắm mắt lại lâm vào ngộ đạo chung, nhưng nàng không biết nàng nhắm mắt thời điểm, Hàn Dĩ Phong mở mắt ra, đáy mắt rất sâu, rồi lại chuyên chú. Dạ trước ra phát động, vẫn chưa lưu lại tiểu minh chùa, mà là bị cái kia hán tử mang theo hạ sơn. Sơn ngoại vừa vỡ trong phòng, dạ trước ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, một cái trung niên phụ nhân ở nàng phía sau đưa vào công lực giúp nàng đuổi đi độc tố, không một hồi thì tốt rồi, nhưng vị này mỹ mạo phụ nhân biểu tình có chút kỳ quái. Bên cạnh mấy cái mỹ nhân cũng có chút kinh ngạc, bởi vì các nàng nhìn đến bức ra độc tố đều không phải là hàng đạo thủ đoạn, chỉ là một ít độc tố mà thôi, như thế nào làm tông chủ đều hoa không ít thời gian. Này độc là ai cho ngươi hạ? Cố Duệ. Dạ trước mở mắt ra. Còn có chút suy yếu, nàng dùng độc hẳn là bên người cái kia yêu yêu cấp. Nữ tử. Lưu Diên tông chủ theo bản năng hỏi. Không, nam dạ trước có chút chần chờ, nhân nàng cũng kinh với yêu yêu mỹ mạo, cảm thấy kia thật sự không giống như là một người nam nhân. Thậm chí là nữ nhân nên có mỹ mạo, cùng yêu dường như. Nam tử. Người này đối thảo dược hiểu biết đã có tông sư cấp, này độc lấy tự không thua 20 loại tê mọi loại độc tính độc thảo độc hoa, ấn trình tự điều phối, dược tính lẫn nhau xứng đôi. Hàng tu ngược lại không hảo giải quyết. Lưu Diên một đại để trụ tú cô đứng dậy, Lưu Diên hoa quấn quanh tay háo bãi buông xuống, nàng nhìn dạ trước, ánh mắt có chút thâm, ngươi xác định kia Cố Duệ còn có thể tồn tại ra pháp động. Dạ trước nhàn nhạt nói, có thể từ Nam Hoang Tam Đại yêu lãnh địa tồn tại ra tới người, sẽ không dễ dàng chết ở pháp đấy động hạ. Đốn hạ, nàng nhìn về phía tú cô, pháp động là tiểu minh chùa địa phương. Này ý ngoài lời là Cố Duệ sau lưng rất có thể có tiểu minh chùa che chở. Nhưng bên ngoài thượng nhìn không ra tới, chỉ là nàng mơ hồ cảm giác được mà thôi. Tú cô nhìn nàng, vung tay lên, còn lại người đó là toàn bộ rời khỏi, chỉ là ở phá ngoài phòng mặt thấy được cao lớn cường tráng hán tử. Hắn không có nửa điểm động tĩnh, như là một cái người chết, nhưng có người sống hơi thở. Đây là tà đạo cùng chính đạo bất đồng, bọn họ sẽ nô dịch con rối. Lưu Diên càng am hiểu việc này, chỉ là phía trước ở Tế Nhật Thủy Đài không có hiển lộ mà thôi. Trong phòng chỉ còn lại có hai người bọn nàng thời điểm. dạ trước mới báo cho Cố Duệ phía trước lỏa lộ bí mật. Thiên Côn Ngô. Côn Ngô mật cuốn. Đối với bọn họ mà nói, Cố Duệ cung cấp thật là một cái vô cùng quan trọng cơ mật. Rốt cuộc ở các nàng này đó hao phí đã nhiều năm đi sưu tầm Côn Ngô tung tích người mà nói, đồng nhiên biết chính mình tìm kiếm Côn Ngô cũng không chỉ có trực tiếp sưu tầm một loại phương thức, còn có một loại kêu Côn Ngô bí cuốn gian lận khí. Cảm giác có chút phức tạp. Người tin nàng. Thú cô hỏi lại. Người này sợ chết người nói nhất có thể tin. Cố Duệ nếu ở chỗ này khẳng định sẽ giận dữ, ta không phải sợ chết, ta là tích mệnh, tích mệnh. Liên tính trên người nàng không có Côn Ngô, nhưng cùng Côn Ngô tất nhiên có quan hệ, ngươi nhưng có nắm chắc. Thú cô hiển nhiên đối dạ trước thực tôn trọng. Chỉ có thể thuyết minh cái này đệ tử đã được đến nàng tán thành. Không có, người này thực tà tính, tiến bộ cũng mau, tông chủ nếu là chính mình gặp gỡ, có thể đối phó liền đối phó rồi, tốt nhất đừng lưu. Dạ trước hiển nhiên đối Cố Duệ sát tâm thực thịnh. Tú cô lại là câu môi cười cười, đây là vì cái gì nàng cùng Lưu Diên tông chủ cảm thấy dạ trước nhưng gánh đại nhậm nguyên nhân. Nàng lúc này đây nhiệm vụ đích xác thất bại, nhưng sẽ không sợ hãi cũng sẽ không một mặt tự trách, mà là trước sau như một đến bình tĩnh đến đối Cố Duệ sát tâm cực thịnh, lại sẽ không tự đại đến cho rằng chính mình còn có thể dễ dàng đối phó Cố Duệ. Bất quá cái kia Cố Duệ thực sự có như vậy tà tính. Thú cô như suy tư gì? Xoát, nàng đỗng nhiên lược ra phá phòng, dây lắt liền đến nóc nhà, ngắm nhìn phương đông, trong phòng dạ trước nhíu mày, đi ra khỏi phòng, cũng ngay sau đó nhìn về phía phương đông. Một lát sau, Tú cô từ nóc nhà xuống dưới. Là những người đó tới. Dạ trước hỏi. Tú cô lắc đầu, tông chủ nói những người đó sẽ đến, tuy rằng nhất định sẽ đến, nhưng hẳn là còn chưa tới thời điểm. Vừa mới ta là cảm giác được có khác một loại hơi thở, nhưng chớp mắt đó là không thấy, nghĩ đến là đối phương cố ý che lấp. Nhưng cuối cùng đều sẽ đi tiểu minh chùa. 6. Cố Duệ tỉnh lại thời điểm, phát hiện to như vậy trong không gian không có kia không minh tung tích, như cũng là những cái đó Phật tượng. Con bò cạp yêu cũng không thấy tung tích. Nàng cũng không biết chính mình tu luyện bao lâu, nhưng nhìn trên mặt đất vết máu, lại cảm giác kỳ thật qua đi không bao lâu, nhưng nàng tu vi lại. Không minh. Không minh. Cố Duệ còn nghĩ ra đi, đã kêu không minh, nàng còn tưởng rằng người này không thấy, tức khắc sợ hãi, này hòa thượng không ở, ai mang nàng đi ra ngoài. Không minh. Cố Duệ chuyển động hạ, đồng nhiên cảm giác không thích hợp. Nơi này Phật tượng giống như nhiều một cái. Nàng dừng chân ở một tòa Phật tượng phía trước. Nhìn đã lâu, Phật tượng mở mắt ra, cục đá hóa Phật tượng lập tức biến thành người sống, nàng kinh ngạc hạ. Đây là thuật. Không minh lắc đầu, là tâm, ngươi tâm cảm thấy ngươi là một cục đá, người khác xem ngươi chính là một cục đá. Ngươi cảm thấy ngươi là một tòa Phật tượng, người khác xem ngươi chính là một tòa Phật tuyến. Áo, đây là các ngươi Phật gia nói xem sơn không phải sơn xem thủy không phải thủy, nhưng tu luyện đến mức tận cùng, chính là xem sơn là sơn, xem thủy là thủy. Không minh gật đầu. Ngươi tuy rằng Phật tâm Phật tính không được, nhưng đầu óc thập phần hảo sự, đáng tiếc. Cố Duệ, không đáng tiếc, ta một chút cũng không nghĩ xuất ra, bất quá đến cảm ơn ngươi giúp ta lớn như vậy một cái vội. Kỳ thật cũng không xem như hỗ trợ, xem như hồi báo đi, hơn nữa ngươi đi ra ngoài về sau vẫn là đến. Đến cái gì? Ngươi đừng tưởng rằng cho ta điểm chỗ tốt liền muốn cho ta thang cái gì nước đục, các ngươi hòa thượng miếu sự tình ta cái gì cũng không nghĩ quản, cũng quản không được, đi ra ngoài ta liền xuống núi uống rượu ăn thịt đi. Cố Duệ lập tức để phòng lên. Khổng Minh đạm cười không nói, nâng lên tay, Cố Duệ liền cảm giác thân thể của mình bị tặng đi ra ngoài, nhưng bên thai cũng bay tới người này một câu. Bên ngoài cái kia tiểu tử. Lời này không thể hiểu được, Cố Duệ còn không có phản ứng người từng trải liền đi ra ngoài. 6. Diệp Phần Hương kết thúc tu luyện, trong mắt thần thái liễm diễm, lại thấy được ánh lửa, là Hàn Dĩ Phong khởi lửa trại. Cố Duệ còn không có ra tới sao. Diệp Phần Hương tuy được lớn lao chỗ tốt, lại càng lo lắng Cố Duệ tình huống, nhưng nàng lời này vừa mới hỏi, đông nhiên có vách đá ra quang. Cố Duệ liền như vậy xuất hiện. Hải, đã lâu không thấy, ta không ở thời điểm các ngươi trai đơn gái chức không có làm cái gì nhận không ra người chuyện này đi. Cố Duệ gần nhất liền thập phân đắc ý, chọc đến Diệp Phần Hương vừa mới vui mừng nhất thời không có, chỉ còn lại có bất đắc dĩ, xem ra ngươi ở bên trong quá đến không tồi, còn có nhàn tâm nói này đó. Bất quá nàng chợt bình tĩnh con ngươi, ngươi tu vi. Vừa mới nàng liền cảm giác được, Cố Duệ hơi thở không giống nhau. Cố Duệ nhếch miệng cười, không nói rõ tu vi tình huống như thế nào, chỉ nói, kia Sa La yêu tuy rằng là yêu, khá vậy xem như một cái đại cơ duyên. Chương 392, còn có hậu tụ. Sa La yêu, là phía trước cùng kia quỷ đầu đánh nhau yêu sao? Cố Duệ cũng là từ Không Minh Châu đó biết đến, Sa La yêu cùng quỷ tướng Phục Khương là này pháp trong động mặt cường đại nhất quỷ yêu, chỉ là Sa La yêu đều không phải là năm đó Không Minh thu tới. Nói lên này Phục Khương cùng Sa La cũng là có một chuỗi dài chuyện xưa. Ung Sát ngã xuống sau, Quỷ Vương Đầu trở thành Mạc Bắc đệ nhất tông Quỷ Đạo Tông chân tông chi khí, nhưng sau lại Quỷ Đạo Tông phó lãnh đạo Lân Khôi chơi tâm cơ dẫn phát Quỷ Đạo phản loạn, thừa cơ trộm ra Ung Sát Quỷ Vương Đầu, nhưng cũng bị Quỷ Đạo Tông cường giả đuổi giết, bị thực trọng thương. Lúc này mới có sau lại thuật luật đan chu mượn chiến loạn ở Thanh Châu bốn phía lục soát lược người huyết tinh khí, kỳ thật là vì khôi phục Lân Khôi thương thế, bởi vì hai người kia có một chân, sau đó đâu, Phục Khương người này tuy rằng là người sống, lại là tà đạo người tu hành, thần phục với Quỷ Vương Ung Sát, hơn nữa thập phần trùng, nghe nói chính mình chủ tử đầu người tới rồi hòa thượng trong tay, liền tưởng đoạt lại, kết quả bị Không Minh đánh thành cái. Sang quan vào pháp trong động mặt. Cố Duệ này phiên lời nói quả thực làm Diệp Phần Hương hai người kinh ngạc. Còn có này cha. Ta lúc ấy cũng kinh ngạc thật sự, sao lại Không Minh không phải lại thu thuật luật đan chu sao? Không Minh liền biết mặt sau còn có cái Lân Khôi, vì thế lại mã bất đình để đi đánh chết Lân Khôi, lúc này mới kết thúc Thanh Châu náo động. Phục Khương, thuật luật đan chu, Lân Khôi. Nguyên lai còn có như vậy sâu xa, nghe tới là một cái nối liền chuyện xưa. Diệp Phần Hương rất có nghe chuyện xưa tiềm chất, nghiêm túc nghe xong, điểm xuất quan kiện, kia Ung Sát Quỷ Vương Đầu liền đến Tiểu Minh chùa trong tay. Không sai, lúc này mới có mặt sau chuyện xưa. Cố Duệ uống một ngụm thủy, tiếp tục nói, vốn di chuyện này là bí ẩn, nhưng sau lại con bò cạp yêu xa la ở Thanh Châu cảnh nội nháo ra rất lớn mối họa, nhân kia một thế hệ Tiểu Minh chùa tăng nhân cũng không cường đại, thế cho nên nhất thời không thể tiêu diệt này yêu, thi hoành khắp nơi. Ba tánh khổ không nói nổi. Nhưng Sa La yêu lòng tham à, cũng không biết từ nơi nào biết Tiểu Minh chùa có Ung Sát Quỷ Vương Đầu, vì thế liền nổi lên tâm tư, ai biết lúc ấy chính đạo bên kia cũng biết, vì thế tập hợp giữa đường rất nhiều tu sĩ tâm huyết chế tạo Sa La Châu, chuyên môn dùng để thu Sa La yêu. Mọi người thiết hạ mai phục, ở Tiểu Minh chùa với Sa La yêu bùng nổ đại chiến, trận chiến ấy là trời đất tối tăm à, nhưng bỗng nhiên khai. Pháp động, Sa La yêu lúc ấy đã biết Phục Khương ở pháp động bên trong, vì thế vào pháp động. Chúng tu sĩ vì đuổi giết hắn, hao phí rất nhiều người tánh mạng mới đưa nó phong ở Phong Yêu Châu Trung, sau lại bị ta phải đến. Diệp Phần Hương, khó trách ta cảm thấy lúc ấy Sa La Yêu nhìn thấy Phục Khương thời điểm phản ứng có chút kỳ quái, giống như là bi thôi, cũng là oán hận, còn có kinh hỉ. Có lẽ không có Cố Duệ, nó cũng khẳng định sẽ đối Phục Khương ra tay. Nhưng vì sao tìm Ung Sát Quỷ Vương Đầu yêu cầu Phục Khương? Diệp Phần Hương hỏi như vậy thời điểm, kỳ thật đã ẩn ẩn có suy đoán. Quả nhiên nhìn đến Cố Duệ có chút vi diệu biểu tình. Còn con nàng trong tay lệnh bài, mặt trên một cái ung tự. Ung Sát Quỷ Vương Đầu năm đó không phải Không Minh xử lý, mà là Tịnh Mệnh chùa người phụng mệnh tiến đến xử lý, vì nhất cực hạn cơ mật, thậm chí liền Không Minh chính mình cũng không đi qua hỏi nó hướng đi, lúc này mới làm Ung Sát Quỷ Vương Đầu đến bây giờ cũng không bại lộ ra tới, nhưng cũng có tiểu đạo tin tức nói Ung Sát Quỷ Vương Đầu chỉ có hắn Quỷ Vương lệnh có thể cảm ứng được, có thể tránh đi thật mạnh phong bế tìm được Quỷ Vương Đầu. Nhưng này Quỷ Vương lệnh bị Ung Sát phó thác cho. Phục Khương đã hiểu, nối liền thượng, nhưng giống như còn có hậu tụ. Diệp Phần Hương nhìn Cố Duệ trong tay Quỷ Vương lệnh, nhìn nhìn lại Cố Duệ phức tạp biểu tình, cười, ngươi là cảm thấy này ngoạn ý khó giải quyết, không nghĩ trêu chọc. Những việc này nhi là vừa rồi ta ra tới thời điểm kia Không Minh nói cho ta hoài nghi hắn là ám chỉ ta cái gì, kế tiếp còn có cái gì đại sự phát sinh, bằng không ở phía trước ta liền sẽ đem này ngoạn ý còn cho hắn. Cố Duệ đích sắc cảm thấy não nhân đau, hoặc là ta đem nó giao cho dạ trước, làm lưu diên đi nháo. Diệp Phần Hương mỉm cười, vậy ngươi liền sẽ đã chịu chính đạo đuổi giết, trong ngoài không phải người, vẫn là sau khi rời khỏi đây giao cho Tiểu Minh chùa người đi. Cố Duệ gật gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy làm cho bọn họ phiền não đi. Tin tức giao lưu xong, cũng là thời điểm rời đi, hai người cầm thật lớn chỗ tốt, đừng nói thương thế, tu vi đều tiến bộ vượt bậc, Cố Duệ cố ý thao tác kia vách đá, làm trưởng thành hiệu Phật phong. Tới, chúng ta chậm rãi bỏ lên trên đi, một bên bỏ một bên ngắm phong cảnh, không bao giờ dùng lo lắng yêu ma theo một trận gió lốc tới. Cố Duệ cười tủm tỉm, Diệp Phần Hương hai người lại cảm thấy người này lại tao lãng tiện đi lên. Quả nhiên tai họa. Bất quá ba người thực mau phát hiện vô pháp chậm rãi bỏ. Pháp động muốn đóng cửa. Muốn đóng cửa. Đi mau. Pháp động bên trong, rất nhiều người đã cảm giác được pháp động phía trên cửa động ở phong bế, dưới tình thế cấp bách sôi nổi kết thúc thăm dò. Mà ở chờ đợi Cố Duệ ba người Tiểu Minh chùa đám người cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, thiệt tình chân ý một câu A-di-đà-phật. Xoát xoát xoát. Rất nhiều người lao ra pháp động, tới rồi tế nhật thủy đài sau phát giác không quá thích hợp, nhưng nhất thời cũng không nói lên được, chỉ nghe được sau lưng ầm vàng tiếng nước vang lớn, quay đầu nhìn lại, cửa động đá phiến đã bắt đầu khép kín, con sông Trung Thủy cũng bắt đầu du tẩu. Muốn khép kín, xem ra bọn họ là thượng không tới. Thật là đáng tiếc. kia Diệp Phần Hương chính là Hoài Nam đạo đạo tử, nếu nàng đã chết, phải một lần nữa tranh cử. Phong Lưu Sương nghe đến mấy cái này người nói, trong mắt ẩn quang ám lóe. Một lần nữa, Dương Lăng đám người ra mặt nước, đang xem đến pháp mở rộng thủy khép kín, mới cảm thấy Cố Duệ ba người là thật sự không có còn sống hy vọng. Phó Hồng Lăng quay đầu quan sát phụ cận, phát hiện Yêu Yêu Mạnh Vãn Mặc cùng Lư Dịch Chi bọn người không ở nơi này. Sao lại thế này, bọn họ đều đi nơi nào? Sao có thể không đợi ở chỗ này đâu, chẳng lẽ là đã xảy ra sự tình gì? Nô Hằng đại sư đám người cũng thập phần kỳ quái, đang muốn dò hỏi chờ ở chỗ này tiểu hòa thượng. Vâng! Mặt sau pháp động rốt cuộc hoàn toàn khép kín. Đã chết, chết hoàn toàn. Tiết Lâm Cốt miết miệng, cười lạnh, không biết sống chết. Lại nhìn về phía Dương Lăng, nhìn đến hắn cụt tay sau, trong mắt có hỉ ý. Cố Duệ sinh tử, Dương Lăng trọng thương, này Kiếm Nam đạo đạo tử chẳng phải là hắn vật trong bàn tay. Dương Lăng nhận thấy được hắn ánh mắt, nheo lại mắt, cảm thấy chính mình hoàng tức ở phía sau. Ta liền tính chỉ có một bàn tay cũng có thể giết ngươi, Kiếm Nam đạo đạo tử không có khả năng là ngươi. Tiết Lâm Cốt đè lại trên eo kiếm, nói lời tạm biệt quá vẹn toàn, bằng không tựa như kia Cố Duệ giống nhau tự đại, tặng không mệnh, bất quá không bằng lúc này thấy thật trương, ngươi ta đánh. Hắn muốn rút kiếm, Dương Lăng cũng là cười nhạo, dùng một tay cầm kiếm, sau đó. Vốn dĩ có người vui mừng có người sầu, từ Tử Phong biểu tình phức tạp, nhưng chúng quy. Gì? Đó là cái gì? Trong nước có cá, con cá vụt ra mặt nước, kia vụt ra mặt nước người nhấc chân. Lại trường lại tế lại thẳng chân nhi, xoát xoát hai chân. Bang bang. Kia chấp một người tặng một chân, đem Dương Lăng cùng Tiết Lâm Cốt đều đá bay hơn 10 mét xa, rơi xuống đất len keng, tạp nát đá phiến, huyết nhục vẩy ra. Dã man hung tàn đá người người lau trên mặt thủy, lộ ra một trương làn da trắng nón nhưng không quan hệ vô cùng minh diễm mặt, tay quăng hạ, bọt nước vứt ra, nàng nói. Ta liền thích các ngươi loại này bại với nhân thủ còn trước mặt người khác người sau không thuận theo không buông tha vị chết cái mỏ vẫn còn cứng giống như chính mình cuối cùng vẫn là nhân sinh người thắng bộ dáng như vậy làm ta đập lên đặc biệt không có áp lực tâm lý. Nàng nhìn về phía hộp máu trọng thương khó có thể tin Dương Lăng hai người, hơi hơi mỉm cười, sảng sao? Sảng sao? Toàn sảng. Dương Lăng cùng Tiết Lâm Cốt đều cảm thấy thấy quỷ. Sao lại thế này, người này không chỉ có không có việc gì. Hơn nữa giống như thực lực còn bạo trướng bộ dáng, vừa mới kia tốc độ quả thực là người tiên. Không chỉ có là bọn họ mở bức, chính là tề tông thượng nhân đám người cũng có chút mở bức. Còn chăm sóc Lý Đại Hùng Thanh Vi thượng nhân mặc, sâu kín thở dài, quả nhiên A. Từ Nam Hoang chỗ sâu trong đều có thể một mình hoặc là trở về người, quả nhiên là sinh mệnh lực xa cường với vận đen. Đây là một cái cứng cỏi vô cùng nữ nhân. 8. Toàn trường lặng im, Diệp Phần Hương đi lên thời điểm, quần áo ở chớp mắt liền làm. Nàng ánh mắt đảo qua, nhíu mày, xảy ra chuyện gì? Cố Duệ kỳ thật cũng đã nhận ra, nàng âm thầm nói sẽ không lại ra cái gì phiền toái làm nàng không được an tâm đi. Bởi vì Diệp Phần Hương dò hỏi, hơn nữa vừa mới Ngô Hằng cũng hỏi, kia tiểu hòa thượng mới có cơ hội trả lời. Chỉ nghe hắn nói, trong chùa chết người. Người chết. Này đối với ở đây bất luận cái gì một người mà nói đều không phải cái gì đại sự, nhưng vấn đề là nơi này là không thể giết sinh tiểu minh chùa. Có ai sẽ to gan lớn mật giết người? Hơn nữa xem này tế nhật thủy đài quặng cu é bộ dáng, lại cảm giác này không khí, chết người không giống bình thường, hoặc là bị chết không giống bình thường, liên lụy đến người không giống bình thường. Cố Duệ trong đầu xẹt qua hảo chút ý niệm, cũng nhìn này tiểu hòa thượng. Nói, này sẽ không theo nàng có quan hệ đi. Nàng mới vừa như vậy tưởng liền nhìn đến kia tiểu hòa thượng bay nhanh đến liếc nàng liếc mắt một cái. Cố Duệ, này nội tâm thật đúng là hồng hồng hỏa hỏa hoảng hoảng hốt hốt ta. Chương 392, Nhân Trệ. 8. Tiểu Minh Chùa người chết, rốt cuộc chết ai à, xem Tiểu Minh Chùa những người này giữ kín như bưng, Cố Duệ muốn hỏi, đống nhiên lại cảm thấy không cần thiết hỏi. Dẫn đường. Cố Duệ trực tiếp vứt ra một câu, kia Tiểu Hòa Thượng cũng không dám nói, liền vui dẫn đường, còn lại người cũng tự nhiên đuổi kịp. Chỉ là đi phía trước, Cố Duệ một cái tắt đánh tỉnh Lý Đại Hùng. Thằng ngãi này như lọt vào trong sương ngủ, trong tay còn ôm linh đao, ngốc ngốc nhìn Cố Duệ. Nghẹn hỏi ta gì sự, dù sao chết người. Hơn nữa rất có khả năng cùng Yêu Yêu, mặc hoặc là tiểu gì có quan hệ. Cố Duệ ngữ tốc cực nhanh, Lý Đại Hùng lại một giây đồng hồ cá chép lộn mình. Ba người cái nào đều là quan trọng nhất, Lý Đại Hùng như thế nào sẽ không thèm để ý. Mọi người tùy tiểu tăng nhân hướng lên trên, thượng nhân nhóm tốc độ mau, sớm đã nhìn không thấy ảnh, đệ nhị sóng người chính là Cố Duệ bọn họ, thực mau nghe được giữa sườn núi mặt trên có chút rộn ràng nhốn nháo. Rất nhiều người vây quanh kia bình đài, cũng không biết bên trong rốt cuộc là cái gì. Thế nhưng chọc đến nhiều người như vậy vây quanh xem. Cố Duệ lo lắng Yêu Yêu bọn họ an nguy, cũng lười đến đẩy người đi vào, liền trực tiếp nhảy tới trên cây, lúc này mới thấy rõ bên trong là tình huống như thế nào. Người chết. Thực dọa người người chết, là Cố Duệ đi vào thế giới này, thậm chí ở hiện đại nhìn thấy nhất khủng bố người chết, cũng là trung nguyên trong lịch sử nhất khủng bố cách chết. Nhân trệ, lại là nhân trệ. Trệ, dài, thì cũng, chính là heo. Nhân trệ là chỉ đem người biến thành heo một loại khổ hình, đem tứ chi băm rớt, đào ra đôi mắt, dùng đồng rót vào lỗ thai, làm này thất thông, lại dùng âm dược rót tiến yết hầu, cắt đi đầu lưỡi, phá hư dây thanh, làm này không nói nên lời, sau đó ném tới trong vê đút cờ, có còn muốn cắt đi cái mũi, cạo chọc phát, cạo tận mi phát, sau đó mạt một loại dược, phá hư chân lông, sử chân lông bóc ra sau không hề sinh trưởng, vĩnh không hề trường mau phát, sau đó từng cây nổ. Nhân trệ loại này khổ hình là thập phần diện tận thiên lương, trung nguyên trong lịch sử cũng liền Võ Tắc Thiên cùng Lữ Hậu Hành này nói nhất hậu nhân lên án, nhưng đó là hiện đại minh sử bên trong ký lục, Cố Duệ không nghĩ tới chính mình sẽ ở thần quỷ đại đường bên trong nhìn thấy. Kia trắng bóng chùi lùi đầu cùng thân thể, Cố Duệ chợt vừa thấy cảm thấy dạ dày cùng trái tim đều thực không thoải mái, đặc biệt là chùi lùi đầu phải cho nàng một loại quen thuộc lại xa lạ cảm giác. Chẳng lẽ là người quen? Nàng trong đầu nghĩ đến người kia là ai? Chợt phát giác nơi này cơ hồ không có nữ tính cùng tiểu hải tử, Mạnh Vãn Mặc cũng không ở, nghĩ đến là bởi vì tử trạng quá mức khủng bố, nữ tính hài đồng không nên ở đây. Nhưng hắn vẫn là ở trong đám người thấy được xinh đẹp như hoa yêu yêu. Yêu. Cố Duệ vừa muốn đi xuống, liền nhìn đến tối sầm ảnh thoáng hạ. Lý Đại Hùng kia to lớn thân thể hướng tới Lý Đại Hùng yêu diễm chạy đi. Nhưng không có thể gặp được yêu yêu, bởi vì cổ áo bị bắt được, sau này ném đi, Cố Duệ lướt qua hắn ôm lấy yêu yêu. Mỹ nhân ôm mỹ nhân. Cảnh đẹp ý vui, cứ việc bên người còn có một người trệ. Nay cũng giảm mất mặt sau đi lên Phó Hồng Lăng đám người nhìn đến nhân trệ hoảng sợ cảm xúc. Yêu yêu sờ soạng Cố Duệ đầu, tách ra sau lại chiều Lý Đại Hùng cười một cái, Lý Đại Hùng thụ sủng nhược kinh, cảm giác hôm nay yêu yêu đại hắn cũng thật ôn nhu à. Trước kia chính là chỉ chiều Cố Duệ cười. Nhưng rất kỳ quái, ở loại địa phương này, yêu yêu giống như không có một chút hoảng sợ cũng không được tự nhiên, chỉ đạm nhiên như lúc ban đầu, phảng phất người chết vào hắn không có nửa điểm quan hệ. Cố Duệ không phải một cái có thể bỏ qua người. Lúc này trên mặt tràn đầy ngưng trọng giới luật đại sư nhìn đến Cố Duệ sau, trên mặt tùng hoán hạ, hồ thí chủ, ngươi đã trở lại. Cố Duệ gật gật đầu, lại nhìn nhìn nhân trệ, đây là... Giới luật đại sư trầm mặc, tựa hồ tối nghĩa khó nén, nhưng yêu yêu nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, Nô Bạch. Cố Duệ kinh ngạc, phía trước tới rồi sau liền vẫn luôn trầm mặc đứng Diệp Phần Hương sắc mặt biến đổi lại biến, cuối cùng nhắm mắt lại. Nàng có chút thống khổ. So sánh với mà nói Cố Duệ liền bình tĩnh nhiều. Nô Bạch đại sư. Nàng vừa mới cũng chỉ là cảm thấy khuôn mặt không quan hệ có chút quen mắt. Nhưng Nô Bạch đại sư kiểu gì thực lực, là thượng nhân, hiện tại làm người ở nhà mình giết, lại còn có biến thành nhân trệ. Tứ chi đều bị chém đứt, trên mặt đất có một đại than vết máu, đã trở nên ám hắc sắc, còn có một loại mùi máu tươi. Nhưng bởi vì biết là người quen, mới càng nghĩ càng cảm thấy khủng bố. Đặc biệt là tiểu minh chùa các tăng nhân. Còn lại người lại là bởi vì Ngô Bạch là thượng nhân mà kinh sợ. Rốt cuộc là cái dạng gì nhân vật sẽ cường đại tàn nhẫn đến tư, hơn nữa giết người sau còn đem nhân trệ bày biện ở mọi người nhất định phải đi qua chi trên đường. Nhưng nàng cũng không đương trường nói cái gì, rốt cuộc nơi này là tiểu minh chùa địa bàn, xem tiểu minh chùa này đó tăng nhân thái độ, quá mịt mờ, phảng phất cũng không tưởng nói thêm cái gì, ít nhất hiện tại còn không thể nói. Đi thôi. Cố Duệ xoay người, nhìn Hạ Diệp Phần Hương. Còn có chút thống khổ Diệp Phần Hương vốn chính là bị Hàn Dị Phong đỡ, nhìn đến Cố Duệ ánh mắt sau, nàng gật gật đầu, cùng Cố Duệ cùng nhau rời đi. Nàng hiện tại cảm xúc không xong, cũng không thích hợp đãi ở chỗ này ảnh hưởng phán đoán. Cố Duệ ở ngẫu nhiên trung liếc quá, nhìn đến Hàn Dị Phong vẻ mặt hờ hững, tâm lý một lộ bộ, mặc danh nhớ tới Không Minh ở phía sau cho nàng lời nói. Cái này Hàn Dị Phong là có chút vấn đề đi. Nàng ánh mắt có chút vi diệu, lại phát giác Hàn Dị Phong tựa hồ đã nhận ra nàng ánh mắt một đôi. Hắn trong mắt không thấy đế. Nửa ngày, Cố Duệ nhướng mày. Mọi người là trở lại hầu phủ chỗ ở, Mạnh Vãn Mặc đang đứng ở viện trước, nguyên bản có chút suy nghĩ trầm trọng, nhưng nhìn đến Cố Duệ bọn họ sau, tức khắc nhiều vài phần ý mừng, như là đẩy ra mây mù cười. Nhưng vẫn chưa nhìn thấy hầu phu nhân. Mẫu thân nàng bị dọa tới rồi, hôm nay rạng sáng Mạnh Vãn Mặc cười khổ, cũng là trùng hợp, lại là Mạnh Vãn Mặc chờ đoàn người trước hết nhìn thấy người nọ trệ. Đều là một đám nhược chất nữ lưu. Ở sáng sớm xương trắng mênh mông thời điểm nhìn thấy khủng bố nhân trệ, lúc ấy nhưng sinh hoảng sợ, tuy là tâm tính cường đại Mạnh Vãn Mặc cũng bị dọa tới rồi, hiện giờ còn không có hoán lại đây. Là chuyện hồi sáng này. Cố Duệ hỏi. Mạnh Vãn Mặc gật gật đầu, con đường này chúng ta thường xuyên đi, phía trước còn chưa trông thấy quá. Liền sáng nay thượng nhìn thấy. Cố Duệ nhíu mày, đống nhiên nói, nơi đó nguyên lai là một cọc gỗ. Cái gì? Mạnh Vãn Mặc sửng sốt, Diệp Phần Hương lúc này cũng chấn định, nhớ lại tới, giống như thật là có gỗ. Đệ nhất vãn thời điểm ta không phải cảm giác được có người ở nhìn trộm ta sao, liền đi lên xem xét, lúc ấy chính là tới rồi nơi đó, sau lại còn thấy được Lư Dịch Chi, đúng không, Lư Dịch Chi. Không biết khi nào cũng tới rồi sân Lư Dịch Chi gật đầu, xác thật như thế, ngươi lúc ấy đi thời điểm còn nhìn vài mắt, mà kia cọc gỗ ở trong đêm đen kỳ thật cũng rất giống một người. Hơn nữa là thoạt nhìn thực khủng bố một người. Cố Duệ cùng Lư Dịch Chi này hai cái nhất am hiểu xử án người bỗng nhiên nhắc tới chuyện này, hiển nhiên không phải vô tình. Nếu đêm đó thượng Cố Duệ cảm giác được nhìn trộm người thật sự tồn tại, hắn liền đứng ở cái kia bình đài cọc gỗ bên cạnh, như vậy hiện giờ Ngô Bạch đại sư thi thể cũng ở nơi đó, này rất có thể không phải trùng hợp. Cố Duệ cùng Lư Dịch Chi âm nhu luận, Mạnh Vãn Mặc cũng không hảo bao nhiêu, nàng lại nhìn về phía Cố Duệ, lúc ấy nhìn đến sau, ta mẫu thân đương trường ngất qua đi, nhưng lúc ấy ta mơ hồ cảm thấy không quá thích hợp, hình như là người đã chết hai ngày. Cố Duệ nói, Nô Bạch Đại Sư là hai ngày trước bị giết sau thi thể bị chứa đựng lên chế thành nhấn trệ, ở hôm nay bại lộ ra tới, ta như thế nào cảm thấy này mẹ nó giống khiêu khích ta. Là đối tiểu minh chùa khiêu khích. Lư Dịch Chi cũng thực xác định, hắn xử lý quá nhiều án kiện, biết hung thủ đối thi thể xử lý đều ý nghĩa bọn họ nội tâm tố cầu. Ngược thi lại cố ý làm người biết đến, chính là khiêu khích. Có lẽ cũng là đối chúng ta khiêu khích. Diệp Phần Hương uống lên ly trà nóng, nhấp nhấp môi, hôm nay bại lộ. Mà nay ngày cũng mới pháp động đóng cửa, chúng ta đều từ pháp động ra tới. Đây cũng là ngẫu nhiên. Riêng là tiểu minh chùa đã là thập phần khổng lồ mục tiêu, hiện tại đem bọn họ này đó đến từ ba cái nói rất nhiều môn phái cường giả đều cùng nhau khiêu khích, này ăn uống cũng thật đủ đại. À, các ngươi nói cái gì ta không hiểu lắm, nhưng ta như thế nào cảm thấy người này là cái không biết xấu hổ. Chuyên môn thừa chúng ta đều tiến pháp động thời điểm mới nháo sự Lý Đại Hùng oán giận bỗng nhiên làm tất cả mọi người là sắc mặt hơi đổi. Này ngốc tử nhưng xem như điểm ra lớn nhất mấu chốt. Sau lưng người chẳng lẽ còn có năng lực thao tác pháp động. Cố Duệ bỗng nhiên nhớ tới Không Minh, lão nhân kia giống như biết sẽ phát sinh điểm chuyện gì nhi dường như. Thây nương ra, cảm giác lại rất một cái hố sâu. Cái này hố rất sâu, ta năng lực hữu hạ, không tính toán điển, chẳng sợ cùng Ngô Bạch Đại Sư tính thủ. Cố Duệ giống như lương bạc, bỗng nói, ta tiểu gì đi đâu. Đây mới là trọng điểm. Lý Đại Hùng cũng phản ứng lại đây. Không đúng à. Chuyện lớn như vậy nhi, cảm giác có hai cái rất quan trọng người vừa mới không thấy được. Đó chính là, đây là tiểu minh chùa nhất mịt mở không thể đối nhân ngôn. Mạnh Vãn Mặc biểu tình phức tạp, chủ trì cùng thẩm tiền bối đều mất tích. Mất tích? Cố Duệ lúc ấy liền tưởng phiên cái bàn. Chuyện khi nào? Các ngươi hạ pháp động sau không mấy ngày, chủ trì cùng thẩm tiền bối vẫn luôn không có xuất hiện, lúc ấy cũng không cảm thấy kỳ quái, bởi vì chủ trì luôn luôn du rú trong nhà, đối pháp động cũng không thế nào quá phận. Thẩm tiền bối càng là như thế, thẳng đến hôm nay xảy ra chuyện, tiểu minh chùa người đi lên bẩm báo chủ trì, lại phát hiện như thế nào cũng tìm không thấy, liền giới luật đại sư cũng không biết chủ trì đi nơi nào. Không bao lâu, phát hiện thẩm tiền bối cư trú đình viện cũng không có nàng tung tích, liền nàng Bạch Hạc cũng không thấy. Mạnh Vãn Mặc vẫn luôn ở chú ý chuyện này, làm Mạnh Lưu Cẩn hỏi thăm, hiện giờ mới có thể báo cho Cố Duệ đám người tình huống. Nhưng thật ra so Lư Dịch Chi còn để bụng dường như. Lư Dịch Chi nhìn Mạnh Vãn Mặc. Ám đạo này nữ tử không thể tu hành không ra khuê các nhưng thật ra đáng tiếc, bực này tâm trí su vì hiếm thấy. Ta nguyên lai cho rằng sẽ là người cùng yêu yêu xui xẻo, không nghĩ tới là ta tiểu gì bị theo dõi. Cố Duệ chống gương mặt, ngón tay gõ cái bàn, chợt nhìn về phía Lư Dịch Chi, tiểu minh chùa ủy thác người cha án không. Lư Dịch Chi lắc đầu, đây là hàng đạo thượng chuyện này, ta là đại lý tự, với tình lý cũng sẽ không tìm ta, bọn họ đại có thể tìm đạo quán, nhưng... Nhưng Hà Nam đạo đạo quán người không đáng tin cậy. Hai cái thượng nhân không còn dùng được, vừa chết một gà tặc, tiểu minh chùa cũng chỉ có thể chính mình xử lý. Cố Duệ uống lên trà, một canh giờ nội uống trà áp áp kinh, bọn họ tiểu minh chùa người nếu không tới tìm người ta, ta liền chính mình trà. Thẩm Thanh Nguyệt mấy độ cứu nàng với nguy nan bên trong, lại buôn 3.000 dặm tìm nàng, chuyện này nàng tra định rồi. Bất quá nàng đến đi trước đổi cái quần áo tắm rửa một cái. Chương 393, cơ mật. Cố Duệ trở về phòng thời điểm, yêu yêu thế nàng lấy quần áo. Nhưng một chồng trên quần áo lại một quyển sách. Cố Duệ kinh ngạc. Là nàng đầu giường phóng, nàng xưa nay không thích xem kinh Phật, này vốn di đến kỳ quái, ta phỏng đoán là nàng cố ý để lại cho ngươi. Yêu yêu phía trước ít nói, ở người sau mới đưa bảo quản đồ vật giao cho Cố Duệ. Cố Duệ cầm lấy thư, phiên phiên, lại không phiên đến thứ gì. Nàng mặc mặc. Tiểu gì tiểu tính tình quả nhiên trước sau như một đáng yêu a, lưu cái tin tức còn một hai phải làm cho cao thâm khó đoán. Là bởi vì biết ta thông minh tuyệt đỉnh sao. Nửa canh giờ đều không đến, đã nhật mộ Tây Sơn, Tông Tàng lại độc thân tiến đến. Cố Duệ đám người đang ở ăn cơm. Tông Tàng sớm biết này nhóm người là một đám, luận xã giao trung tâm này đây Cố Duệ vì trung tâm. Cho nên hắn liền tìm Cố Duệ. Cố cô nương, ta thụ giới luật sư phó ủy thác, muốn cho ngài cùng Lư đại nhân hỗ trợ điều tra Ngô Bạch đại sư nguyên nhân chết. Tông Tàng không phải một cái sẽ quanh co lòng vào người, mở cửa liền thấy Sơn. Cố Duệ cùng Lư Dịch Chi liền chờ cái này, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nhưng Cố Duệ ánh mắt lưu chuyển, ngươi tới bí ẩn, không nghĩ làm người biết, là muốn cho ta ngầm điều tra. Tông Tàng gật gật đầu, địch nhân ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, đối phương đã có thể hại Ngô Bạch sư thúc, thực lực tự nhiên đáng sợ, sợ hắn ra tay cũng đem ngài cấp hại. Cái này các ngươi đảo không cần lo lắng, giống nhau muốn hại ta người cuối cùng tất nhiên sẽ ra tay. Căn bản sẽ không bởi vì các ngươi ý chí mà rời đi. Vẫn luôn ở bị các loại tìm phiền toái Cố Duệ có vẻ thập phần rộng rãi, Tông Tàng nhất thời cũng không nôn, chỉ chậm rãi nói, phía trước pháp mở rộng thời điểm, ta chờ còn tưởng rằng lần này pháp động có lẽ không phải bởi vì kiếp nạn, nhưng hiện tại xem ra, chỉ sợ này kiếp nạn đã tới, cũng hy vọng chư vị có thể bảo toàn tự thân, tại đây kiếp nạn trùng chớ tao ngộ cái gì nguy hiểm. Hắn chắp tay trước ngực, mọi người cũng đáp lễ, đang muốn đưa hắn đi. Ai, ngươi đi cái gì à? Ta còn phải đi xem Ngô Bạch đại sư sát chết đâu. Cố Duệ thốt ra lời này, ở đây người đều là một tĩnh. Tông Tàng cũng kinh ngạc, hiện tại, đúng vậy, các ngươi khẳng định đem hắn thu hồi đi, cũng nghiêm thêm khán hộ, không có ngươi, chẳng lẽ muốn ta lén lút qua đi. Kia còn không được bị trở thành hung thủ a? Tông Tàng suy nghĩ một chút, gật đầu. Vậy hiện tại qua đi đi, chúng ta ba người. Hiển nhiên chỉ có thể bọn họ ba cái, bằng không mang ai đi a? Lớn như vậy buổi tối. Diệp Phần Hương cùng Nô Bạch giao tình quá sâu, qua đi sẽ ảnh hưởng cảm xúc, cũng chỉ có thể Cố Duệ cùng Lư Dịch Chi đi. Lý Đại Hùng nhưng thật ra muốn đi, lại biết chính mình trí nhớ không được, chân tay vụng về sợ vướng bận. 8. Phía trước vẫn là hoàng hôn, chờ Cố Duệ bọn họ muốn đi qua, lại là đêm tối, đêm đen phong cao. Cố Duệ ghé vào trong bụi cỏ, banh mặt, vì cái gì rõ ràng có ngươi cái này nội gian, ta còn muốn lén lút. Tông Tàng có chút xấu hổ, nhìn chằm chằm nơi này người quá nhiều. Ta cũng chỉ có thể an bài trông coi người cố ý bán một cái chỗ trống ở giao ban thời điểm làm chúng ta trà trộn vào đi. Cố Duệ trừng hắn một cái, yên lặng dùng ngón tay nghiền chết một con muỗi, sau đó mang theo Lư Dịch Chi đi vào. 4. Cũng không phải nhiều âm trầm, rốt cuộc tiểu minh chùa cũng không có nhà xác. Là xác chết đặt ở lệch về một bên trong điện đèn đuốc sáng trưng, Phật tượng uy nghiêm, chỉ là đi chỗ nào không quan trọng, quan trọng là bồi ngươi người là ai. Cố Duệ cùng Lư Dịch Chi nhìn trước mắt an an tĩnh tĩnh đặt ở một quan nội Ngô Bạch đại sư, chẳng sợ thực ánh sáng, này xác chết gần xem dưới vẫn là thực khủng bố. Bởi vì rốt cuộc người chết là người quen. Môn đóng lại, Cố Duệ cùng Lư Dịch Chi nhìn Ngô Bạch đại sư xác chết. Vết máu sớm đã làm, hai người không nói gì, từng người quan sát. Cố Duệ xem vết máu cùng miệng vết thương, lại xem Ngô Bạch đại sư biểu tình. Nhìn, nàng nhíu mày, như suy tư gì. Hai người đều là tay già đời, xem đến mau. Thực mau kết thúc khám tra, trên thực tế Tông Tán cảm thấy rất khó từ sát chết thượng đạt được cái gì tin tức, chỉ vì hung thủ nếu đem sát chết thả ra, như vậy. Sau khi kết thúc, ba người rời đi thiên điện, đổ hậu viện một rừng cây nhỏ chung. Lư Dịch Chi nhìn Cố Duệ, nói, ngươi trước tới vẫn là ta trước tới. Cố Duệ, ta cảm thấy ta so ngươi lợi hại, ngươi nói trước đi, bằng không ngươi liền không cơ hội. A, thôn cô vinh báo A. Lư Dịch Chi dở khóc dở cười, nhưng cũng nói. Từ máu động lại cùng cơ bắp co rút tình huống tới xem, là sau khi chết bị chặt đứt tứ chi, tử vong nơi cũng không phải kia bình đài, mà là có khác hắn chỗ, hẳn là loại có không ít hoa quế, làn da thượng có chút hơi hoa quế bột phấn. Sau đó hắn nhìn về phía Cố Duệ, đến phía ngươi, rốt cuộc ta cái mũi không có ngươi linh. Quải quăng mắng ta mũi chó đâu. Cố Duệ quét hắn liếc mắt một cái, nói, hắn trên người đích xác có điểm hoa quế hương khí, hơn nữa trên người hàng lực cũng đều biến mất, này tu luyện công pháp giống như có điểm. Tông Tàng đống nhiên nói, tà đạo bí pháp bên trong có loại này nuốt hút thuật, đặc biệt Mạc Bắc bên kia nhất thịnh hành. Mạc Bắc. Cố Duệ đống nhiên liền nghĩ tới, nói nàng ở pháp động phía dưới gặp gỡ Phục Khương không phải liền có một loại nuốt hút thuật sao, hút chính là mặt khác gã quỷ quỷ lực. Cùng cái đạo lý, người sống cũng có thể nuốt hút người khác công lực. Này chẳng lẽ là một bắt người? Ung sát quỷ vương kia một bắt ta. Cố Duệ hồ nghi, nhưng cũng không vội vã nói, chỉ nói làm Tông Tàng ngẫm lại nơi nào có cây quế. Trong núi có cây quế địa phương không ít, rất khó xác định nơi nào là đối phương động thủ địa phương. Vậy có chút khó làm. Cố Duệ suy nghĩ một chút, hỏi, trước không nói Ngô Bạch đại sư như thế nào, nhà ta tiểu gì cùng nhà ngươi chủ trì đều mất tích, giả thiết bọn họ mất tích có 3 loại tình huống. Đệ nhất, Nô Bạch đại sư xảy ra chuyện thời điểm, bọn họ hai cái quý vì Càn Khôn thượng nhân, đều đã nhận ra, tiến tới theo dõi mà đi, cuối cùng bởi vì bị hại hoặc là mặt khác duyên cớ mất tích. Đệ nhị, Nô Bạch đại sư xảy ra chuyện thời điểm, không người phát hiện, bọn họ hai cái là mặt khác mất tích. Đệ tam, bọn họ ba người cùng nhau xảy ra chuyện. Cố Duệ liệt ra ba loại khả năng, lại làm Lư Dịch Chi hỏi lại, vì cái gì ngươi muốn đem Thẩm Tiền Bối cùng chủ trì tính ở bên nhau? Cố Duệ bĩu môi, nhà ta tiểu gì tại đây điểm thượng cùng ta có điểm giống, nhà người khác chuyện này nàng đều lười đến quản, liền tính nhận thấy được Ngô Bạch đại sư xảy ra chuyện, cũng sẽ tiên tri sẽ tiểu mình chùa chủ trì lại qua đi, sẽ không ngốc nghếch chính mình một người đi mạo hiểm. Hảo đi, nàng thích ngươi cũng không phải không đạo lý. Nếu là loại thứ ba, ba người cùng nhau xảy ra chuyện, không ngoài hai loại khả năng, một là phía sau màn người đánh bất ngờ, không một tiếng động đem ba người chế phục hoặc là đánh chết, khó khăn quá lớn, căn bản không có khả năng. Cái thứ hai khả năng, lợi dụng bẫy dập hoặc là hạ độc đem ba người dụ ra để giết, nhưng ba người muốn thấu cùng nhau vốn dĩ liền không có gì khả năng tính, trừ phi là bọn họ ba người bởi vì nào đó mục đích mới tụ ở bên nhau, quá mức chủ quan, bẫy dập hoặc là độc dược, nhưng dưới loại tình huống này, chủ trì am hiểu y lìa dược, nhà ta tiểu gì nhất am hiểu chính là bẫy dập thuật, trước kia không thiếu kia cái này huấn luyện chúng ta ba người, Nô Bạch đại sư sao, thần bí hề hề, giống như thần côn. Giống nhau, có thể thấy rõ rất nhiều cơ hở. A biết việc, ta không thể tưởng được có thể sử dụng cái gì bẫy dập cùng độc dược giải quyết bọn họ ba cái. Cho nên loại thứ ba pass. Đệ nhất loại cũng không có khả năng Lưu Dịch Chi tiếp thượng, chủ trì tác phong ta còn tính có chút hiểu biết, hắn là chủ trì, mà lúc này trong núi cư trú rất nhiều. Nếu là hắn cùng Thẩm Tiền Bối thật sự nhận thấy được có người đối Ngô Bạch đại sư xảy ra chuyện, hơn nữa thực lực mạnh mẽ, trước tiên khẳng định sẽ báo động trước, làm trong núi người có điều cảnh giác. Cho nên là đệ nhị loại. Trên thực tế, đệ nhị loại cũng không có khả năng. Cùng cái đạo lý, chủ trì cùng Thẩm Thanh Nguyệt đều quá cường, liền tính là ba cái bốn cái Càn Khôn thượng nhân cùng nhau đối thủ cũng không có khả năng không một tiếng động đưa bọn họ lộng không có, trừ phi là bảy quẻ cao thủ. Thực sự có bảy quẻ đều có thể đem toàn bộ tiểu minh chùa mọi người tàn sát cùng ba bốn qua lại. Nhàn chứng đau mới lăn lộn này đó. Nếu đều không thể. Kỳ thật xét đến cùng chỉ có một tật xấu, vì cái gì không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Cố Duệ hơi hơi mỉm cười, phía sau màn người cần thiết dùng tới rồi một loại thủ đoạn, một loại làm cho bọn họ ba người ngoan ngoãn qua đi lại không chịu làm người khác nhận thấy được thủ đoạn. Đó chính là tiểu minh chùa cơ mật, chủ trì cùng Ngô Bạch đại sư đều không muốn tiết lộ cho người khác biết đến cơ mật. Nhưng hẳn là xin giúp đỡ Thẩm Tiền Bối, bọn họ ba người đều là bởi vì cái này cơ mật bị dụ dỗ gặp nạn. Lư Dịch Chi nhìn chằm chằm Tông Tàng. Người sau trầm mặc một hồi, nói, ta cũng không rõ ràng, giới luật vài vị sư thúc hẳn là cũng đều không rõ ràng lắm. Các ngươi tiểu minh chùa giống như tổng cộng 5 cái sư thúc đi, giới luật giới ma Ngô Hàng Ngô Bạch còn có hỏa công, đúng không? Tông Tàng gật gật đầu, lúc ấy giới ma cùng Ngô Hàng sư thúc hai người ở pháp động dưới, Ngô Bạch sư thúc luôn luôn thanh đạm tự học. Hỏa công sư thúc bận về việc phòng bếp, giới luật sư thúc bị thương, nhưng ở giám thị thủy đài cùng trong chùa giới luật. Cao thủ nhiều, nhưng đều bị điều khai. Cố Duệ nhìn Tông Tàng liếc mắt một cái, ta yêu cầu gặp một lần giới luật. Có phổ. Lư Dịch Chi mơ hồ cảm giác được Cố Duệ đã nhận thấy được phía sau màn người mục đích. 6. Vừa thấy đến giới luật, Cố Duệ liền nói, này tiểu Minh Sơn tuy đại, đối với Càn Khôn thượng nhân mà nói thật sự là chớp chớp mắt là có thể đuổi tới bất luận cái gì địa phương. Húng chi cùng mất tích còn có Bạch Hạc, kia tốc độ liền càng nhanh, lại là ở trong khoảng thời gian ngắn không một tiếng động khiến cho tiểu gì cùng chủ trì hai người đã không có lưu lại bất luận cái gì tin tức liền mất tích, bọn họ rất có thể là ở các ngươi tiểu minh chùa mỗ một cái cấm địa. Cố Duệ nhìn chằm chằm giới luật biểu tình, người sau như mày, tựa hồ có nghi hoặc, cũng có thận trọng. Xong rồi, người này cũng không biết. Cố Duệ có chút thất vọng. Nàng thất vọng chi tình làm giới luật cùng Lưu Dịch Chi đã nhận ra. Hô tiểu thí chủ. Ngươi có phải hay không biết chút cái gì? Cố Duệ liền đem pháp đấy động hạ sự tình chọn một ít nói, chính là xá lợi tử còn che. Nàng không biết này tiểu minh chùa người bên trong. Có bao nhiêu người là tuyệt đối có thể tin? Ngươi gặp qua không minh tổ sư. Giới luật đại sư cùng Tông Tàng đều là kinh ngạc, thiếu chút nữa áp không được thanh âm, bị Cố Duệ trừng mắt nhìn trừng mới hoàn hồn, có chút khẩn trương. Đừng hỏi ta, hắn cũng chưa nói gì. Chính là bởi vì ta cùng Diệp Phần Hương hai người đối phó rồi kia Sa La Yêu cùng Phúc Hương, còn có này Phúc Hương. Cố Duệ đem lịch sử tin tức lại đại khái nói hạ, cho nên ta suy đoán này phía sau màn người mục đích chính là ung sát quỷ vương đầu. Ta đoán Ngô Bạch cùng các ngươi chủ trì có thể là biết chuyện này nhi, cho nên không thể mở rộng, mới trộm đi kia địa phương, bị đối phương mai phục vừa vặn. Giới luật cảm thấy việc này quá lớn, nếu thật sự có cái quỷ vương đầu ở bọn họ Tiểu Minh Chùa, có thể nghĩ đến lúc đó thiên hạ tà đạo sẽ tụ tập. Chủ trì cùng Ngô Bạch không chịu lộ ra cũng là khẳng định. Giới luật đại sư xoay hạ Phật Châu, chợt nhìn về phía Cố Duệ hai người, kia hai vị cảm thấy chủ trì cùng Thanh Nguyệt các hạ còn tồn tại. Cố Duệ nghĩ đến kia quyển sách, ám đạo Ngô Bạch cùng chủ trì hai cái con lừa chọc cố kỵ Tiểu Minh Chùa an nguy không chịu tiết lộ quỷ vương đầu sự tình, nhưng nhà nàng tiểu gì lại không phải ngốc bức, mới sẽ không vì Tiểu Minh Chùa yên lặng chịu chết, tuy rằng nàng đi, khẳng định cũng có nào đó nguyên nhân. Nhưng kia quyển sách nếu để lại, đã nói lên nàng không phải không có chuẩn bị. Ta cảm thấy còn sống, người nọ không dám nháo đại, lại đem Ngô Bạch đại sư xác chết làm ra tới, kỳ thật là tưởng tạo thành một loại khủng bố không khí, làm chúng ta không rảnh cố kỵ mặt khác, ta phỏng đoán, hắn là muốn thừa lúc này mưu hoa cái gì. Cố Duệ ánh mắt lập lòe, Lư Dịch Chi cũng thở dài, làm một cái thủ thế, giới luật đại sư cùng Tông Tàng đống nhiên liền đã hiểu. Đại đội nhân mã chỉ sợ cũng ở tới rồi trên đường. Chương 394, Nguy hiểm. 8. Kỳ thật Cố Duệ tưởng chính là chính mình đem Tiểu Di tìm về sau liền mang theo toàn gia anh dũng lui lại chạy nhanh. Đặc biệt là biết không biết cái gì thế lực đang ở tới rồi trên đường. Có lẽ là Cố Duệ biểu tình quá mức rõ ràng, Lư Dịch Chi sâu kín nói, nếu ta không đoán sai nói, ngươi hẳn là đã thượng bọn họ số đen, mặc kệ ngươi trốn chỗ nào đi, bọn họ ngược lại sẽ hoài nghi ngươi mang theo ung sát quỷ vương đầu chạy thoát. Cố Duệ nhíu mày, ngươi này hoài nghi không có bất luận cái gì lo di tính. Lư Dịch Chi mỉm cười, ngươi vận đen cũng không có bất luận cái gì lo di tính. Hào đi, ngươi thắng. Cố Duệ huệ hoài, dù sao ta chính là thượng này thuyền không thể đi xuống, chúng ta đây việc quan trọng nhất chính là muốn tìm về Tiểu Di cùng chủ trì, có bọn họ hai cái tối cao chiến lược ở, ít nhất có thể chống đỡ đối phương. Đối phương lo lắng đem Thẩm Thanh Nguyệt hai người cấp lộng đi, còn không phải là kiêng kỵ bọn họ hai cái thực lực. Thuyết minh đối phương nhân mã tối cao không vượt qua hai cái càn khôn thượng nhân. Như vậy phán đoán nói, vẫn là Alexander. Vậy tìm một chút cái này cấm địa rốt cuộc ở nơi nào, các ngươi chính mình đi tra Tiểu Minh Chùa nội cổ xưa hồ sơ, nhìn xem có hay không cái gì ghi lại, đến nỗi chúng ta. Chúng ta làm gì? Lư Dịch Chi còn nghĩ muốn cùng Cố Duệ đi đâu điều tra, lại nhìn đến người này giãn ra hạ lười eo, chúng ta đi ngủ. Chúng ta đi ngủ. Ngủ. Lư Dịch Chi cương hạ biểu tình, có chút bất đắc dĩ. Hai người ra cửa sau, Lư Dịch Chi nhàn nhạt nói, ngươi thật đúng là không đem chính mình đương nữ nhân a. Cố Duệ quay đầu lại xem hắn, nói bừa là, rõ ràng là không đem ngươi đương nam nhân. Lư Dịch Chi đuổi kịp nàng bước chân, lại thấy người này cười như không cười, đi theo ta làm cái gì? Thật muốn chạy ta chỗ đó ngủ. Một lời không hợp liền lái xe. Lư Dịch Chi lạnh lùng trả lời, đưa ngươi về nhà. A, thân sĩ phong độ vẫn phải có a. Cố Duệ không tỏ ý kiến, bị hắn đưa đến chỗ ở, nhìn đến Yêu Yêu đang ở viện trước chờ nàng. Màn đêm dưới, Cố Duệ cùng Lư Dịch Chi sóng vai mà đến, mỹ diễm giả đỏ tươi như lửa, quặng cu é giả tuấn mỹ như nước, ở dưới ánh trăng phảng phất thật sự cảnh đẹp ý vui. Yêu Yêu, như thế nào còn không ngủ? Cố Duệ nhìn đến Yêu Yêu một người đứng ở hành lang hạ đằng hắn, thân hình cô đơn thật sự. Chờ ngươi trở về ngủ tiếp. Yêu Yêu nói chiều Lư Dịch Chi lược gật đầu, cũng không mặt khác cảm xúc dao động. Lư Dịch Chi không phải lần đầu tiên thấy Yêu Yêu, nhưng tổng cảm thấy nhiều năm sau Yêu Yêu cùng trước kia Yêu Yêu biến hóa không nhỏ. Trước kia cái kia Yêu Yêu mảnh mai câu nệ, bề ngoài tuyệt mỹ nhưng đáy mắt thanh triệt có thể thấy được. Hiện giờ, này mỹ mạo nội liễm vài phần, lại càng thêm thành thục, đáy mắt lại cũng đi theo sâu không thấy đáy. Tổng cảm thấy nhiều chút cái gì, ẩn giấu chút cái gì. Áo, ta đoán ngươi khẳng định cũng cho ta làm ăn cũng không béo phì ăn khuya. Cố Duệ chớp chớp mắt, trên mặt có cười, lôi kéo Yêu Yêu ống tay áo liền phải làm hắn mang chính mình đi ăn bữa ăn khuya, đương nhiên, cũng không quay đầu lại hỏi Lư Dịch Chi. Người sau nhìn Yêu Yêu liếc mắt một cái, lắc đầu, đi rồi. Phòng bếp nhỏ, Cố Duệ ăn ăn khuya, một bên đem điều tra kết quả cùng Yêu Yêu nói, Yêu Yêu ở bên cạnh nhìn nàng ăn, cũng nghe nàng nói, chờ nàng nói xong mới nói, ngươi là hoài nghi Tiểu Minh trong chùa có nội gián đi. Cố Duệ cười, chiều hắn giơ ngón tay cái lên, liền nói nhà của chúng ta Yêu Yêu nhất hiểu biết ta, dù sao ta là tương đối âm nhu luận, ta tưởng người này khẳng định là và hiểu biết Ngô Bạch cùng kia chủ trì mới có thể đem việc này làm được như vậy xinh đẹp. Còn nữa nói, không phải Tiểu Minh Chùa người, có thể như vậy rõ ràng Tiểu Minh Chùa cơ mật. Ta nghĩ người này ít nhất mai phục tại trong núi đã nhiều năm, hơn nữa ngươi quan sát đến phía trước Mạnh Vãn Mặc cùng hắn đệ đệ biểu tình không có, hiển nhiên bọn họ mơ hồ biết chút cái gì. Cố Duệ thốt ra lời này, giọng không nhỏ, Yêu Yêu theo nàng nhìn về phía ngoài cửa, mang theo đệ đệ cùng Lý Đại Hùng tới Mạnh Vãn Mặc vẻ mặt bất đắc dĩ. Ta này không phải tới báo tin sao? Áo, ta cho rằng ngươi là suốt đêm đi tìm chúng ta ra Đại Hùng đâu. Lý Đại Hùng có chút khẩn trương, con khỉ đừng nói bừa, chúng ta trên đường ngẫu nhiên gặp được, tuyệt không phải ta trộm đi đến nàng chỗ đó bị nàng phát hiện. Cố Duệ, đừng bán xuẩn, đêm đã khuya, chúng ta đi thẳng vào vấn đề, Mạnh mỹ nhân, này tiểu minh chùa thực sự có nội gian đi. Mạnh Vãn Mặc gật đầu, lại nhìn về phía Mạnh Lưu Cẩn, người sau liền đem chính mình sư phó mật tin nói. Chiếu nói như vậy, này đó lão nhân chi gian quả nhiên có không thể nói bí mật a. Cố Duệ có chút khó chịu, tổng cảm thấy là này đó lão nhân ở kéo chân sau. Mạnh Lưu Cẩn yên lặng tưởng, chính mình sư phó mới không phải lão nhân, nhưng coi chừng kéo mặt, hắn lại không quá dám nói, người này quá có thể dối người. Căn cứ vào an toàn suy xét, ta kiến nghị ngươi hộ tống tỷ tỷ ngươi cùng mẫu thân rời đi này tiểu Minh Sơn, miễn cho bị ương cập cá trong chậu. Nói nữa, nếu thật là ta đạo người tới, các ngươi xuất từ Hoài Nam Hầu Phủ, cũng không phải không có bị bắt cóc giá trị, chạy nhanh đi. Mạnh Lưu Cẩn gật đầu, hiện giờ tình thế như gợn sóng, sớm một chút rời đi là tốt nhất. Mạnh Vãn Mặc cũng biết không phải chơi tính tình thời điểm, nhưng nàng cũng lo lắng, Thanh Nguyệt tiền bối bên kia. Ta sẽ tìm được nàng. Cố Duệ đem bữa ăn khuya ăn xong, vung chiếc đũa, sát sát miệng, nói như thế. Tuy rằng nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng vô cớ làm người tin phục. Từng người tách ra sau, Cố Duệ cùng Yêu Yêu trở lại trong phòng, người sau giúp nàng chăm sóc hạ trong phòng đồ dùng, bị hảo ngày mai rửa mặt, chuẩn bị cho tốt sau, quay đầu lại nhìn đến Cố Duệ còn ở nghiên cứu kia quyển sách. Nàng trầm mặc, vẫn chưa nói cái gì, mà là không tiếng động đi đến phòng biên chuẩn bị giữ cửa kéo lên. Yêu Yêu. Cố Duệ bỗng nhiên kêu hắn, chuyện gì? Trước kia tiểu gì có phải hay không nói qua nàng không tin Phật, nhưng cũng đều không phải là đối Phật đạo hoàn toàn không biết gì cả. Yêu Yêu hạt mắt, tự hỏi hạ, nàng tàng thư kho bên trong xác thật có không ít kinh Phật, trong đó nhiều nhất chính là giảng cừu hận cùng thoải mái. Bọn họ hai cái đều là thực có thể đọc sách người, bất quá Cố Duệ có thiên hảo, đối kinh Phật gì đó tương đối kháng cự, trước kia ở hiện đại là chức nghiệp lưu cầu, tới rồi thế giới này sau liền tương đối có lựa chọn tính, cho nên Thẩm Thanh Nguyệt kia tàng thư kho bên trong, nàng không thấy cũng liền những cái đó kinh Phật. Nhưng thật ra Yêu Yêu cái gì thư đều xem tốc độ so Cố Duệ còn nhanh, hơn nữa cơ hồ đã gặp qua là không quên được. Cứu hận, thoải mái Cố Duệ mở ra trong tay kinh Phật trung gian một quyển, đầu ngón tay chạm đến. Nay một quyển khẳng định có vấn đề, nhưng tiểu gì biết ta không thích xem kinh Phật, cho nên áp dụng cũng không phải hàng đạo phương thức, như vậy nên là. Yêu Yêu đi qua đi, ngón tay cũng dừng ở kia cuốn kinh Phật thượng, đầu ngón tay chạm đến. Không cẩn thận đụng tới Cố Duệ, đầu ngón tay hình như có địa giật, hai người đều sửng sốt hạ, hắn hơi thu ngón tay, lại nghe thấy Cố Duệ cười xấu xa. Yêu Yêu người mặt đỏ. Yêu Yêu nhấp nhấp môi, không để ý tới nàng, chỉ nói, ta trước kia giống như cùng nàng nói qua linh khoai dịch có thể ở mộc chế trên giấy che giấu chất lỏng dấu vết, nhưng cũng đồng dạng có thể hiện lộ dấu vết. Hắn lấy ra một viên linh khoai, làm ra chất lỏng tiểu tâm bôi trên mặt trên. Yêu cầu một chút thời gian. Cố Duệ gật gật đầu, vì thế hai người chờ. Châm mắc chung, Cố Duệ nói, đang chờ đợi thời điểm, chúng ta muốn hay không tới làm điểm đêm hôm khuya khoác hữu ích thể sắc và tinh thần khỏe mạnh vận động. Yêu Yêu mặt càng đỏ hơn, đừng náo. Cố Duệ, ta là tưởng nói làm yoga. Người tưởng chạy đi đâu? Yêu Yêu. Dấu vết thực mau hiển lộ, lại là bản đồ. Là tiểu minh vùng núi đồ. Nha, này bản đồ địa hình hoa hảo, tiểu di học tập năng lực không tồi a, từ ta nơi này được đến chân truyền. Cố Duệ trong miệng tán thưởng, ánh mắt dừng ở trong núi một chỗ. Nơi này là chỗ nào nhi? Hình như là Hoa Vũ Đài. Di ngọn ý. Như thế nào sẽ là Hoa Vũ Đài? Bọn họ đi Hoa Vũ Đài. Cố Duệ như suy tư gì, chợt buồn bã nói, kia tiểu Bạch Liên giống như chính là Ngô Bạch Phóng, hơn nữa nơi đó trên vách đá cũng đích xác có vài quặng hoa quế. Hai người liếc nhau, có môn. Nếu thật là kia địa phương, ngươi một người đi không an toàn, nhiều tìm mấy cái. Yêu Yêu chính dặn dò, chợt nhìn đến Cố Duệ sắc mặt biến đổi một chút. Ta bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, tiểu gì sẽ cho chúng ta lưu đồ vật, sau lưng người khả năng không thể tưởng được, nhưng chủ trì mấy ngày nay mất tích, tiểu minh chùa những người khác có lẽ nhận thấy được, nhưng có một người khẳng định có thể nhận thấy được, lại là ẩn nhận không nói, chủ trì khả năng cho nàng nói qua. Cố Duệ nói như vậy thời điểm, Yêu Yêu đứng dậy, đem Cố Duệ áo ngoài cầm lấy đưa cho nàng. Chúng ta có thể nghĩ đến, người kia khả năng cũng nghĩ đến, nhạc cô nương có nguy hiểm. Cố Duệ gật đầu, tiếp nhận áo ngoài đó là lược đi ra ngoài. Yêu Yêu đứng ở ban công nhìn Cố Duệ rời đi, ánh mắt ở đen nhánh ánh trăng trung khóa cái kia cực nhanh rời đi thân ảnh. Cố Duệ quá Diệp Phần Hương nơi thời điểm ném một khối đá, nàng đuổi thời gian, cũng chỉ có thể như thế. 8. Trong núi, Nhạc Nhu vẫn luôn không dám nhiều có cái gì động tác, cũng không thể đuổi kịp Sơn Lui tới người nhiều hỏi thăm cái gì, chỉ là từ nhỏ Tăng Lữ trong miệng rốt cuộc biết được Cố Duệ trở về thời điểm, đã là đại trạng vạng. Tiểu Tăng Lữ đi rồi, nàng vốn định đi xuống tìm Cố Duệ, nhưng Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên hộc máu. Chủ trì hai ngày tương lai, Bạch Ngọc Đường cứu trị gián đoạn, thương thế chuyển biến xấu, mắt thấy vốn di cứu trở về tới mệnh lại muốn hướng quỷ môn quan thượng dựa. Thôi Lương tới. Biết chủ trì vừa đi, Tiểu Minh trong chùa lại sợi tóc như vậy đại sự, Thôi Lương tự nhiên biết Nhạc Nhu bên này sẽ không ai chăm sóc, cho nên dẫn người tiến đến. Tuy không phải chủ trì như vậy đại sư, nhưng cũng có thể thanh thản hắn một vài, ngươi đừng lo, ngày mai ta liền mang các ngươi xuống núi đi Thanh Châu Thành. Thôi Lương ôn thanh an ủi, Nhạc Nhu gật gật đầu, nhưng cũng như mày, Nô Bạch đại sư thật sự. Thôi Lương du mắt uống trà, nhàn nhạt nói, đây là Tiểu Minh chùa chính mình sự tình, chúng ta này đó người ngoài không cần quản quá nhiều. Nhạc Nhu, nếu là ta đã liên lụy đâu? Thôi Lương tựa hồ đã đoán được, vậy đem nổi ném cấp có thể gánh vác người, tỉ như ta, tỉ như Cố Duệ. Nhạc Nhu bật cười, tuy rằng biểu ca hảo tâm, nhưng chủ trì phân phó sự tình, ta cũng chỉ có thể nói cho Cố Duệ. Lớn lên cô nương ra khuỷu tay quả nhiên là ra bên ngoài quải, phía trước quải một lần, hiện tại lại muốn quải một lần. Thôi Lương đạm lạnh, nhưng mặt mày cũng là hàm chứa cười, hắn ở thư hoán Nhạc Nhu cảm xúc, nhưng còn hảo hắn biểu muội là dựa vào được, cho nên. Biểu ca, ta 6 tuổi khi bị khi dễ, ngươi còn nhớ rõ là ai khi dễ ta xấu nhất. Nhạc Nhu đông nhiên dò hỏi, như là nhớ lại qua đi. Thôi Lương hạt mắt, ôn nhu cười, ngươi là ở khảo ta. Hắn cười, đáy mắt có lưu quang, nhưng trong phòng ngọn đèn dầu chợt lóe chợt lóe. Nhạc Nhu khỏe mắt liếc đến bên kia chăm sóc Bạch Ngọc Đường nhân thân thể vẫn không nhúc nhích, tựa hồ có ánh lửa, nàng nắm tay hơi hơi nắm, chỉ là tưởng xác định hạ biểu ca có phải hay không thật sự. Thôi Lương nheo lại mắt. Vèo. Trong phòng ngọn đèn dầu toàn bộ biến thành màu xanh thẫm. Âm quỷ, khủng bố. Chương 395, nội gian. Nay khẳng định là cái giả, đều không cần phải nghiệm chứng. Nhạc Nhu thần sắc bình tĩnh, chỉ nhìn bưng Thôi Lương túi ra lại khói mù quỷ dị biểu ca, nàng môi hơi hơi giật giật, nếu là tới giết ta, không cần phải như vậy lo lắng, là muốn dùng Bạch Ngọc Đường tới uy hiếp ta đi. Hiện giờ này thông minh người trẻ tuổi là càng ngày càng nhiều. Hắn thanh âm trở nên thực khàn khàn, cùng khô thụ dường như. Thả con cười, ngươi nếu biết, cũng không cần ta hỏi, nói đi, kia lão lửa chọc rốt cuộc theo như ngươi nói cái gì. Nhạc Nhu, hắn đích xác nói một ít, nhưng ta sẽ không nói cho ngươi. Người này cũng không tức giận, chỉ là cười cười, phải không? Hắn giơ tay, đứng ở mép giường người đã bóp lấy Bạch Ngọc Đường cổ, đem hắn cả người nhắc tới. Bạch Ngọc Đường hô hấp gian nan, nguy ở sớm tối, nhưng mà, người này cũng chỉ thấy được Nhạc Nhu rũ mắt, ta đảo nói thế gian này nữ tử đa tình ái. Không nghĩ tới cũng có như vậy nhẫn tâm, phóng tiểu tình lang tánh mạng mặc kệ, chỉ lo cái gọi là đạo nghĩa. Nhạc Nhu, ngươi không sao cả, không đại biểu người khác không sao cả, đây là người cùng người bất đồng chí nhất. Hắn trầm mặc, khuôn mặt càng ngày càng âm trầm, sắc ý cũng càng ngày càng gì, xem ra ta cũng không cần lãng phí thời gian, nếu ngươi không muốn nói, ta đây liền đem ngươi giết, bắt ngươi hồn lấy về đi hảo sinh lục soát một lục soát. Nhạc Nhu kinh hãi, lục soát hồn. Người này còn sẽ này cực các tà thuật. Kinh hai chung, hắn tay mở ra, chớp mắt liền tới rồi Nhạc Nhu trước người. Vâng! Phá nóc nhà mà nhập người trực tiếp thước đo từ thượng mà xuống phách nứt ra cái kia khống chế Bạch Ngọc Đường người. Kỳ thật không phải người, là con rối quỷ ảnh, cũng là một loại thuật, thuật tan biến, người nứt ra rồi, Cố Duệ trong tay hồng nhan vừa chuyển, la hán bước vừa đi, bảy cái điệp ảnh hợp lại, kia thước đo cơ hồ toàn bộ đỏ đậm, hướng tới Thôi Lương đầu. Vâng! Đánh hụt! Hắn biến thành khói đen mở mịt len lỏi. Chớp mắt liền đến Cố Duệ phía sau, lấy tay ấn xuống, hướng tới Cố Duệ phía sau lưng thâm. Đột nhiên, còn có hai cái điệp ảnh từ tả hữu bỗng nhiên vụt ra, hợp nhất, hai thanh hồng nhan giao nhau dường như trực tiếp đón đỡ hắn tay. Thật nhanh la hán côn pháp, không, phải nói thức pháp. Khói đen lại thoán, lại là cuốn Nhạc Nhu phá ra ngoài cửa sổ. Bạch Ngọc Đường rơi xuống đất hộc máu, thấy như vậy một màn sử dụng sau này lớn nhất sức lực rút ra linh kiếm. Đi. Hưu. Linh kiếm bắn ra. Hướng tới người nọ phía sau lưng, hắn xoay người, trở tay chiều linh kiếm chụp đi. Linh lực phun xạ, tuy rằng uy lực không nhỏ, nhưng rốt cuộc thao tác giả hư nhược rồi, đối với người này lực sát thương cũng không phải rất lớn, cho nên một trưởng liền chụp bay ra đi. Chụp bay ra đi linh kiếm phát ra than khóc, phảng phất ở ai khóc chính mình không cam lòng, như hắn chủ nhân giống nhau không cam lòng, mắt thấy chính mình âu yếm nữ nhân bị cuốn đi. Trong bóng đêm, một bó hồng ảnh tiến lên, như là tiếp sức, bắt được đạn trở về phi kiếm, kiếm như tay. Xoay tròn, linh lực nổ đùng, quang minh chiếu mãn toàn bộ sân, xoay tròn, vùng, xoát. Linh kiếm như hồi lực tiêu phi toa mà đi, cắt không khí, hướng tới người nọ đầu. Lại lấy tay, trong tay hắc khí vân vòng, dường như mới vừa chảo, bắt được linh kiếm, trong tay hắc khí cùng linh lực xung đột, phát ra bén nhọn cắt thanh, nhưng Cố Duệ tới rồi, chuyển thước, chín phương diễm lưu ngừng với thước tiêm. Hắn thấy thế sắc mặt biến đổi, đem Nhạc Nhu che ở trước người. Nhưng bóng dáng phi toa, lại là giả Cố Duệ. Thật sự Cố Duệ đã đến bên, một thước tử đánh hướng hắn tay, lùi về đi. Nhạc Nhu đã bị Cố Duệ một tay trở về kéo, một cái tay khác nắm hồng nhan, đỏ lên nhan thước tiêm vì điểm, hướng tới hắn bụng ầm ầm một thứ. Phanh! Bụng đòn nghiêm trọng, ánh lửa bạo liệt. Nay quang quá mức lóa mắt, nhưng đón đỡ bụng chính là một bàn tay, thước đo đâm vào hắn trên tay, đã là xuyên thủng, lại cũng làm hắn trong mắt lạnh lẽo. Nhạc Nhu rơi xuống đất thời điểm nhìn đến Cố Duệ một thước tử thứ người nọ đi xuống phi. Phanh! Rơi xuống đất, mặt đất ra nẻ, cho bụi cuộn cuộn, quanh thân cây cối bùn ở đêm hạ yên tĩnh, lại đều vào lúc này xôn xao vang lên, rơi xuống vô số lá rụng. Nhưng là rơi xuống đất sau, người này miệng mấp máy, chú thuật thực quỷ dị, Cố Duệ cảm ứng được, càng nhìn đến quỷ dị khói đen rậm rạp leo lên trên mặt đất, những cái đó cho bụi bị khói đen một chạm vào đều bị khống chế dường như, đất đều như là bị quát dường như, bụi đất quay cuồng, biến thành một cái bao cắt dường như, tầm mắt đều không rõ ràng. Cố Duệ bị nhốt ở trong đó. Nhạc Nhu ở bên ngoài lấy ra thông tin mũi tên, đang muốn bật lửa. Một cây châm cực quang mũi tên từ trong bóng đêm phá không mà ra. Luận mũi tên, Nhạc Nhu xem qua Lý Đại Hùng, cũng xem qua rất nhiều người, nhưng người này, nàng cũng xem qua. Ông! Một mũi tên đâm vào bụi đất bên trong, bạo quang, như là dập nát, đem cố hóa bụi đất đều cấp tô hóa. Có người tới. Người nọ đứng ở trạc cây mũi nhọn, nhưng trong tay cũng không cùng, nhưng có mũi tên. Lại là hàng lực ngưng tụ thành mũi tên thôi phát xạ kích. Mà này mũi tên chung cũng là bám vào thuật, vừa mới tan rã cô hóa cắt đất chính là một loại giải băng thuật. Hảo Ngưu thuật pháp. Nhạc Nhu nhận ra người kia. Là ám vệ, Thôi Lương bên người ám vệ. Thôi Lương tới. Có lẽ là kiên kỵ, người nọ đôi mắt thâm trầm, xoay người liền phải trốn. Chín phương viêm lưu thổi quét, đem bụi đất phản nghịch quấn, giống như đốt cháy tường đất hướng tới người nọ trực tiếp háp qua đi. Hắn trốn tránh. Nhưng vừa vặn tốt. 18 điệp ảnh phi toa mà ra, oeng. Hồng Nhan đánh vào hắn phía sau lưng. Đem người ngạnh sinh sinh nhốt đánh vào mặt đất, tạc ra một cái hố sâu tới. Quá nhanh, quá chuẩn. Ám vệ thấy được, nhìn đến trong rừng người đánh một cái thủ thế sau mới yên lặng lẻn vào trong bóng đêm, mà trong rừng cây đèn chậm rãi sáng lên. Thôi Lương đó là ở dẫn theo cây đèn hộ vệ theo đuôi hạ đi ra. Cố Duệ đứng ở hố biên xem hắn, ta liền nói ngươi như vậy có tiền hành tẩu giang hồ nói không cái cường đại hàng sư bảo hộ là không quá khả năng. Nhưng không nghĩ tới như vậy cường. Thượng nhân A. Khó trách bác Lăng Thôi ra huynh đệ bị hắn vui đùa chơi. Tổng cảm thấy không chỉ là cái thương nhân. Nhưng so không được Cố cô nương có tiền lại có năng lực hảo. Thôi Lương đi ra, chỉ là đánh giá Hạ Nhạc Đu, xác định không ngại sau mới cười. Ngươi hẳn là trước nói ta có nhan giá trị. Cố Duệ thuận miệng vô nghĩa, rồi lại nhíu mày. Đây là con rối cái giá sao, một cái quả gỗ. Thôi Lương theo Cố Duệ ánh mắt xem, cái hầm kia nơi nào là cái gì người sống. Càng không phải ngụy trang thành người của hắn. Chỉ là một cái bị Cố Duệ đánh nát như đầu gỗ cọc mà thôi. Thôi lão bản là một cái rất có kiến thức thổ hảo. Cố Duệ nhìn hắn một cái, bất quá người này quả nhiên thực giàu hoạt, chỉ dùng con rối thuật động thủ, chính mình bản tôn không có bại lộ, nhưng cái này có gỗ. Cố Duệ nhìn cái này có gỗ, đồng nhiên meo lại mắt, người đột nhiên vụt ra, trực tiếp một thước tử khai hỏa Nhạc Nhu. Nhạc Nhu đồng tử xúc phóng, nhưng Cố Duệ trong tay thước đo đánh vào nàng phía sau, kia cây. Nhưng đánh hụt, hư vô mở mịt không khí mà thôi, thật nhanh tốc độ, Cố Duệ ngưng mắt, nhìn đến kia quỷ mị hắc ảnh đế đế cười một cái, chui vào trong bóng đêm, nàng sau này đánh một cái thủ thế, người đuổi theo. Thôi Lương phía sau ám vệ buồn muốn đi lên hỗ trợ, lại bị Thôi Lương gọi lại. Nàng ý tứ là nàng đuổi theo, ngươi lưu lại che chở Nhạc Đu. Thôi Lương đạm nhiên, lại nhìn đến phòng trong bạch ngọc đường biểu tình, tựa hồ có chút. Hắn nghiêng đầu, nhướng mày, đối Nhạc Đu nói, đi trừ phi cho hắn ngao điểm dược đi. Nhạc Nhu không nghi ngờ có hắn, đi phòng bếp, Thôi Lương dạo bước đi vào đi, tiểu y sư đã tránh đi. Phòng trong liền bọn họ hai người. Bạch Ngọc Đường không nói lời nào, lại nghe đến Thôi Lương sâu kín nói, đây là cuối cùng một lần, nếu tiếp theo ngươi vẫn là làm ta nhìn đến ngươi như vậy bất ước thả làm nàng bị quản chế với người, ta liền giết ngươi, lấy tuyệt hậu hoạn. Hắn ngữ khí mềm nhẹ, không mang theo sát khí, không mang theo mũi nhọn, thâm tàng bất lộ đến như là một hồ nước lặng. Bạch Ngọc Đường vốn chính là buộc lộ mũi nhọn nhân vật. Hắn có thể ở Nhạc Nhu trước mặt lần nữa thuyết phục, nhưng đối với Thôi Lương. Ngươi thật sự có thực lực này, nhưng ngươi cũng không muốn mạo hiểm, nàng sẽ bực ngươi. Bạch Ngọc Đường trầm giọng, lại thấy Thôi Lương nói. Cho nên ta nói ngươi thiên chân, cũng chỉ dừng bước với báo thù lại không thể thoát thân sạch sẽ, chọc một thân canh, một hàng cô dũng mà thôi. Hắn đôi tay giao điệp, ôn nhuận như ngọc. ta có rất nhiều biện pháp làm ngươi bị chết cùng ta một chút quan hệ cũng không có, nàng vĩnh viễn sẽ không biết, mà ta vĩnh viễn sẽ không để lộ nội tình, càng sẽ không làm nàng lựa chọn rốt cuộc muốn hay không hận ta, đến nỗi nàng sẽ thương tâm. Thôi Lương nhẹ nhàng cười, nhân sinh trên đời, luôn có nhi nữ tình trường vì tình sở đau tuổi trẻ thời điểm, mấy năm quang cảnh cũng đã vượt qua, ngươi còn không có ưu tú đến làm nàng tìm chết nị sống nông nỗi. Lương bạc thật sự, cũng cường đại thật sự. Chẳng sợ hắn thoạt nhìn tái nhợt suy nhược, tay trói gà không chặt. Bạch Ngọc Đường không nói, hắn biết chính mình lúc này là bại, thất bại thảm hại. Hắn cũng biết người này đang ép hắn làm lựa chọn. Đương đoạn bất đoạn, tất chịu này loạn. 8. Cố Duệ trong bóng đêm xuyên qua, phía sau Diệp Phần Hương cùng Hàn Dĩ Phong đã nhận thấy được nàng thả ra hơi thở đuổi kịp, ba người từ ba mặt bọc đánh, đem đối phương đẩy vào một cánh rừng. Giới ma đại sư đám người đã tới. Mấy cái thượng nhân bọc đánh. Nhưng người này đối nơi đây thập phần quen thuộc, chớp mắt liền truyền ra cánh rừng. Không thấy. Cố Duệ lại là truy đến gần nhất, dưới chân một chút người liền lẻn đến tối cao tán cây đỉnh, trực tiếp ném ra một xí quang thạch, tặc ra quang tới, phạm vi vài trăm thước đều có thể thấy rõ, nhưng liền ở khi đó, vang đến một thanh âm vang lên, như là bên ngoài có người gặp gỡ kia hắc ảnh, ra tay. Nhưng mọi người đuổi theo thời điểm, chỉ nhìn đến nát như sân bên ngoài có một cái mập mạp hòa thượng đang muốn đuổi theo, lại bị giới luật kêu ở. Hơi thở tiêu tán, bỏ chạy. Vừa mới Cố Duệ đám người vừa lúc nhìn đến một cái bóng đen biến mất ở tiểu đạo khẩu. Hỏa công đại sư đuổi theo đi cũng là vô dụng đi. Nhưng xem hỏa công đại sư đánh ra mặt đất hố động, hỏa tinh còn ở phun xạ. Thật là lợi hại hỏa thuật. Cố Duệ ám đạo cái này thượng nhân thực lực nhưng không thua giới luật à, lại chỉ là cái đầu bếp, này tiểu minh chùa cũng thật đủ thâm tàng bất lộ. Như thế nào không thể truy, vừa mới rất gần. Hỏa công đại sư còn có chút ảo não, hắn đem ta đồ ăn đều tạc. Hỏa công đại sư oán trách. Mọi người yên lặng tưởng, này không phải chính ngươi tại sao? Bất quá vừa mới người nọ là ai? Hẳn là nội gian, che giấu hảo thâm à, đối bên này hẻo lánh mảnh đất đều như thế tiền đồ giới ma đại sư thần sắc nghiêm trọng, rồi lại nhìn về phía Cố Duệ. Nàng nhưng có hoài nghi người. Cố Duệ lại suy nghĩ, một cái che giấu nhiều năm, thực lực ít nhất thượng nhân cấp, hơn nữa đối chủ trì cùng Ngô Bạch đại sư vô cùng quen thuộc, lại có tư cách tiếp xúc tiểu minh chùa cơ mật người, còn không phải là kia năm người phù hợp nhất điều kiện sao? Như vậy, ai không có ở chỗ này, còn không phải là hiểm nghi lớn nhất lạc. Chương 396, mối họa, nghịch cảnh. 7. Rốt cuộc ai không ở đâu? Nô Hằng cùng giới luật không ở. Cố Duệ cùng Diệp Phần Hương liếc nhau, các có suy nghĩ. Cố Duệ trở về tái kiến Nhạc Nhu cũng liền trong chốc lát sự tình, Thôi Lương còn ở, Bạch Ngọc Đường cũng ở trị liệu, Nhạc Nhu cùng Cố Duệ đơn độc ở trong phòng. Chủ trì mấy ngày hôm trước vẫn là bình thường, như dị vãng cấp Ngọc Đường trị liệu. Nhưng hai ngày trước hắn trị liệu kết thúc, chợt cùng ta nói kế tiếp mấy ngày hắn không thể tới, ta lúc ấy tưởng chủ trì có việc, nhưng hắn nhắc tới ngươi. Cố Duệ méo miệng, ta liền ưu tú đến làm người như vậy yên tâm ủy lấy trọng trách. Nhạc Nhu mỉm cười, hắn là nói ngươi tuy rằng đặc biệt có thể lăn lộn, nhưng cũng có thể lăn lộn chỗ tốt, ít nhất đủ gian trá. Tiểu Nhu Nhu, không cần nghịch ngợm. Cố Duệ trợn trắng mắt, sau đó hắn nói cái gì? Nhạc Nhu hoán hạ, nói, nếu sự tình thật sự tới rồi to như vậy tiểu minh chùa đều vô lực chống cự nông nỗi. Vậy ở hủy diệt đã đến hết sức, gõ vang trung tăng. Cố Duệ nhíu mày, ta nghe như thế nào như là ở kêu chúng ta tự sát. Có cái gì liền không thể nói rõ. Đại gia, bất quá Cố Duệ cũng biết chủ trì khả năng cũng ở lo lắng nói như vậy bị đối phương biết được, xem như lần thứ hai phòng hộ. Nhưng nàng cảm thấy hiện tại cũng không tới cái kia nguy cơ thời điểm, nàng cũng liền không vội mà nghiên cứu lời này thâm ý. Đi trước Hoa Vũ Đài, không mang theo thượng nhân sao? Nhạc Nhu nghi hoặc, Cố Duệ liền nói. Còn không biết cái nào thượng nhân có vấn đề, vạn nhất đem có quỷ mang đi, vậy xong rồi. Nhạc Nhu mới hiểu được Cố Duệ là hoài nghi tiểu minh chùa thượng nhân bên trong có nội gian. Giới luật giới ma Ngô Hàng hỏa công Ngô Bạch, Ngô Bạch đại sư đã chết, vừa mới hỏa công đại sư cùng giới ma đại sư đều ở, chỉ còn lại có giới luật cùng Ngô Hàng. Diệp Phần Hương phân tích, nhưng Ngô Hàng đại sư phía trước cùng chúng ta cùng nhau ở pháp động dưới, nếu muốn hỏi vẫn luôn lưu tại tiểu minh sơn lại không chọc người hoài nghi thả thỏa mãn hiện giờ điều kiện này. Giới luật. Cố Duệ nhấp nhấp môi, hơn nữa hắn còn cùng ta cùng nhau tiếp xúc quá thuật luật đan chu, người sau bị mang đi rất có thể cũng là hắn ở sau lưng quạt gió thêm tuổi. Như vậy tưởng tượng, giới luật đại sư thật là thập phần khả nghi. Nhạc Nhu nhìn Cố Duệ, nhưng nàng cảm thấy Cố Duệ khả năng nghĩ đến càng sâu một ít. Chỉ là người này quá thông minh, tâm cơ cũng thâm, thật sự không phải nàng hiện tại có thể dễ dàng nhìn thấu. Cho nên ngươi quyết định cái nào thượng nhân cũng không mang theo. Liên cùng Diệp cô nương cùng đi. Nhạc Nhu lại có chút sầu lo. Người nói sai rồi. Cố Duệ đứng dậy, duỗi thân lười eo, Diệp Mỹ Nhân ta cũng không tính toán mang. Đã chuẩn bị tốt cùng Cố Duệ cùng nhau đi vào. Diệp Phần Hương ngước mắt, có chút kinh ngạc, còn có không tán đồng. Nhạc Nhu không có bị người nọ mang đi, hắn tất nhiên sẽ hoài nghi chủ trì cho nàng lưu lại bí mật chính là về Hoa Vũ Đài, hắn sẽ tiến đến Hoa Vũ Đài ôm cây lợi thỏ, ngươi một người qua đi sẽ rất nguy hiểm. Đừng nóng nội, ta đương nhiên không phải một cái sẽ lấy chính mình mệnh chịu chết người. Thứ nhất, hắn hiện tại đang bị chúng ta quấy nhiễu, đã biết chúng ta bên này biết Hoa Vũ Đài, hắn phản ứng đầu tiên tự nhiên không phải săn thu ta, mà là sợ chúng ta phản săn thu hắn, cho nên hắn tuyệt đối sẽ không đi Hoa Vũ Đài. Thứ hai, liền tính ta đi vào Hoa Vũ Đài, tìm được rồi nơi đó, thì tính sao, hắn nếu có thể đem tiểu gì hai người đều vây ở bên trong đối phó rồi, liền tuyệt đối khẳng định nơi đó là phong bê tính, ta đi vào liền ra không được, cho nên hắn cũng không cần thiết qua đi. Cho nên, tổng thượng sở thuật, nếu là đi tìm người, liền không sao cả người nhiều ít. Lời nói là nói như vậy, nhưng làm Cố Duệ một người đi rốt cuộc là không quá thỏa đáng. Đến có người chiếu ứng. Diệp Phần Hương tuổi so mọi người đều lớn hơn vài tuổi, phía trước chưa bao giờ phản bác quá Cố Duệ, nhưng tại đây loại sự tình thượng, nàng cũng không tính toán làm Cố Duệ một nhà độc đại. Là có người chiếu ứng. Cố Duệ tê nháy mắt, mọi người thuận nàng ánh mắt nhìn lại, trong bóng đêm chính lại đây tông tàng soái hòa thượng bị Mạc Danh xem đến tâm chột dạ. Hắn là bỏ lỡ cái gì, vẫn là chính thấu thượng cái gì? Thôi Lương nhìn tông tàng liếc mắt một cái, âm thầm nói vị này tông tàng Phật hiệu cao thâm, hơn nữa tính cách vững chắc đáng tin cậy, nhưng thì tính sao? Còn không phải nhìn hắn lớn lên đẹp. 8. Hồ cô nương, ngươi thật sự cảm thấy nơi này có chúng ta tiểu minh chùa cấm địa sao? Trong bóng đêm Hoa Vũ Đài như cũ có thác nước dòng nước thanh, tông tàng tuy rằng ổn thỏa, lại đối hơn phân nửa đêm theo Cố Duệ tới nơi này có chút bất an. Loại này bất an nguyên tử với Cố Duệ không tìm hắn các sư thúc, lại nguyện ý kêu hắn tới. Ngươi có phải hay không lo lắng ta đối với ngươi mưu đồ gây rối? Cố Duệ bỗng nhiên quay đầu lại hỏi hắn. Tông tàng xấu hổ, hồ thí chủ nói đùa, tiểu tăng không có ý tứ này. Nếu không phải ý tứ này, chính là cũng đoán được ta vì cái gì không gọi ngươi những cái đó sư thúc lạc. Nếu ngươi có thể đoán được, thuyết minh ngươi tâm lý cũng là có hoài nghi. Hoặc là hoài nghi hoặc là lo lắng, ngươi nhị tuyển thứ nhất. Tổng cảm thấy đại buổi tối một cái soái hòa thượng bị bức bách. Nói, yêu ta vẫn là an phần, chính ngươi tuyển. Tông tàng nhìn đến Cố Duệ đã nhảy xuống Hoa Vũ Đài, phía dưới tiếng nước rầm, hơi nước dày đặc thật sự, hắn đi theo đi xuống, xem nàng quan sát vách tường, hồ thí chủ thông tuệ hơn người, xưa nay rất ít làm lỗi lầm, tiểu tăng cũng không phải chỉ sẽ một mặt tự tin người, chỉ là thân phận của hắn huyền mã chưa định, hồ thí chủ không thể nói, tiểu tăng cũng không thể hỏi, chỉ hy vọng hồ thí chủ có kết quả thời điểm, có thể cùng tiểu tăng báo cho một vài. Cố Duệ liếc liếc hắn, các ngươi hòa thượng nói chuyện đều này văn chiếu chiếu sao? Không phải muốn cho ta cùng ngươi mật báo. Ân, thô tục điểm là như vậy lý giải. Đã có ăn ý, vậy không cần nhắc lại, Cố Duệ chuyên tâm tìm nơi đây cấm địa dấu vết, nhưng đại buổi tối, kỳ thật xem không quá rõ ràng, cũng sợ lộng ánh sáng sẽ dẫn người chú ý, chỉ có thể mượn ánh trăng mà thôi. Cây quế liền ở trên vách núi đá, nhưng kia cấm địa nhập khẩu rốt cuộc ở đâu? Cố Duệ ánh mắt đảo qua, đồng nhiên đi tới bên hồ, trên mặt hồ bay một ít hoa quế. Bên này hơi nước nặng nhất, nàng đã cả người ướt đẫm. Tông tàng ánh mắt cũng không dừng ở trên người nàng, cũng đi theo nhìn này hồ nước, xoay hạ Phật Châu, nói, nó không thấy. Là không thấy, Nô Bạch đem nó đặt ở nơi này khẳng định không phải Bạch Bạch dưỡng, nó không thấy Cố Duệ bỗng nhiên hạ thủy, tông tàng đuổi kịp. Dưới nước căng hắc, bất quá nếu là dưới nước, sẽ không sợ chiếu sáng bị phát hiện, vì thế Cố Duệ lấy ra xí quang thạch, dưới nước trở nên sáng choang, thực mau tới rồi đáy nước. Không có tiểu hoa sen tung tích. Phòng trưng nó cũng gặp nạn, hoặc là vào cấm địa. Hai người quan sát cái đáy. Tông tàng đống nhiên bị xả góc áo, quay đầu nhìn lại, Cố Duệ chỉ vào cách đó không xa kia một hối, đáy hồ bùn sa đơn bạc thật sự, phía dưới có không khí lưu thông đi lên nói, bùn sa bị gợi lên, tự nhiên sẽ thiếu. Hai người phất quét khai này đó bùn sa, lộ ra một khối tảng đá lớn bản, đá phiến có chút chết đi, tiết lộ khe hở. Cố Duệ ngón tay ở mặt trên sờ soạn, có chút hơi chỗ hổng, bị đánh nhau ảnh hưởng. Hai người liếc nhau, hợp lực kéo ra đá phiến. Phát hiện phía dưới còn có một tầng lá mỏng, thông mỏng manh khí, nhưng dòng nước hoàn toàn không thể tiến vào, như vậy người đâu? Cố Duệ dùng hồng nhan thử hạ, tiến vào. Hai người cùng nhau nhảy xuống cái này động, động hạ là hư vô, không có nửa điểm không gian cảm, nhưng thật ra có dòng khí, Cố Duệ bọn họ cũng coi như là nghịch lưu mà xuống. Giống như qua thật lâu mới rơi xuống đất, nhưng vừa rơi xuống đất liền cảm giác có cái gì đáng sợ đồ vật theo dày hướng lên trên bò, Cố Duệ túi đầu vừa thấy, lại là từng điều hắc con giết. Nàng dưới chân vừa chuyển, khí kình trực tiếp băng nát này đó con rết, dịch nhầy phun xạ dính trên mặt đất, nhưng sột sột soạt soạt, hắc con rết thế nhưng khắp nơi đều có, hơn nữa trên vách tường cũng đều là. Cố Duệ vừa nghe dịch nhảy khí vị liền biết đựng kịch độc, ám đạo nhiều như vậy độc con giết cũng thật không phải nói giỡn, nhưng không cần nàng động thủ. Tông Tàng lòng bàn tay một áp, Phật dòng khí chuyển thành một đoàn, áp đến mặt đất liền thổi quét qua đi, độc con giết đều bị choáng váng dường như, không thể nhúc đích. Cố Duệ dùng hồng nhan chọn một cái đến trước mắt xem, nhíu mày, này con giết thực tầm thường, là bị quỷ khí dưỡng ra tới, hơn nữa sinh sản tốc độ nhanh hơn, mới như thế nhiều. Là ung sát quỷ vương đầu duyên cớ đi. Tông Tàng phất tay áo, này đó con giết liền hóa thành bột phấn. Nhưng Thẩm Thanh Nguyệt cùng chủ trì rốt cuộc bị nhốt ở nơi nào? Liền trước mắt này đó con giết đuổi kịp mặt kia khối đá phiến còn xa không đủ để vây khốn hai người. Đây là một cái thông đạo mà thôi, cụ thể thông hướng nơi nào còn chưa cũng biết. Nội gian có thể là giới luật đại sư, cái này làm cho Nhạc Nhu đám người nội tâm nhiều ít có chút khẩn trương, nhưng cũng khắc chế chính mình không thể lòi. Nhưng thật ra Diệp Phần Hương nhìn Hoa Vũ Đài phương hướng như suy tư gì, trong chốc lát, nàng hỏi Thôi Lương. Thôi Đông ra tình báo hơn người, cũng biết ở chúng ta hạ pháp động mấy ngày nay, còn lại người như thế nào? Còn lại người như thế nào? Thôi Lương, Trầm Vương Việt Vương xuống núi không thấy tung tích, công chúa Lý Úc Trân cũng nhân Thanh Châu phủ mời mà Ly Sơn, đều là các ngươi hạ pháp động sau cùng ngày sự tình, đến nỗi thôi thành đám người, đảo cũng nhất nhất đi rồi. Quyền quý né tránh chính tà phân tranh, để tránh thương gân động cốt, càng thêm cảm thấy này dung chuyển là rất có chuẩn bị. Thôi Lương cười ôn hòa, là đạo lý này, chỉ hy vọng Diệp cô nương các ngươi có thể cố nhịn qua, hơn nữa rời đi chưa chắc không tốt, liền sợ rời đi lại trở về. Hình như có thâm ý. Diệp Phần Hương đoán được vài phần, nhưng cũng biết người này không yêu lo chuyện bao đồng, sẽ đem Nhạc Nhu mang cách nơi này. Đến nỗi Nhạc Nhu có chịu hay không, hắn tất nhiên là có biện pháp. Thôi Lương, người nam nhân này sâu không lường được. Ta cũng hy vọng Thôi Đông gia có thể che chở Nhạc cô nương chu toàn. Ngày mai Nhạc Nhu cùng Mạnh Vãn Mặc đám người liền đều phải bị đưa ra sơn. Diệp Phần Hương nhìn đen như mực bóng đêm, một lát sau, nàng mang theo Hàn Dị Phong rời đi. Thôi Lương nhìn hai người thân ảnh biến mất trong bóng đêm. Ngươi cảm thấy vị này Hoài Nam đạo đạo tử như thế nào? Không ra 5 năm là có thể vượt qua thuộc hạ. Thôi Lương đạm cười, không ra 3 năm. 3 năm. Mạnh nhất ám vệ trầm mặc. Còn có một người sẽ so nàng càng mau. Có đôi khi mối họa cũng phi chỗ hỏng, rốt cuộc thuận cảnh mà sinh nhiều là phế vật. Thôi Lương xoay hạ Phật Châu, xoay người vào nhà. Trong núi, một phòng đen như mực, Diệp Phần Hương mang theo Hàn Dĩ Phong chậm rãi đi ở sơn đạo trung. Nếu là thường nhân khủng sẽ bị hủ chết, huống chi này tiểu minh chùa trong núi từng ra nhân trệ hung án, chết vẫn là thượng nhân, ai không hoảng sợ. Ngày mai khủng là một đại sóng người muốn vội vã xuống núi. Nhưng Diệp Phần Hương không sợ, nàng đi ở đường núi trung, cuối cùng tới rồi kia nhà ở phía trước. Nơi này là Ngô Bạch đại sư chỗ ở, hắn sau khi chết, những người khác kiêng dè nơi đây, cũng không ai dám tới. Trong một đêm, này tiểu minh chùa nhất phong nhã địa phương liền trở nên vắng lặng hiệu quạng dường như. Tựa hồ còn có vài phần khủng bố. Gió núi thổi tới, mang theo một chút huyết tinh khí. Diệp Phần Hương dừng chân, Hàn Dĩ Phong đã tiến lên hai bộ. Chính lúc này, môn kéo kẹt một tiếng rung động. Một người đứng ở cửa, bên trong đen như mực, hắn mặt cũng bao phủ trong bóng đêm, nửa mình không rõ. Ánh trăng sâu kín, mơ hồ có thể thấy rõ một người mặt. Diệp Phần Hương mặc mạc, mới buồn bã nói, giới luật đại sư là tới xem Ngô Bạch đại sư sao. Giới luật đại sư nhìn nàng, gật đầu, tưởng hắn, đến xem. Thật sự. Chỉ là đến xem. 6. Chân chính đi rồi lúc sau, Cố Duệ hai người mới cảm giác được này đường đi hình như là dẫn núi non mà kiến, phân nhánh khẩu rất nhiều, cùng loại độc con giết như vậy dưới nền đất sinh vật cũng nhiều, cái gì đều có, hai người này một đường qua đi rửa sạch không có một vạn cũng có 7-8 ngàn chỉ. Đây là ngầm vườn Bách Thu A. Cố Duệ trong miệng phun tảo người vẫn đứng ở một cái dơ bẩn lao thử hoa phía trước, tông tàng là hòa thượng, đối dơ không dơ hồn nhiên là đi tinh thần làm lơ lộ tuyến. Nhưng hắn thấy nhiều cô nương ra yêu quý chính mình bộ dáng, cái này hồ thí chủ nhưng thật ra. Nàng qua đi nhìn nhìn cất chuột động lại tanh hôi hoa, bên trong còn có từng bầy ngao ngao mấp máy phấn hồng tiểu lao thử, liền nhìn thoáng qua, nàng phủi tay đỏ lên nhan đi vào đem to như vậy lao thử hoa cấp đốt trọi, những cái đó tiểu lao thử đều không kịp chi chi tê ơ. Tông tàng có chút ốc, muốn nói cái gì đó. Tiểu sinh mệnh đúng không? Xem bên trong phân số lượng cùng lông tóc liền có thể biết bọn họ sinh trưởng chu kỳ đã nhanh hơn vài gấp trăm lần, hơn nữa là mấy ngày nay sự tình, sinh sản gì đó, số lượng là phiên vài lần tăng lên, lại quá mấy ngày, này ngầm vườn bách thú phải biến thành trên mặt đất vườn bách thú, này một đầu lao đầu chuột đều lớn lên cùng cậu tử giống nhau, bên ngoài người còn có đường sống. Cho nên Cố Duệ nhổ cỏ tận gốc, tông tàng cũng cuối cùng chịu phục, không có dị nghị, chỉ là Cố Duệ đề cập. Liền mấy ngày nay sự tình. Không biết. hẳn là kia ung sát quỷ vương đầu quỷ khí tiết lộ ảnh hưởng. Ta hiện tại cân nhắc nếu không phải người kia tìm được rồi nơi này, sau đó khai che giấu ung sát quỷ vương đầu pháp môn, tiết lộ hơi thở, lúc này mới dẫn tiểu gì ba người kể hết lại đây. Quỷ vương đầu khẳng định là bị che giấu, hơn nữa khẳng định có cái gì cấm thuật hoặc là pháp môn, người nọ che giấu nhiều năm mới tìm được địa phương, nhưng cũng khai không được, nếu không sớm cầm đầu chạy. Cố Duệ trong lòng phỏng đoán, chợt kinh ngạc, Tông Tàng cũng kinh ngạc, bởi vì Cố Duệ vừa mới thiêu hủy lao thử trong ổ mặt một mảnh cháy đen, lại có nhất nội sườn vách tường là không chịu ngọn lửa đốt cháy, phảng phất có đặc thù cái chán. Xem ra đã tới rồi. Cố Duệ hai người không chịu lãng phí thời gian, dùng thuật pháp công kích hạ, phát hiện cũng phá không được tường. Tài chất rất lợi hại, Cố Duệ cùng Tông Tàng đều nhận không ra, hơn nữa. Thế nhưng có thể hấp thụ hàng lực. Châu đất xuống biển dường như, Cố Duệ hai người đều bị dọa tới rồi. Đường vòng, nơi này không phải cửa chính. Cố Duệ cùng Tông Tàng nhanh hơn tốc độ, thực mau qua này cuối cùng một cái đường đi khẩu, nhưng còn chưa ra đường đi khẩu, Tông Tàng liền đốn bước, túi đầu nhìn trên cổ tay Phật Châu. Phật Châu ở sáng lên. Bên ngoài có cái gì ở? Cố Duệ hai người ở phát hiện nó kỳ thật cũng đã nhận ra bọn họ, giống như có thấp thấp gào giống thanh. Cố Duệ cùng Tông Tàng trong lòng cả kinh, từng người đề phòng đi ra ngoài, lại không thấy được thứ gì, chỉ nhìn đến nơi này quá khứ là một đá phiến tiểu, bên cạnh đều là dòng nước, này thủy là vòng tròn lưu động, thoạt nhìn có chút kỳ quái. Là dòng nước mạch. Ta nói như thế nào nối liền nhiều như vậy nói, là thông long gân nói đi long khí, nối liền đến này hồ nước trung hình thành dòng nước mạch. Cả tòa Tiểu Minh Sơn kỳ thật đều là một tòa long mạch mà. Nay tòa long mạch mà long mạch chi khí chưa bao giờ hiện, chỉ vì đều bị nội liễm nối liền ở chỗ này. Một cái đại khái 10 mét đường kính bình đài thượng huyền phù rất nhiều hỗn độn sắc dòng khí, xoắn ốc xoay tròn, không tiếng động, nhưng thoạt nhìn thực khủng bố, như là sẽ cuốn đi dập nát hết thảy, lực lượng hơi thở hoàn toàn khắc chế nội liễm, không ngoài phóng. Cố Duệ bọn họ cũng không biết nó rốt cuộc cũng nhiều lợi hại, nhưng khẳng định không dám trực tiếp tới gần. Cảm giác này phòng ngự so với kia đặc thù tường đá còn muốn biến thái. Đỉnh đầu rác rưởi hàng khí không ít, pháp trong động rốt cuộc đã phát một bút đại tài, Cố Duệ cũng không hiếm lạ như vậy một phen hàng khí, liền lấy ra hướng kia xoáy nước bên trong một phóng. Cuốn. Cố Duệ thiếu chút nữa liền người bị kia khủng bố xoắn ốc lực cuốn đi vào, kịp thời buông tay cộng thêm bị bên người Tông Tàng khẩn cấp lôi kéo. Nàng mặt cùng kia xoắn ốc dòng khí khó khăn lắm gang tấc khoảng cách cọ qua. Cố Duệ nhiều bình tĩnh một người a, lăng là mồ hôi lạnh đều xuống dưới. Tông Tàng đang muốn yên lặng đem tay thu hồi, Cố Duệ bỗng nhiên xoay người, một thước tử ném lại đây. Tự nhiên không phải đánh Tông Tàng, mà là Tông Tàng sơn bước, chắp tay trước ngực, trong tay Phật Châu nở rộ Phật Quang, áp ra một trường, hướng tới kia đa phiến dưới cầu vô thanh vô tức toát ra đi vào bọn họ phía sau thật lớn đầu rắn đánh đi. Leo lên đa phiến dưới cầu thật lớn mãng xà vốn là che giấu rất sâu, nhưng không nghĩ tới hai người kia loại thấy rõ lực như vậy cường, bị bọn họ đã nhận ra. Vâng. Đầu rắn bị Cố Duệ hai người liên thủ đánh oai, nhưng liền xà lân cũng không đánh hạ tới một mảnh. Nay xà là thượng nhân cấp đi, người nọ tâm tư rất trọng a. Đôi rắn từ phía dưới đi lên, hướng tới hai người thân thể đánh ra, phanh. Mặt đất bị trục trúng, nhưng liền vết rách đều không có, không phải xà không đủ cường, mà là cái này địa phương bức cách quá cao. Cố Duệ cùng Tông Tàng tách ra hai bên trốn tránh khai, các ở đầu cầu một bên. Bất diệt định luật, nay đại xà trực tiếp nhào hướng Cố Duệ. Cố Duệ ánh mắt chợt lóe. Tốc chiến tốc thắng. Tông Tàng hiểu Cố Duệ ý tứ, này đại xà nếu là người nọ phóng, liền sợ sẽ truyền lại tin tức cấp đối phương, thời gian càng lâu, bọn họ càng nguy hiểm. Như vậy chỉ có thể toàn lực bạo phát. Tông Tàng trong tay Phật Châu quang mang thực liệt, trên người tăng ý đi lưu chuyển rậm rạp Phật tự. Cố Duệ tuy rằng nội tại là một cái rất có văn hóa người, nhưng ở hàng đạo, nàng ngay từ đầu liền nhận thức 9 hàng tự, hiện tại. Giống như liền nhiều mấy cái mà thôi, căn bản không gom đủ song thập, cố tình nàng sức chiến đấu bạo biểu. Nghịch tập nhưng đến 4 quẻ đỉnh. Nhưng ở 4 quẻ bên trong, như vậy nhận tự văn hóa trình độ chỉ có thể xem như nhà trẻ. Đống nhiên nhìn đến một cái đại học khoa chính quy. Hảo hồ thẹn á hảo hồ thẹn. Này một thôi phát, Tông Tàng thân hình phảng phất lập tức cao lớn vài lần, kim quang thành giống, như là một tôn Phật tượng, chém ra một trưởng này kim quang yêu diễm, quanh ở đầu rắn thượng. Cự xà thân thể có một cái chớp mắt chấn, muốn huy chụp lại đây đuôi rắn cũng dừng một chút. Phật quang kỳ thật là có choáng váng kinh sợ hiệu quả, đặt ở trò chơi phó bản bên trong chính là thiên âm trò chơi kỹ năng đánh vào bột trên người, đầu của nó đỉnh sẽ xuất hiện một cái vượng tự, đại biểu chúng trạng thái. Lúc này cự xà cũng sắp xỉ, choáng váng trạng thái cộng thêm kinh sợ, trên người yêu khí yếu đi lại nhược, tay áo chung lại bay ra một tiểu Phật tháp, Tông Tàng đôi tay xoắn úp, linh quang lưu chuyển, tiểu Phật tháp bay đến cự xà phía trên, muốn đem nó thu vây. Nhưng rốt cuộc kém tu vi, Tông Tàng có chút cố hết sức. Cố Duệ vốn dĩ tưởng động thật, vừa thấy Tông Tàng đây là thật cách thế nhưng so Diệp Phần Hương Diệp không kém nhiều ít, ha, thật đúng là thâm tàng bất lộ à, nàng nguyên tưởng rằng người này nhược Diệp Phần Hương vài phần đâu, khó trách Diệp Phần Hương xem nàng làm Tông Tàng bồi liền không kiên trì. Xoát, Cố Duệ lấy ra không tiếng động mõ phát âm. Choáng váng thêm Phật tự chấn áp. Có như vậy Phật khí tương trợ, Tông Tàng như hổ thêm cánh, Phật quang càng thêm hương thịnh. Một khắc đầu, hồng nhan chuyển thước, hóa rồng ngọc giác bên trong cất giữ hàng lực toàn diện bùng nổ, làm Cố Duệ hàng lực nháy mắt đạt tới 4 quẻ trình độ. Nàng đã chạy ra 18 vị la hán bước, một bước, hai bước, ba bước. Điệp ảnh từ dưới hướng lên trên nhảy, dẫm lên cự xà thần rắn, 18 bước, 18 người, chồng lên. Hồng nhan xoay tròn, nhảy lên, đầu rắn phía trên, hồng nhan đi xuống thứ. Liền phương diễm lưu, bạo. Vâng. Cự xà khổng lồ thân thể bị trực tiếp đánh vào trên mặt đất, xà lân đánh bay hảo tốt hơn chút, huyết nhục vẩy ra, nhưng cũng không xem như vết thương chí mạng, chỉ là lửa đốt là liên tục tính. Diễm lưu làm nó bản thể thống khổ bất kham, lại bị choáng váng, yêu lực lớn biên độ cắt giảm. Thượng nhân. Thượng nhân cũng sợ này hai cái thiên tài hàm kim lượng chuẩn cờ mờ nờ giờ tinh anh, húng chi hai người trên người thêm lên tam đem linh khí. Hoàn toàn chính là có thể so với thượng nhân trang bị. Cự xà đánh quỷ dạp trên mặt đất, trầm giọng tê gạo, thân thể cuộn tròn, phía trên tiểu Phật tháp thả ra quang vóng rốt cuộc đem nó vây lao. Tông Tàng cái chán mồ hôi lạnh cuồn bạo, cả người hàng lực chịu lăn, muốn đem nó thu vào tiểu Phật tháp bên trong. Vượt cấp thu yêu rất nguy hiểm. Cố Duệ một cái phi bước đến hắn phía sau, trực tiếp một trưởng đem hàng lực đưa vào trong thân thể hắn. Vâng! Quang minh đại phóng. Cự xà rốt cuộc thu nhỏ lại, tùy quang vào tiểu Phật tháp. Cường độ ánh sáng bắt đầu giảm diệt, Tông Tàng khỏe miệng có chút hơi huyết, nhưng trên mặt hồng quang, ngược lại thần thái không tầm thường. Thành công! Nhưng rốt cuộc bị thương. Cố Duệ làm hắn uống thuốc nghỉ ngơi, chính mình đến kia xoắn ốc dòng khí phía trước. Thu này đại xà, người nọ khẳng định có thể đã nhận ra, chúng ta không thể ở lâu, hoặc là liền liên hệ người tới hỗ trợ. Cố Duệ càng có khuynh hướng tay làm hàm nhai, nàng đứng ở này sâu không lường được xoắn ốc dòng khí phía trước, trong đầu không ngừng chuyển. Nếu nơi này là không minh kia xoáy hòa thượng làm cho, kia nhất định là hắn quen dùng am hiểu thủ đoạn. Văn địa. Pháp động phía dưới có văn địa, thuật luật đan chu phong ấn địa phương cũng có. Không minh kịch bản chính là văn bia văn bia văn bia. Pháp động văn bia nàng nhưng thật ra nhớ kỹ, nhưng so không được chân chính có thể thật thể vẽ lại thác ấn. Cố Duệ một giây đồng hồ liền vớt ra kia khối từ thuật luật đan chu phong ấn mà vớt đến tấm bia đá. Tấm bia đá tuy rằng tàn khuyết, nhưng nàng có thể bổ thượng pháp động phía dưới văn bia. Hảo, có thể khai làm. Tông Tán không biết Cố Duệ muốn làm cái gì, nhưng mơ hồ cảm thấy chính mình có thể kiến thức đến vị này nữ thí chủ một khắc biến thái năng lực. Quả nhiên, hắn một bên ngồi xếp bằng khôi phục thương thế, một bên mở to mắt thấy người nọ hoàn hoàn chỉnh chỉnh đến đem ẩn chứa cường đại thâm ảo Phật ý văn bia cấp. Vẽ lại. Không có khúc chiết, không có đánh gãy, từ khai làm đến kết thúc thực thuận lợi, nàng đem vẽ lại lại bổ toàn văn bia dùng hàng lực khống chế không tiếng động mọ phương thức tiến vào kia xoắn ốc dòng khí chung. Là cuốn đi. Vẫn là. Dòng khí bỗng nhiên vặn mèo. Không tốt. Tông Tàng cơ hồ hảo lao ra đi cứu người, nhưng thông thả, là thông thả. Nhưng vẫn chưa đình chỉ, xem ra Cố Duệ bổ toàn không phải chân chính văn địa, cũng liền không phải mở cửa mật mã, nhưng ít ra là hữu dụng, mà Cố Duệ cũng thấy được tình huống bên trong. Còn lại không dám nói, đầu gì đó trước đừng động, nàng trước thấy được bên trong khắp nơi máu tươi, còn có một người nằm trên mặt đất không biết sinh tử. Nữ. Xong rồi, là tiểu gì? Chương 397, ẩn thân. 8. Vừa thấy đến Thẩm Thanh Nguyệt nằm ở đàng kia vô thanh vô tức, Cố Duệ quả thực cả người đều không tốt. Cũng mặc kệ này xoắn ốc dòng khí còn chưa hoàn toàn đình chỉ, nàng đem không tiếng động mò nắm trong tay, lấy Phật tự hộ thể, sau đó hồng nhan bỗng nhiên đâm vào. Cố Duệ vọt vào đi. Tông Tàng sắc mặt biến đổi, hãi hùng khiếp vía. Hồng nhan hoa khai dòng khí cũng chỉ có thể một cái trước mắt, rốt cuộc này dòng khí có thể làm thượng nhân đều sợ hãi, nếu không phải kia văn bia tác dụng, Cố Duệ đi vào là có thể bị rào thành thịt nát. Tông Tàng sợ chính là Cố Duệ ở kia một cái chớp mắt qua đi bị đánh chết, lúc này liền coi chừng kéo tốc độ. Cố Duệ tốc độ đích xác nghịch thiên, thấy rõ lực cũng kinh người, trực tiếp bắt được kia một cái chớp mắt thời cơ, vọt vào đi. Vết nước khôi phục trục bánh xe biến tốc, xoắn ốc dòng khí treo cổ. Xoát. Cố Duệ phía sau lưng bị dòng khí rào quá, liền kém như vậy một chút, xem đến Tông Tàng kinh hãi không thôi. Tiểu gì? Cố Duệ đến Thẩm Thanh Nguyệt bên cạnh, nhìn đến nàng cả người huyết ô, hiển nhiên bị thương thực trọng, cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nàng ánh mắt đảo qua quanh mình, phát hiện khắp nơi huyết ô dưới còn có một ít thịt nát, đương nhiên, cũng có thảm thiết đánh nhau dấu vết. Nhưng ở này đó huyết ô bên trong có một nho nhỏ phạm vi là không có lây dính, sạch sẽ thật sự, như vậy lớn nhỏ cùng phương vị, phảng phất là, có người từng ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ đó. Cũng là ngồi ở kia trung ương tiểu phù trên đài mặt. Tiểu phù đài bên trong tựa hồ huyền phù một cái đồ vật, đầu người. Nhưng hơi thở thực khủng bố. Cố Duệ tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng kia dòng khí lưu động tốc độ tựa hồ nhanh hơn. Không tốt. Cố Duệ tay trái lấy ra một kiện hàng khí áo choàng cái đi xuống, sau đó trực tiếp hợp lại khởi Thẩm Thanh Nguyệt, tay phải vứt ra Hồng Nhan. Oeng. Vết nứt một cái trước mắt, nàng một tay ôm Thẩm Thanh Nguyệt, người lực ra, nhảy vào vết nứt thời điểm, vết nứt khôi phục tốc độ so với trước mau một ít. Liên như vậy một ít chút, chớp mắt thời gian mà thôi. Áo choàng bị dập nát, Thẩm Thanh Nguyệt không có việc gì, nhưng thật ra Cố Duệ trên người quần áo có chút rách nát. Tông Tàng A Di Đà Phật một chút lấy ra một kiện áo choàng cái ở Cố Duệ trên người. Cố Duệ cũng không phải lần đầu tiên cảnh xuân chợt tiết, cũng không làm ra vẻ cái này, nàng phía trước không cơ hội xem xét, hiện tại mới cảm thấy Thẩm Thanh Nguyệt hơi thở suy nhược, nghiêm nhiên đã chịu bị thương nặng. Tình huống không ổn, cũng sợ phía sau mà người sẽ đến, hai người không dám trì hoãn, mang theo Thẩm Thanh Nguyệt đi ra ngoài, nhưng vừa mới muốn đi ra ngoài, Cố Duệ bỗng nhiên lấy ra một cái hộp nhỏ, hộp bên trong nằm bò một con không lớn không nhỏ con kiến, là kiến hậu. Rất bình thường kiến hậu, nhưng lại không phải như vậy bình thường. Nó ở xoay quanh. Cố Duệ nhìn đến nó xoay quanh chính là sắc mặt biến đổi, có người tới. Ân. Tông Tàng kinh ngạc, hắn không có nửa điểm cảm giác, Cố Duệ sao biết? Vẫn là nói nàng ở chính mình không biết thời điểm thiết hạ cái gì đặc thù cảnh giới pháp môn. Đúng rồi, nàng phía trước ở xem xét kia lão thử hoa thời điểm, đích sắc cong lưng vuốt ve quá cái gì, kỳ thật là ở thiết cảnh giới tuyến. Cố Duệ phía trước ở bên ngoài đích xác thiết hạ một cái không chớp mắt cảnh giới tuyến, lại không phải dùng chú thuật, nếu không cường giả như vậy đã sớm đã nhận ra, nhưng lại cường cũng sẽ không lưu ý trên mặt đất quấn lấy cục đá trong suốt sợi tơ bị giày đụng vào, không tiếng động chặt đứt. Cục đá phía dưới có một cái hố nhỏ, đặt ở hố nhỏ phía dưới tiểu con kiến bò ra tới, nó một bò ra tới, kiến hậu liền đã nhận ra. Đây là thiên tính. Không, là bị hậu thiên bồi dưỡng ra tới. Thực huyền diệu thả không bị hàng sư nhận thấy được thủ đoạn, bởi vì này vốn là không quan hệ thuật pháp, chỉ là sinh vật tập tính, như thế nào có thể phát hiện. Thật giống như càn khôn thượng nhân nhóm cũng vô pháp từ một con cẩu rung đùi đắc ý trông được ra nó chân chính ý tưởng. Này ngoạn ý cũng là yêu yêu cấp Cố Duệ, nhưng lúc này Cố Duệ không có giải thích. Tới thật nhanh. Cố Duệ nhíu mày, như thế nào trốn? Từ chiến. Đối phương có thể đem Thẩm Thanh Nguyệt hai người đối phó thành như vậy, thực lực tuyệt đối không ngừng bình thường thượng nhân. Hiện tại Tông Tàng trọng thương, Thẩm Thanh Nguyệt lại hôn mê, uy hiếp quá nhiều, nàng không có nắm chắc. Một khi đã như vậy, xoát. Cố Duệ trong tay bỗng nhiên lấy ra một áo choàng. Này áo choàng đặc dị, Tông Tàng vừa thấy liền cảm giác được này áo choàng là thập phần đặc dị hàng khí. Này ngoạn ý có thể ẩn hình, mau tiến vào. Cố Duệ phía trước xem dạ trước dùng thứ này né qua Phục Khương kia chờ lợi hại quỷ đầu, lường trước cũng đại khái có thể né qua cái này phía sau màn nhân vật, dù sao là ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Tông Tàng cũng biết hung hiểm, cũng may này áo choàng to rộng, ba người hợp với Thẩm Tần Nguyệt ở trong đó hợp lại, khó khăn lắm có thể trốn tránh trong đó. Cố Duệ dùng này ngoạn ý thời điểm mới cảm giác được nuốt ăn hàng lực lợi hại, cùng quỷ hút máu dường như, nhưng khai cung không có quay đầu lại mũi tên. Ba người tránh ở trong đó, một mảnh đen nhánh, nhưng đối với cái này hoàn cảnh mà nói, bọn họ là hoàn toàn trong suốt. Có thể nghe được thanh âm. Cố Duệ nghe được tiếng bước chân. Rất chậm, thực hoãn, còn có khí vị. Còn có một loại thực đặc thù khí vị, đã có phản hương, nhưng lại có chút bất đồng, tựa hồ trộn lẫn cái gì, nếu không bên người chính là Tông Tàng, này phản hương nên khế cùng. Nhưng khẳng định là một cái hòa thượng. Hai người vẫn không nhúc nhích, hắn có thể nhìn đến bọn họ sao? Trên thực tế, người này vẫn không nhúc nhích, lạnh băng ánh mắt dừng ở xoắn ốc dòng khí thượng, dòng khí đã khôi phục, hắn lại biết nó đã từng mở ra quá, nếu không không ai có thể đi vào mang đi Thẩm Thanh Nguyệt. Hắn còn không thể nào vào được địa phương, có người đi vào. Hắn trong mắt có khiếp sợ, cũng có quan mang, nếu là bắt được người này, hắn không phải có thể đi vào bắt được đầu. Nhưng người này là ai đâu? Hắn ánh mắt chậm rãi chạy xuôi qua cái này không gian mỗi một tấc địa phương. Đương nhiên cũng bao gồm ẩn thân Cố Duệ ba người. Cố Duệ cùng Tông Tàng vẫn không nhúc nhích, Thẩm Thanh Nguyệt lại là hôn mê, Tông Tàng sớm tại trên người nàng hạ một cái ngăn cách hô hấp thuật, ba người vô thanh vô tức. Cố Duệ mơ hồ cảm giác được kia lạnh băng ác độc ánh mắt từ bọn họ trên người sẽ qua. Đây chính là đem Nô Bạch biến thành nhân trệ hung tàn nhân vật, Cố Duệ trong lòng mặc niệm, đi mau đi mau đi mau đi mau ta mau tắt thở. Tông Tàng đã là nhìn đến Cố Duệ sắc mặt tái nhợt, chỉ vì hàng lực bị hút đến quá nhanh, đều phải bị ép khô. Đáng thương hắn cũng suy yếu, thả không thể vọng động, liền sợ làm cho đối phương phát hiện, chỉ có thể hy vọng Cố Duệ có thể kiên trì, mà đối phương có thể sớm một chút rời đi. Tiếng bước chân dịch đi, đi rồi. Ẩn thân áo choàng hiệu năng làm nhạt, lộ ra Cố Duệ ba người thân hình, Cố Duệ sắc mặt đã tái nhợt như tờ giấy, ẩn ẩn phiếm thanh, nàng vừa mới khô kiệt sở hữu hàng lực, liền hóa rồng ngọc giác đều bị nàng cấp ép khô. Nhưng Tông Tàng cũng không biết Cố Duệ hàng lực rốt cuộc rất mạnh, chỉ biết này áo choàng tiêu hao thật sự quá lớn, không phải người bình thường có thể sử dụng. Con hảo, người kia đi rồi. Cố Duệ vừa muốn như vậy tưởng, chợt nghe đến Tông Tàng hô hấp rối loạn hạ. Nàng dương mắt, nhìn đến kia đen như mực đường đi khẩu thình lình đứng một người. Thân hình ẩn trong bóng đêm, ăn mặc đại áo đen, mặt cũng thấy không rõ, thân thể cũng thấy không rõ, nhưng một đôi mắt ẩn ẩn phát màu đỏ tươi, âm lanh ác độc, nhìn bọn hắn chằm chằm ba người, phảng phất đang xem mảnh mai thỏ con. Xong rồi. Cố Duệ trong đầu một ý niệm, trong miệng một câu. Ngươi đừng tới đây, một lại đây ta liền chết cho ngươi xem. Nàng đương nhiên biết người này khẳng định sẽ buộc nàng một lần nữa mở ra kia xoắn ốc dòng khí, cho nên sẽ không giết nàng. Cho nên đây cũng là nàng duy nhất có thể uy hiếp, nhưng nàng xem nhẹ đối phương tốc độ, nàng vừa mới dứt lời, người này tay liền chiều nàng cổ chụp tới. Kia động tác cùng chảo tiểu kê dường như, hơn nữa tốc độ mau đến Cố Duệ hai người đều thấy không rõ người của hắn, chỉ cảm thấy trước mắt người chợt lóe. Tiếng nước càng mau. Dưới nước chợt vứt ra một thật lớn cái đuôi, cá sấu bên hai, trực tiếp đánh vào kia trên tay. Hắc ảnh sau này lui một bước, nhưng Cố Duệ ba người đã bị thủy vụt ra thể lưu trực tiếp cuốn lấy đi xuống cuốn. Lộc cộc một tiếng, mặt nước bọt nước nhộn nhạo, ba người không thấy. Chỉ nhìn khổng lồ cá sấu hướng dưới nước chậm. Nam tử sắc mặt tâm trầm, nhưng vẫn chưa xuống nước, hắn biết ở dưới nước, cái kia cá sấu là địa chủ, hơn nữa này dưới nước là lòng mạch nơi. Xem ra Ngô Bạch đã sớm bồi dưỡng một cái ngoài dự đoán mọi người cá sấu. Thực hảo. 8. Lộc cộc lộc cộc lộc cộc, thủy sâu vô cùng. Cố Duệ ba người căn bản không biết chính mình rốt cuộc phải bị đưa tới nơi nào, nhưng ít ra Cố Duệ biết cá sấu Tiểu Bạch Liên là phía chính mình. Vì thế nàng chỉ ôm lấy Tiểu Bạch Liên thân thể, theo nó hướng dưới nước. Có lẽ không phải dưới nước, dù sao đáy nước đen nhánh, căn bản không biết rốt cuộc hướng trong đi. Cũng không biết bao lâu. Cố Duệ thấy được ánh sáng. Rầm. Khổng lồ tiểu hoa sen từ mặt nước hiện lên, Cố Duệ ba người liền ở nó trên lưng, nhưng nơi này là chỗ nào? Đã ra kia dưới nền đất. Cố Duệ có thể nhìn đến trời xanh mây trắng, còn có thể nghe được thác nước thanh. Chẳng lẽ là Hoa Vũ Đài? Không phải. Cố Duệ cảm thấy nơi này hoàn cảnh có điểm xa lạ, nhưng khẳng định vẫn là Tiểu Minh trong núi, bởi vì thảm thực vật đặc điểm còn thực nhất trí. Cố Duệ cân nhắc hạ, xác định là Tiểu Minh Sơn đỉnh núi. Tình huống như thế nào a? Mới như vậy một hồi liền đến đỉnh núi. Cố Duệ tâm lý hồ nghi, từ mặt nước ra tới, phát hiện bên ngoài là Huyền Nhai Phù Đài, hình như là độc lập, đi xuống xem. Có thể nhìn đến toàn bộ Tiểu Minh Sơn, cũng tự nhiên có thể nhìn đến Tiểu Minh trong núi phân bố chùa miếu cung điện từ từ. Nhưng người đã biến thành tiểu hắc điểm, xem không rõ lắm. Cố Duệ trầm mặc hạ, xoay người chiều Tiểu Bạch Liên hỏi, nơi này mới là ngươi chân chính oa. Tiểu Bạch Liên lắc lư cái đuôi, cực đại cá sấu trên đầu hạ điểm, sau đó thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Cố Duệ trên eo túi. Ý tứ thực minh xác, ta cứu ngươi, ăn đâu ăn đâu ăn đâu. Hảo hảo cá sấu yêu sống được cùng Husky dường như. Cố Duệ mắt trợn trắng, mẹ nó như vậy tham ăn, một chút cao thủ khí chất cũng không có, xứng đáng bị hòa thượng hống đương tay đấm. Một bên phun tảo một bên vứt ra một đống ăn thịt. Nuôi nấng hảo Tiểu Bạch Liên, Cố Duệ phát hiện bên hồ còn có một căn nhà nhỏ. Đương nhiên, phía dưới có càng nhiều nhà ở. Hồ thí chủ, chúng ta trước đưa Thanh Nguyệt tiền bối đi xuống trị liệu, không cần trì hoãn. Nhưng Tông Tàng không thấy được Cố Duệ có cái gì động tác, người này phảng phất như suy tư gì. Ngươi cảm thấy phía dưới so mặt trên càng nguy hiểm. Cố Duệ hỏi lại Tông Tàng, Tông Tàng nhíu mày, suy nghĩ một chút, nói, ngươi không yên tâm cái kia nội gian, tưởng bắt được hắn sau lại. Vốn dĩ chỉ là nội gian, nhưng hiện tại ta đảo cảm thấy khẳng định không ngừng nội gian. Cố Duệ bế lên Thẩm Thanh Nguyệt, thử nghĩ này phiên náo động, có bao nhiêu người đã trà trộn vào Tiểu Minh Chùa. Cố Duệ ý tứ là, nay Tiểu Minh Chùa liền tính xử lý cái kia nội gian, kỳ thật cũng không an toàn. Ngư Long hỗn tạp, cường địch nhìn trộm. Thẩm Thanh Nguyệt hiện giờ hôn mê bất tỉnh. Cố Duệ bọn họ bên này lại không có cao cấp chiến lực, nàng sẽ không đem chính mình phía sau lưng để lại cho Tiểu Minh Chùa người đi bảo hộ, nàng không tín nhiệm. Chương 398, Vân Dũng. Tông Tàng đã hiểu, thật giống như hiểu nữ tử này dưới nền đất hạ thời điểm kỳ thật cũng chưa bao giờ yên tâm đem chính mình giao từ hắn bảo hộ giống nhau. Độc lập đến làm người giận sôi. Kia Tiểu Tăng giúp thí chủ ngươi hộ pháp đi. Tông Tàng vẫn chưa khuyên Cố Duệ cái gì, nếu Cố Duệ muốn làm như vậy, hắn tán thành là được. Tả hữu người này là so với hắn thông minh rất nhiều. Cố Duệ nhìn hắn liếc mắt một cái, cười một cái, làm tông tàng có chút mặc danh. Nhưng Cố Duệ đã ôm Thẩm Thanh Nguyệt vào nhà, nhà ở thực sạch sẽ, nhưng cũng không gì mặt khác đồ vật, thoạt nhìn như là có người trụ quá, nhưng thật lâu không ở. Tông tàng ngồi xuống hộ pháp, cũng một bên khôi phục, nhưng vừa mới ngồi xuống không lâu, cửa mở. Hắn kinh ngạc, đây là... Có phải hay không thiếu chút cái gì, vẫn là... Hảo! Hảo! Tông tàng kinh ngạc, chỉ phát giác Thẩm Thanh Nguyệt trên người sạch sẽ rất nhiều, huyết ô đã rửa sạch, quần áo cũng thay đổi, nhưng hơi thở vẫn chưa khôi phục nhiều ít. Chẳng lẽ cứ như vậy? Nữ nhân chưa chắc yêu cầu thời khắc duy trì chính mình ưu nhã, nhưng cần thiết bảo trì ứng có thể diện, đây là thấp nhất tiêu chuẩn. Cố Duệ đốn hạ, nhướng mày, nàng hiện tại làm không được, nhưng còn có ta ở. Nói như thế nào đâu, Tông Tàng là một cái hòa thượng, hắn trong đầu không có như vậy nhiều loanh quanh lòng vòng, cái gọi là nữ nhân tâm tư hắn cũng không hiểu. Ưu nhã, thể diện. Hắn có lẽ không hiểu, nhưng cảm giác đây là một loại ý chí, cũng là một loại tín ngưỡng, đặc biệt là có một người thế ngươi duy trì tín ngưỡng, rất tốt. Cho nên hồ thí chủ chân chính ý tứ là muốn tới phía dưới đi, nhưng không nghĩ cấp những người khác biết, mặc kệ là chúng ta tiểu minh chùa, vẫn là những người khác, chỉ có mạnh cô nương đám người biết liền hảo. Cố Duệ gật đầu, tuy rằng nói ta và các ngươi tiểu minh chùa cũng coi như có chút chung quan hệ, nhưng còn không đến kia phân thượng, kỳ thật các ngươi tiểu minh chùa cũng không thể đối một ngoại nhân quá mức tín nhiệm. Duy trì nhất định riêng tư cùng độc lập tính, nàng vẫn luôn đều như vậy. Nàng làm tiểu bạch liên ở trong núi thủy mạch trung tiết lộ một chút hơi thở, hỗn loạn người kia điều tra, chính mình lại mang theo Thẩm Thanh Nguyệt rời xuống động, tông tàng đuổi kịp, lại cũng nói, tuy rằng biết hồ thí chủ nói có đạo lý, nhưng tiểu tăng lại cảm thấy hồ thí chủ là đáng giá tín nhiệm người, có thể cho người vô điều kiện phó thác. Tàn ảnh lược sơn, trong rừng mơ hồ, bọn họ tốc độ thực mau, cũng hoàn toàn giấu đi hơi thở. Dạ trước che giấu hơi thở thuốc viên thập phần dùng tốt. Cố Duệ quay đầu liếc hắn một cái, cười. Tông tàng. Hồ thí chủ tông tàng cho rằng Cố Duệ muốn nói chút cái gì. Ngươi nếu là hoàn tục, nhất định có thể câu thượng một cái xinh đẹp cô nương. Đương nhiên, ta nói không phải ta. Tông tàng. Một lời không hợp liền đùa giỡn hắn cũng chỉ có thể trầm mặc. 8. Trong núi tiểu minh chùa không khí phía trước là tương đương khẩn trương hung hiểm, nhân tâm hoảng sợ. Nhưng hôm nay mới cách một đêm mà thôi, lại có vài phần ám lưu dũng động cảm giác, người cũng ít hơn phân nửa, có thể lưu lại nhiều là có mục đích cùng kiên trì người. Cũng liền có vẻ không khí càng thêm ủ rột. Nhưng rốt cuộc là non xanh nước biếc địa phương, yêu yêu lại như vậy tuyệt mỹ linh hoạt kỳ hảo, đôi tay phụ bối đứng ở chỗ đó nhìn đỉnh núi núi non trùng điệp xanh biếc, trong mắt tối nghĩa. Yêu yêu công tử, ngươi là ở lo lắng Cố Duệ. Mạnh Vãn Mặc mới vừa chiếu cố hảo Mạnh phu nhân, xuống lầu thời điểm nhìn thấy hậu viện trên hành lang yêu yêu, dừng một chút, nàng tiến lên dò hỏi. Không có yêu yêu lắc đầu, trước kia còn sẽ lo lắng, hiện tại đảo sẽ không. Bởi vì biến cường. Không yêu yêu đạm đạm cười, là bởi vì phát hiện nàng là cái loại này làm người để ý, cũng làm người yên tâm người, so với lo lắng nàng mà làm chính mình sầu lo, tín nhiệm nàng ngược lại sẽ càng làm cho nàng thoải mái một ít. Nói cách khác, Cố Duệ là thuộc về cái loại này nội tâm cường thế người, nàng không cần người khác lo lắng, mà là hưởng thụ cái loại này độc lập cùng bị tín nhiệm cảm. Mạnh Vãn Mặc, cho nên ngươi là đang đợi nàng trở về. Ta là đang đợi nàng dẫn người trở về. Như vậy tín nhiệm. Mạnh Vãn Mặc trầm mặc hạ. Chợt buồn bã nói, ta tổng cảm thấy ngươi là cái làm người nhìn không thấu người, nhưng ta biết ngươi có một chút là làm tất cả mọi người nhìn thấu. Yêu yêu ánh mắt thanh diễm, nhìn nàng. Ngươi đối Cố Duệ vẫn luôn rất cẩn thận cẩn thận. Thật cẩn thận. Thân mật khăng khít, nhưng cách một cái khe hở, thật cẩn thận duy trì. Hắn như vậy, nàng cũng như vậy. Cho nên ở Mạnh Vãn Mặc loại này thất khiếu linh lung tâm người xem ra, hai người kia chi gian quan hệ là thoạt nhìn tốt đẹp, nhưng luôn có một phần quái dị. Có chút quan hệ nếu thập phần viên mãn, nhưng nếu có một phần yêu cầu chia lịa, liền có 9 phần thống khổ. Nàng chưa chắc yêu cầu này thập phần viên mãn, kia cần gì phải gặp phải này 9 phần thống khổ. Yêu yêu đạm lạnh bình tĩnh, phảng phất ngọn núi này một cái linh hoạt kỳ ảo sâu sắc, nhất thời Mạnh Vãn Mặc thế nhưng cảm thấy người này thực đáng sợ. Nói đến cùng, là sợ. Mạnh Vãn Mặc đối cái này mặt ngoài lương thiện nhu nhược nhưng hư hư thực thực thực đáng sợ người nói như vậy. Ấn yêu yêu thừa nhận, lại bình tĩnh đến nhìn nàng. Biết vì cái gì ta sẽ bỗng nhiên cùng ngươi nói nhiều như vậy. Mạnh Vãn Mặc, ngươi phảng phất là bởi vì Cố Duệ quan hệ, miễn cưỡng đối ta nhiều chú ý vài phần, cũng ở báo cho ta cái gì. Yêu yêu lại gần cây cột, hạt mắt, nàng bên người có rất nhiều không bình thường người, ngươi cũng là trong đó một cái. Mạnh Vãn Mặc sắc mặt hơi đổi. Không bình thường người. Nàng cũng không biết chính mình nơi nào không bình thường, là hơi chút thông minh một ít. Cố Duệ bên người cũng nhiều là cái dạng này người a. Người này tuyệt không phải ý tứ này. Nàng trầm mặc không nói gì. Đột nhiên, nàng nhìn đến trong rừng có thân ảnh lướt ra, tới. Nàng u sầu nghi hoặc đạm đi, chuyển vì an tâm. Quả nhiên đã trở lại. 8. Yêu yêu, giúp tiểu gì nhìn xem, nàng thương thế không bình thường, tin tức cũng không thể tiết lộ, ta sợ có người tìm tới môn tới. Cố Duệ như vậy nói, kỳ thật cũng là ở đánh bạc, sau lưng người biết bọn họ chạy ra tới, nhưng sẽ cho rằng Cố Duệ sẽ trốn tránh lên, bởi vì nàng xác có như vậy điều kiện. Rất khó nghĩ đến nàng sẽ trở lại dễ dàng nhất bị ôm cây đợi thỏ địa phương. Yêu yêu sớm đã có chuẩn bị tâm lý, đầu ngón tay nhấn một cái Thẩm Thanh Nguyệt thủ đoạn, trên mặt vẫn chưa hiển lộ mảy may. Tiêu hao quá lớn mà kiệt lực, nhưng quan trọng nhất chính là tinh thần chi phí quá lớn, nhất thời bề ngoài, nếu là lại trọng một phân, sẽ hao tổn tinh thần niệm căn cơ. Nghe tới thực nghiêm trọng, Cố Duệ sắc mặt đều thay đổi. Cho ta 2 ngày thời gian, Mặc lo lắng. Yêu yêu đem Thẩm Thanh Nguyệt tiếp nhận, ôm nàng vào nhà, bước đi thập phần trầm ổn, bóng dáng cũng ẩn ẩn cao lớn. Chẳng sợ còn có vẻ gây ốm. Cố Duệ sừng xuất hạ, lại cũng theo sau. Nơi này đều là người một nhà, Lý Đại Hùng biết được tin tức tới rồi, cũng không nói vô nghĩa, chỉ lo kéo cùng yêu yêu làm hắn làm cái gì liền làm cái đó, 3 cái đệ tử hợp tác lên lại là làm người khác chen vào không lọt đi tay. Nhưng Mạnh Vãn Mặc chợt đã nhận ra một sự kiện, ẩn ẩn có chút bất an. Diệp Phần Hương 2 người hôm qua đêm ra, đến bây giờ còn không có trở về. 8. Trong núi không khí quỷ quyệt, sơn ngoại Thanh Châu trong thành, bởi vì pháp động ra, trong thành bá tánh lo lắng thực sự có cái gì ngập trời tai họa buông xuống, thập phân bất an, sôi nổi đi châu phủ cùng đạo quán dò hỏi, lấy cầu tâm an, hành động phái càng là đã dịu ra dắt trẻ chuẩn bị thoát đi Thanh Châu. Các người rốt cuộc muốn làm cái gì? Trong thành trang viên thật nhiều, Trầm Vương Tử Tề Phong trên mặt không chiếm được cái gì đáp lại, hắn trầm ngâm hạ, nói, vị kia thật sự làm ta như vậy làm. Nếu là như thế, đến lúc đó bị điều tra ra, ta chỉ sợ sẽ bị phụ hoàng. Làm đại sự giả không câu nệ tiểu tiết, nếu một mặt lo trước lo sau, Trầm Vương Điện Hạ chỉ sợ sẽ vẫn luôn bị Thái tử Điện Hạ áp chế. Trầm Vương đệ thấp thanh âm, nhàn nhạt nói, nhưng nếu hiện tại thả ra tin tức nói Tiểu Minh Chùa có ung sát quỷ vương đầu, đến lúc đó thiên hạ tà đạo tấn tới Thanh Châu, Thanh Châu đại loạn, với ta cũng không có chỗ tốt, chỉ toàn các ngươi tâm tư mà thôi. Tề Phong ngón tay đè ép áp, như thế nào không có chỗ tốt, có điều chuẩn bị người tổng hội có chỗ lợi. Loạn thế ra hào hiệp, không loạn, như thế nào bình. Huống chi Điện Hạ không phải vẫn luôn lòng nghi ngờ vị kia Việt Vương có điều che giấu, thậm chí thánh nhân cũng đối hắn có điều nể trọng. Lúc này đây tổng có thể nhìn ra vài phần. Lời này làm Trầm Vương nheo lại mắt, càng kia tiểu tử luôn luôn trơn trượt, dễ dàng không dính chuyện này, đến bây giờ ta cũng không bắt được hắn nhược điểm, thái tử lại không chịu đàn áp hắn, ta cũng không thể tùy tiện động thủ, ngươi là phải dùng kia Cố Duệ tới dẫn hắn. Tề Phóng không nói lời nào. Trầm Vương ngón tay gõ cái bàn, hắn đối kia Cố Duệ luôn có vài phần đặc thù, nếu là hắn mặc kệ, liền có vẻ người này lương bạc vô tình, che giấu thâm hậu, ngày sau tự nhiên muốn đề phòng. Nếu là hắn đi, cũng vừa lúc mượn náo động làm hắn hồn về quê cũ. Ngón tay gõ xong, đại khái liền lập kế hoạch. Tề Phóng lại nhìn đến Trầm Vương thật sâu nhìn chính mình, bổn vương đảo có chút tò mò, Tề đại quan nhân cùng kia Cố Duệ tựa hồ cũng là quen biết cũ, vì sao? Tề Phóng du mắt mỉm cười, không phải ta phải đối phó nàng, mà là ta chủ tử đối nàng cảm thấy hứng thú. Rời đi Trạng Nguyên thời điểm, Tề Phóng quay đầu nhìn nhìn cách đó không xa lâu tháp, khẽ nhíu mày, hắn tổng cảm thấy có người theo dõi, nhưng nhìn kỹ lại không có. Chẳng lẽ là bị Cố Duệ kia nữ nhân cấp dọa ra dị ứng phản ứng? Hắn nhíu nhíu mi, xoay người đi rồi. Lâu các một khắc mặt, Lư Dịch Chi dạo bước sườn dựa vào tường, nhìn phía dưới đường phố trung biến mất không thấy xe ngựa. Hắn tới Thanh Châu nhưng không đơn giản là vì pháp hội. Thánh nhân trí cao vô thượng, đối phía dưới một ít người, một ít việc cơ hồ không gì không biết, nếu có một số việc là hắn không được, như vậy phải làm một làm. Đại nhân, thánh nhân rốt cuộc muốn chúng ta trả cái gì? Thanh Vũ Kỳ thật hiện tại vẫn là như lọt vào trong sương mù. Cha! Thiên Vong không gì không biết, mới là thánh nhân trong tay chân chính bí cha vương bài, chúng ta đại lý tự làm, bãi ở bên ngoài làm. Cha án phá án là không giống nhau. Bất quá đã có bên ngoài thượng, liền có ám trên mặt. Thanh Vũ đương nhiên không thể tiếp xúc đến cái kia mặt, nhưng mơ hồ biết về Thiên Vong, bọn họ đã bắt đầu tiếp xúc tới rồi. Có lẽ hiện tại liền có Thiên Vong người nhìn chằm chằm Trầm Vương Việt Vương. Có lẽ cũng có bọn họ. Thiên Vong không chỗ không ở. Nhưng ở một tòa thành, một ngọn núi ở ngoài, cũng có một cái trên sông thổi qua một con thuyền. Nói là phiêu, là bởi vì nó mang theo liên miên mây đen vô thanh vô tức đến tới. 8. 2 ngày mây khói mở mịt mà qua, cái kia phía sau màn người vẫn luôn không tìm tới môn tới, Mạnh Vãn Mặc cũng không chờ đến Diệp Phần Hương 2 người trở về, thả xem Thẩm Thanh Nguyệt đích xác thoát ly nguy hiểm kỳ, nàng mới cùng Cố Duệ nói. Nàng cũng chưa nói đi đâu, nhưng ta tưởng nàng hẳn là đi Mạnh Vãn Mặc chỉ vào một phương hướng. Cố Duệ, Nô Bạch đại sư nơi. Ta phỏng đoán như thế, nhưng phái người qua đi xem qua, cũng không có người. Không phải đi rồi, chính là đã xảy ra chuyện. Mạnh Vãn Mặc suy nghĩ một chút, lại nói, đều không phải là cố tình đến tăng thêm hoài nghi, nhưng có một người cũng không thấy. Mất tích lại thấy mất tích. Cố Duệ khẽ như mày, mặt vô biểu tình, giới luật. Mạnh Vãn Mặc gật đầu. Chính là giới luật. Chương 399, bôi nhỏ. 8. Giới luật người này, nói như thế nào đâu, hiện tại đại khái là đã làm Cố Duệ bọn họ này một quải người bên trong 89 phần 10 đều hoài nghi hắn. Với lúc cái này thời điểm hắn còn mất tích, ai u, còn cần nghĩ nhiều sao. Mạnh Vãn Mặc nhìn Cố Duệ, phát hiện người này ánh mắt không gợn sóng, thật sự nhìn không ra có cái gì hoài nghi. Nhưng nếu là không nghi ngờ, không phản ứng chính là không nghi ngờ. Xem ra ngươi có khác ý tưởng. Mạnh Vãn Mặc tươi cười huyền chuyển, nhưng hiển nhiên cùng Cố Duệ là nhất trí. Nàng kỳ thật cũng không quá hoài nghi giới luật. Cố Duệ quay đầu lại xem nàng, đối với Mạnh Vãn Mặc, ngay từ đầu Cố Duệ chỉ cảm thấy đây là một cái xuất thân đẹp đẽ quý giá thân thể có chút suy nhược tiểu thư khuê các, nhưng sau lại cảm thấy đây là cho tới nay mới thôi nàng gặp gỡ người bên trong hiểu tâm kế nữ tử. Nhạc Nhu cũng là lướt tâm, nhưng bởi vì ở trong gia tộc đích trưởng nữ thân phận, áp lực cũng đại, bởi vậy sẽ có vẻ khắc chế, nội tâm lại không thiếu nghĩa khí. Là có được giang hồ du hiệp khí chất khuê tú. Diệp Phần Hương thong dong thành thục, thiên phú siêu cường, đã tới rồi cái loại này không cần công với tâm kế nông nỗi. Duy độc Mạnh Vãn Mặc. Cái này thân phận thậm chí không thua hoàng thất công chúa, bề ngoài nhất nhu nhược thanh nhã hầu phủ thiên kim, nàng trong lòng toàn cơ đủ để cho người kinh ngạc cảm thán. Dạ trước cái kia hư nữ nhân đều không kịp nàng. Bởi vì dạ trước là tà đạo, nàng tâm cơ thể hiện ở tà thuật thượng, mà Mạnh Vãn Mặc mới là chân chính tâm tư. Ta bỗng nhiên phát hiện Mặc Mặc ngươi cùng ta giống nhau là cái hư cô nương. Cố Duệ chợt nếu như tới như vậy một câu, Mạnh Vãn Mặc ngốc một chút, ta giúp ngươi phân tích, ngươi như thế nào còn nói ta hư? Là cảm thấy ta tâm cơ thâm trầm sao? Mạnh Vãn Mặc cười như không cười. Cố Duệ nhướng mày, chủ yếu là cảm thấy ngươi cùng ta giống nhau thông minh, Nhạc Nhu cùng Diệp Phần Hương luôn có ngốc thời điểm. Ngốc thời điểm. Đại khái là các nàng đối rất nhiều người đều có khoan dung trí tâm, nhưng nàng cùng Cố Duệ nội tâm kỳ thật là lương bạc. Hai người nói chuyện điểm đến tức ăn, tổng không đến mức thấu cùng nhau mau dùng sức nói chính mình nhiều hư gì đó. A Duệ, Hảo, yêu yêu kêu Cố Duệ, vốn dĩ loại này thời điểm giống nhau không cần Cố Duệ hỗ trợ, nhưng cuối cùng một vòng yêu yêu cùng Lý Đại Hùng đều không thích hợp. Cố Duệ vào nhà sau, Mạnh Vãn Mặc nhìn đến Lý Đại Hùng chạy tới, trong tay còn cầm rổ, đại khái là tới đưa ăn. Nói như thế nào đâu, nàng rất ít gặp qua Lý Đại Hùng như vậy chịu thương chịu khó hán tử, ân. Đại khái là bởi vì trên đời này hán tử cũng rất ít gặp gỡ Cố Duệ như vậy bá đạo sư muội. Phòng này là có bể tắm, rốt cuộc hầu phủ phi người bình thường, hầu phu nhân ở chỗ này thầm chiếm đa số năm, hầu phủ hạ nhân tuy rằng biết các chủ tử không phải yêu thích hưởng lạc, nhưng phu nhân tiểu thư đều không phải thân thể đặc biệt hảo, hàng năm phải có thuốc tắm, vì thế cô ý tạo cái này bể tắm. Trong ao là yêu yêu cùng Cố Duệ tiêu phí rất nhiều chân quý dược liệu làm cho mạnh nhất thuốc tắm. Này đó dược liệu không thiếu phía trước Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng ở Pháp trong động mặt tìm được đấu linh chi cùng thổ đâu lăng trở linh thực. Trong ao sền sệt nhưng lại xanh biếc thanh thấu nước thuốc tản ra nhàn nhạt thanh hương, Cố Duệ ngửi được thời điểm liền sừng xuất hạ, hảo cường liệt linh lực a, cũng không biết yêu yêu như thế nào xứng. Này ngoạn ý đối với thượng nhân mà nói đều là hiếm lạ. Yêu a, lần sau ta bán thân bất toại thời điểm ngươi cũng cho ta lộng một hồ phào phao đi. Đang ở nghiêm túc làm việc yêu yêu tay đốn hạ, nói: Ngươi hảo hảo thời điểm ta cho ngươi lộng một ít thuốc tắm phao đi, chờ những việc này hảo sau. Bán thân bất toại gì đó liền tính. Luôn là miệng quá đen. Thuốc tắm đã hảo, ngươi đem tiền bối để vào ao chung là được. Yêu yêu nói xong liền đi ra ngoài. Không sai, đem Thẩm Thanh Nguyệt thoát y đi thật đúng là chỉ có Cố Duệ mới có thể làm chuyện này. Cố Duệ động tác cũng trôi chảy, đem Khuynh Quốc Khuynh Thành Thẩm Thanh Nguyệt cởi ra quần áo sau. Nàng nhìn hạ, tuy rằng đã nhìn rất nhiều lần, nàng vẫn là méo miệng. Nữ nhân này nhưng thật ra được trời ưu ái. Da bạch mạo mỹ chân dài, đặc biệt là ngực hình thập phần hoàn mỹ, lại tự mang băng sơn nữ vương khí chàng, ai. Khó trách những cái đó thượng nhân đại thúc lão nhân một đám đều thiếu nữ tâm. Dầm, Thẩm Thanh Nguyệt bị để vào trong ao, càn khôn thượng nhân thân thể bản thân chính là khổng lồ linh lực tạo thành, nàng vừa vào ao, này đó nước thuốc liền quần quận đi lên, nhan sắc thực mau gia tăng, mạn tới rồi Thẩm Thanh Nguyệt đầu vai, năm hắc tóc đen thấm vào ở trong nước, nàng giữa mày hơi hơi túc. Tựa hồ có một chút cảm ứng. Cố Duệ đứng ở bên cạnh nhìn một hồi, lại lặp lại hạ vài cái ngăn cách hơi thở tiểu trận, sau đó mới ra cửa. Môn đóng lại, Lý Đại Hùng đang ở cùng Mạnh Vãn Mặc cái cỏ, nhìn đến Cố Duệ tới sau khiến cho nàng ăn cơm. Cố Duệ tùy tay bắt một cái đùi gà gặm, cũng cầm chính mình kia một phần đồ ăn, các ngươi ăn đi, ta phải ở bên trong thủ, có việc kêu ta. Sau đó nàng liền vào nhà. Lý Đại Hùng tổng cảm thấy nơi nào không quá thích hợp, đông nhiên liền phản ứng lại đây. Chết con khỉ. Ngươi lấy chính là ta đùi gà. Mạnh Vãn mặc cười, ta cho ngươi đi. Lý Đại Hùng nguyện cự, a, thôi bỏ đi, vốn dĩ liền chưa cho ngươi chuẩn bị đùi gà a. Con khỉ nói các ngươi này đó xinh đẹp thiên kim tiểu thư đều không thích ăn thịt. Mạnh Vãn mặc, là vì ăn nhiều mấy cái đùi gà sao? Hảo thâm tâm cơ a Cố Duệ. Bất quá hai người mới ngồi ở dưới mái hiên đang ăn cơm, thực không hình tượng, nhưng nơi này không có nha hoàn, không có những người khác, cũng liền cách đó không xa Tông Tàng ngồi ở rừng trúc phía dưới ngồi xếp bằng tụng kinh, không chung mây cuộn mây tan, một màn này kỳ thật rất tốt. Nếu nha hoàn không có tới báo bên ngoài một đám người tới rồi nói, vốn dĩ liền để phòng người biết Thẩm Thanh Nguyệt nơi, nhìn đến nhiều người như vậy tới, Mạnh Vãn mặc làm Lý Đại Hùng tạm thời đừng nóng nảy, nàng đi ra ngoài nhìn xem tình huống. Cách đó không xa Tông Tàng vẫn chưa vội vã đứng dậy. Nơi này người không thể toàn đi, nếu không vạn nhất bị điệu hổ Ly Sơn làm sao bây giờ? 6. Hoài Nam Hầu Phủ tên tuổi vẫn là rất lớn, Mạnh Vãn mặc ở Tiểu Minh Chùa cũng không phải lạ mặt nhân vật, Tiểu Minh Chùa Tăng Lữ lúc này cũng thực khó xử. Dẫn đầu chính là Ngô Hằng cùng Giới Ma, hai người cao mày, hiển nhiên cũng có chút bất đắc dĩ, chỉ là bọn hắn nếu tới, liền có cần thiết tới lý do. Mạnh Vãn mặc ánh mắt đảo qua, trừ bỏ Tiểu Minh Chùa người ở ngoài, còn lại người cũng không ít. Phảng phất trong lúc nhất thời Tiểu Minh trong chùa lưu lại người đều tới. Có vài phần rào rạt. Vưu là Mật Châu Diệp Phi Kiếm cùng Lai Châu đến Bạch Trần Thượng Nhân đám người, còn muốn tính Thượng Phong Lưu Sương cùng Dương Lăng, Tiết Lấm Cốt những người này. Một đám người ô áp đè xuống, người tới không có ý tốt. Mạnh Vãn mặc đứng ở cửa, do hỏi chuyện gì, nàng tư thái phong nhã, ngựa khí mềm nhẹ, tựa hồ nghi hoặc, nhưng mà không đợi Ngô Hằng hai người nói chuyện, Diệp Phi Kiếm liền mở miệng. Thẩm Thanh Nguyệt ở ngươi nơi này đi. Này ngữ khí rất là không hữu hảo, hoặc là nói đúng Thẩm Thanh Nguyệt không hữu hảo. Địch ý, ác ý, vui sướng khi người gặp họa. Mạnh Vãn mặc lưu ý đến trong đám người có mấy người sắc mặt ngưng trọng, phảng phất chần chờ, nhưng đích xác hoài nghi. Hoài nghi cái gì? Thanh Nguyệt thượng nhân là chúng ta ba đạo bên trong số lượng không nhiều lắm càn khôn thượng nhân, chư vị như thế rào rạt mà đến, tựa hồ đúng lý hợp tình, lại tựa hồ không kiêng nể gì, tựa cảm thấy Thanh Nguyệt thượng nhân phạm vào cái gì đại sai lại bị thương. Làm chư vị có cơ hội thừa nước đục thả câu dường như. Mạnh Vãn mặc nhẹ nhàng bâng quơ, rồi lại tối sầm mặt mày, nhàn nhạt nói, quan trọng nhất chính là chư vị lại là như thế nào biết Thẩm Thanh Nguyệt ở chỗ này. Ai cũng không nghĩ tới nàng sẽ tiên hạ thủ vi cường, giống như liếc mắt một cái liền nhìn thấu bọn họ ý đồ đến, lại nhẹ nhàng bâng quơ đưa bọn họ vặn vẹo hạ, nghe nàng lời này, giống như bọn họ đã đến có điểm đáng khinh, có điểm không đạo nghĩa, còn có điểm bị sử dụng. Đám người bên trong Tư Tử Phong cùng Phó Hồng Lăng xem như tương đối lý trí, tuy rằng bọn họ này một đường tới cũng thập phần hồ nghi, nhưng nghe Mạnh Vãn mặc này một phen lời nói, đột nhiên thanh tỉnh một ít. Đúng vậy, rốt cuộc là ai tiết lộ Thẩm Thanh Nguyệt bị thương lại ở Mạnh gia cư trú? Ai trước tiết lộ, người này ngược lại càng đáng giá hoài nghi. Một đám người bên trong đa số đều là người thông minh, lúc này bỗng nhiên tỉnh lý trí, cho nhau hoài nghi bên cạnh lẫn nhau, là người nói. Nô Hằng xem tình huống như thế, nhất thời cười khổ, nhưng nói. Mạnh thí chủ đích xác thông minh, sự tình là cái dạng này, phía trước mất tích kỳ thật không ngừng chủ trì cùng Thanh Nguyệt thượng nhân, còn có một vị thần tiêu đệ tử Lâm Ân. Lâm Ân. Mạnh Vãn mặc đương nhiên biết người này, bởi vì đều là Hoài Nam đạo. Nàng suy nghĩ vừa chuyển, nghe được Diệp Phi Kiếm âm dương quái khí một câu, Lâm Ân đã chết, thi thể liền ở sáng nay bị phát hiện, Mạnh cô nương không bằng đoán xem hắn thi thể ở nơi nào bị tìm được. Mạnh Vãn mặc liếc mắt nhìn hắn. Đại khái là ở Thanh Nguyệt tiền bối mất tích lúc sau sống một mình chỗ bị tìm được rồi đi, như thế tiên minh chứng cứ mới có vẻ chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, Phi Kiếm thượng nhân mới có thể như thế chắc chắn đến tiền đến. Diệp Phi Kiếm đương nhiên nghe ra Mạnh Vãn mặc này phiên lời nói ám phúng. Hắn trong lòng là tức giận, tuy rằng Hoài Nam Hầu Phủ địa vị quý trọng, nhưng hắn là thượng nhân, cũng chưa chắc sợ đối phương, này Hầu Phủ tiểu thư bất quá là phàm nhân, thế nhưng cũng dám như vậy châm chọc hắn. Có phải hay không Thẩm Thanh Nguyệt giết Lâm Ân? Làm nàng ra tới rằng co là được, ngươi như vậy che che giấu giấu, ngược lại chứng thực nàng chính là hung thủ. Nếu thật là Thẩm Thanh Nguyệt giết Lâm Ân, như vậy Ngô Bạch chết cũng tuyệt đối cùng nàng thoát không được căn hệ, Mạnh Vãn mặc đương nhiên nơi cái này tội danh không thể nhận. Chỉ bằng xác chết ở Thanh Nguyệt tiền bối nơi nơi đó, xác chết nhưng di động, huống chi ai sẽ giết người đem xác chết lưu tại chính mình chỗ ở. Chẳng lẽ chư vị cho rằng Thanh Nguyệt tiền bối như vậy vụng về người? Bạch Trần thượng nhân xem Diệp Phi Kiếm nhất thời bị lấp kín, liền nhàn nhạt nói: Phía trước Ngô Bạch đại sư bị hại, hung thủ không cũng đem nhân trệ sát chết thả ra, chẳng lẽ cũng là vụ về. không bằng đối phương chính là lấy này tới đe dọa mọi người, lấy cao cường thực lực không kiêng nể gì. Không đợi Mạnh Vãn Mặc nói cái gì, hắn liền nheo lại mắt, hơn nữa chúng ta cũng phi như vậy nhận định Thanh Nguyệt Thượng Nhân là hung thủ, chỉ là thị phi đúng sai dù sao cũng phải làm Thanh Nguyệt Thượng Nhân chính mình tới giải thích, vẫn là nói Mạnh cô nương cho rằng ta đám người cùng Tiểu Minh Chùa Đại Sư nhóm sẽ cố ý hãm hại Thanh Nguyệt Thượng Nhân. Người này đoạn số so Diệp Phi kiếm lợi hại, không mềm không ngạnh đến rồi trở về. Trọng điểm cũng chỉ có một cái, bọn họ muốn gặp đến Thẩm Thanh Nguyệt. Nhưng Thẩm Thanh Nguyệt trọng thương hôn mê, hiện giờ càng là ở bể tám, như thế nào có thể thấy những người này. Hơn nữa Mạnh Vãn Mặc cũng cùng Cố Duệ một cái ý tưởng, nữ nhân, đặc biệt cường đại nữ nhân, đều có nàng thể diện. Nàng gặp qua Thẩm Thanh Nguyệt, gặp qua nàng khuynh thành, gặp qua nàng cường đại, gặp qua nàng nhẹ liếc tới liếc mắt một cái phong hoa. Khó có thể tiếp thu như vậy nữ tử muốn chịu này đó tiểu nhân bức bách mà mất đi thể diện. Cho nên, nếu Bạch Trần Thượng Nhân đều nói như vậy, chúng ta Hoài Nam Hầu Phủ tựa hồ cũng không cần phải cự tuyệt, rốt cuộc đây là Càn Khôn Thượng Nhân sự tình, chúng ta một mực phàm nhân như thế nào có thể đảm đương, tả hữu đây là chư vị cùng Thanh Nguyệt Thượng Nhân sự tình, như vậy. Chư vị liền xông vào đi, có thể như thế nào sấm liền như thế nào sấm, tả hữu chúng ta Hầu Phủ là cần thiết tận lực, mà phi khuất phục với người. Mạnh Vãn Mặc ý tứ rất đơn giản, tới bọn họ Hoài Nam Hầu Phủ tìm người, có thể, bọn họ dù sao cũng ngăn không được, nhưng tuyệt đối không muốn đảm đương thả người đi vào cái kia người trung gian. Nói cách khác, đắc tội Thẩm Thanh Nguyệt hậu quả chỉ có thể chính bọn họ đảm đương. Bọn họ là ai? Tiểu Minh chùa người, còn có Diệp Phi kiếm chờ tưởng bỏ đá xuống giếng người. Mạnh Vãn Mặc như vậy vừa nói, có điểm bất chấp tất cả cảm giác, những người khác ngược lại hoảng hốt. Thẩm Thanh Nguyệt là người nào bọn họ còn không biết, nếu nàng không có bị thương. Không, liền tính là nàng bị thương, chỉ bằng xác chết ở nàng chỗ ở là có thể định nàng tội. Định không được, nàng khôi phục, ngày sau làm theo có thể nhất nhất ấn chết bọn họ. Bởi vậy ở đây không ít người nội tâm dao động. Cũng có người nhìn về phía Thần Tiêu đệ tử. Tân vực đám người vốn là lắc lư không chừng, một mặt lòng nghi ngờ Lâm Vân chết, một mặt cảm thấy Thẩm Thanh Nguyệt tuyệt không phải cái loại này người. Thậm chí thiên hướng người sau càng nhiều một ít, một khi đã như vậy, như vậy. Nô Hằng chắp tay trước ngực, nói: Thanh Nguyệt Thượng Nhân chính là Càn Khôn Thượng Nhân, tu vi cao thâm, thả tác phong luôn luôn đoan chính, mấy năm nay diệt trừ không ít ma quỷ tà đạo, ta chờ cũng ứng đối nàng có điều tôn trọng, tuy rằng Lâm Ân thí chủ sát chết ở nàng nơi, nhưng cũng hứa nàng phương tiện thời điểm mới có thể ra tới giải thích, chúng ta Tiểu Minh chùa nguyện ý chờ. Bọn họ nguyện ý, có chút người không muốn, tỉ như Diệp Phi kiếm đám người. Bởi vì ở pháp động phía dưới cùng Lý Đại Hùng xung đột duyên cớ, Diệp Phi kiếm cùng Bạch Trần Thượng Nhân đương nhiên sợ bị Thẩm Thanh Nguyệt ghi hận thượng. Hiện giờ là rất tốt thời cơ, nếu là bỏ lỡ, kia phiền toái liền lớn hơn nữa. Đặc biệt là hôm nay vừa vặn Triệu Quang cùng Thanh Vi Thượng Nhân đều bởi vì bị thương mà an dưỡng, hơn nữa một ít việc tư mà ra ngoài đi Thanh Châu, nếu không có bọn họ ngăn trở cũng khó đối phó Thẩm Thanh Nguyệt. Liền thời gian này đoạn là hoàn mỹ nhất, đến chạy nhanh đem Thẩm Thanh Nguyệt tội cấp định ra tới. Nhưng bọn hắn cũng đã nhìn ra, Tiểu Minh chùa chính là ở bà phải. Này đàn chết con lựa chọc. Như vậy, không bằng Mạnh cô nương đi vào nói cho Hạ Thẩm Thanh Nguyệt, liền nói chúng ta ở bên ngoài chờ nàng, nếu là nàng không ra, ta cùng Bạch Trần các hạ liền cùng nhau đi vào bái kiến. Diệp Phi kiếm đã chắc chắn Thẩm Thanh Nguyệt trọng thương hấp hối, nếu không vì cái gì đến bây giờ còn không chịu ra tới, lấy nàng tính nết tuyệt đối sẽ không tùy ý bọn họ bức bách. Tận dụng thời cơ, cần thiết có quyết đoán. Mạnh Vãn Mặc xem luôn luôn bo bo giữ mình Diệp Phi kiếm hai người không thuận theo không buông tha, thả còn lại người bên trong tựa hồ cũng có người ý động. Ám đạo này sau lưng người chỉ sợ là phế đi không ít tâm tư, là vị kia hung thủ sao? Rốt cuộc là ai? Thế cục gấp gáp, Mạnh Vãn Mặc nhất thời cũng cảm thấy vô lực, rốt cuộc nàng là phàm nhân, nếu là có Diệp Phần Hương như vậy thực lực cùng thân phận, chỉ sợ cũng là thượng nhân cũng sẽ kiêng kỵ vài phần. Nhưng nàng, ta nói các ngươi nhiều người như vậy đổ ở nhân gia mẹ con tĩnh tu địa phương, liền vì tìm một cái khác nữ nhân phiền thoái, không biết xấu hổ. Rốt cuộc có người tới. Cố Duệ mang theo vén tay háo Lý Đại Hùng ra tới, người sau mắt lộ ra hung quang, nghiễm nhiên là áp lực hồi lâu, trừng mắt Diệp Phi kiếm hai người ánh mắt tức giận thực, chỉ sợ không phải Cố Duệ cùng Mạnh Vãn Mặc đàn áp nói, hắn sẽ nhào lên đi theo những người này người chết ta sống. Chúng ta muốn tìm Thẩm Thanh Nguyệt, ngươi lại là ai? Diệp Phi kiếm tự giữ thượng nhân thân phận, đối Mạnh Vãn Mặc không quá xem ở đáy mắt, đối Cố Duệ kỳ thật cũng giống nhau. Ai làm Cố Duệ không xuất thân, lại không phải đạo tử, thượng nhân sẽ lý ngươi? Nói giỡn. Chẳng lẽ ngươi còn có thể đánh thắng được thượng nhân không thành? Nhưng hắn không dự đoán được Cố Duệ so Thẩm Thanh Nguyệt càng không cho hắn mặt mũi. Tìm ta tiểu gì a? Nàng hiện tại tương đối vội, làm ta ra tới trả lời các ngươi vấn đề. Cố Duệ căn bản không cho những người này nhiều lời vô nghĩa thời gian. Đệ nhất, Lâm Ân đã chết đúng không, cũng bị biến thành nhân trệ, sắp chết ở ta tiểu gì chỗ ở, cho nên các ngươi cho rằng hắn chết cùng ta tiểu gì có quan hệ, loại này cách làm cũng liền hai cái mục đích. Một, người không phải ta tiểu gì giết, sắp chết di động qua đi, chỉ vì giá họa cho nàng, cũng cho các ngươi những người này tập thể công kích. Đầu tiên đến nói một chút, người này tuyệt đối là phía trước giết chết Ngô Bạch đại sư người, người này trước làm tiểu gì cùng chủ trì mất tích, đơn giản là sợ hãi bọn họ hai người thực lực. Nhà ta tiểu gì tìm được đường sống trong chỗ chết đã trở lại, hắn trò cũ trọng thi, muốn mượn đao giết người, có lẽ còn có khác mục đích, chính là dẫn dắt rời đi các ngươi những người này, lấy làm hắn hoàn thành mặt khá. C. Mục đích. Đương nhiên, còn có nhị, người là ta tiểu gì giết, biến thành nhân trệ đặt ở chính mình chỗ ở cũng là vì làm người phát hiện, làm người sợ hãi, cũng trương hiện chính mình càng rỡ. Nếu như vậy, nhà ta tiểu gì hiện tại đã ra tới thấy các ngươi, sau đó cùng đánh các ngươi mặt. Nếu không trước sau mục đích liền xung đột, cho rằng nó hợp lý người không ngoài hai loại người, một loại trời sinh giải so đầu vóc so rốn mắt còn nhỏ, đệ nhị loại chính là cố ý tưởng lấy này diệt trừ nhà ta tiểu gì. Như vậy vấn đề liền tới rồi, nay đệ nhị loại người có phải hay không cùng hung thủ có cái gì liên hệ đâu, nếu không như thế nào liền nhanh như vậy, ta tiểu gì vừa mới thoát hiểm, liền vội vàng tranh nhi tới hương sư vấn tội, lại còn có biết nàng liền ở chỗ này, theo ta đê. Được biết, cũng chỉ có hung thủ mới biết được điểm này. Cố Duệ nói xong liền nhìn về phía Diệp Phi Kiếm đám người. Mặt sau đám người tức khắc sắc mặt đại biến, so với Mạnh Vãn mặc mềm nhận, Cố Duệ liền ác độc nhiều, ngươi mẹ nó không phải tưởng hắt nhà ta tiểu gì sao, ta đây cũng hắt ngươi. Nói hiệu nói vượng, đây là bôi nhỏ. Chúng ta chỉ là bởi vì Lâm Ân chết mới đến tìm Thẩm Thanh Nguyệt, như thế nào có thể lấy này liền hoài nghi chúng ta là hung thủ đồng đảng. Cố Duệ nhướng mày, môi đỏ động, áo, thi thể ở nhà ai, ai chính là hung thủ, các ngươi ý tưởng như vậy nối liền. Liền không thể cho phép người khác tư duy thông thuận. Nhà các ngươi có ngôi vị hoàng đế A, bá đạo như vậy. Liền bởi vì các ngươi là thượng nhân. Cố Duệ miệng ác độc là Phó Hồng Lăng đám người kiến thức quá, cũng không phải lần đầu tiên, nhưng lần đầu tiên xem nàng như vậy không khách khí đến dỗi một cái thượng nhân. Diệp Phi Kiếm giận dữ, cười lạnh, liền bởi vì như thế, lại như thế nào? Cố Duệ mỉm cười, không thế nào. Nhà ta tiểu gì là càn khôn thượng nhân. Một đòn chí mạng. Hiểu ý cười. Nàng không kiếm tốn, một chút cũng không kiếm tốn, thực bá đạo lưu manh đến khoe khoang chính mình đuổi. Lao giấy rồi đến chính là ngươi. Mọi người ổ lên kinh hãi, Diệp Phi Kiếm lúc ấy liền hạ không được đài, giận mà rút kiếm. Kiếm thanh lanh lợi trùng tiêu, Cố Duệ nheo lại mắt, a, đây là thẹn quá thành giận. Là bởi vì bị ta nói chúng rồi đi, muốn giết người diệt khẩu. Nàng tư duy ngay cả quán, tựa hồ không hắc người chết liền không quay đầu lại. Miệng lưu lưu, cùng siêu cấp pháo cỡ nhỏ dường như. Ân. Cũng không thể chỉ dựa vào nàng một cái. Lý Đại Hùng một giây đồng hồ vụt ra tới, chỉ vào Diệp Phi Kiếm. Là ngươi chính là ngươi. Lúc ấy nhìn đến ta trong tay có một phen cùng con khỉ xá sinh quên tử đổ máu rơi lệ bắt được linh kiếm, ngươi liền muốn giết ta đoạt kiếm, ta nói là đưa cho tiểu gì, lúc ấy ngươi sợ, nhưng ngươi khẳng định ghi hận trong lòng, lại sợ ta tiểu gì tìm ngươi phiền thoái, hiện tại liền cùng hung thủ cấu kết, muốn thừa cơ diệt trừ tiểu gì, một khi ta cùng con khỉ không có tiểu gì che chở. Chúng ta trong tay linh kiếm liền khẳng định thuộc về ngươi. Ngươi tâm cơ hảo thâm a. Ta lớn như vậy chưa thấy qua ngươi người xấu xa như vậy. Tuy rằng ngươi phía trước ở kia quỷ đầu đuổi giết chúng ta thời điểm, ngươi đã bỏ xuống chúng ta quản chính mình chạy thoát một lần, nhưng khi đó con khỉ còn nói tham sống sợ chết nhân chi thường tình, không thể yêu cầu. Mỗi người đều cùng chúng ta giống nhau có trách nhiệm tâm. Lý Đại Hùng giọng tạc đại, như vậy một gào, Diệp Phi Kiếm tức khắc bị rất nhiều người dùng phức tạp ánh mắt nhìn lại. Ánh mắt kia thật giống như hắn giết người dường như. Là, hắn cũng đích xác giết không ít người, có thể. Bọn họ nói các ngươi cũng tin. Bọn họ rõ ràng là tưởng bôi nhọ ta, Ngô Hằng, các ngươi liền không quản. Nếu là mặc kệ, đừng trách ta. Hắn lời này nói xong, lại nghe đến Lý Đại Hùng tạc bao, ấu ngươi đại gia. Đừng châm ngòi ly gián. Nhà của chúng ta con khỉ phía trước còn liều chết giúp tiểu minh chùa bối nồi dùng chính mình đi dụ dỗ cái kia mấy trăm năm trước nữ la sát đầu, gì chỗ tốt cũng không bắt được. Giấy khen cũng không có, tiểu gì chẳng qua tới cửa làm khách đã bị bọn họ chủ trì cấp liên lụy cùng nhau bị hại, quay đầu còn nói chúng ta bôi nhỏ người, âu ngươi làm gì? Ngươi thực bạch sao? Hảo sao? Chín thước hán tử trợn mắt giận nhìn, bi phân thật sự, ủy khuất thật sự. Cố Duệ một câu đều không nói, một bộ bảo bảo làm chuyện tốt không cầu chỗ tốt yên lặng phụng hiến nhưng là còn bị hoan uổng, bảo bảo khổ sở, nhưng bảo bảo không nói. Bộ dáng. Tiểu Minh chùa người nhất thời xấu hổ. Cảm giác chính mình heo cho không bằng làm sao bây giờ. Phó Hồng Lăng nhàn nhạt nói, còn lại ta không thể biết, nhưng Diệp Phi Kiếm tiền bối phía trước đích xác bỏ xuống chúng ta đào tẩu, ngược lại là Triệu Quang cùng Thanh Vi tiền bối còn có Cố Duệ bọn họ vẫn luôn cùng chúng ta chiến đấu hăng hái rốt cuộc, sau lại cũng là Diệp Phần Hương bọn họ mang Tiểu Minh chùa người tiến đến cứu viện. Nàng lời này không nhẹ không nặng, nhưng điểm tới rồi Triệu Quang, Thanh Vi thượng nhân cùng Diệp Phần Hương, này ba người đều là Thẩm Thanh Nguyệt kia một đảng. Thực hiển nhiên, Phó Hồng Lăng ở hỗ trợ. Cố Duệ bay nhanh chiều cái này mỹ nhân vứt đi một ánh mắt, làm được xinh đẹp, mỹ nhân nhi của ta. Người sau không được tự nhiên đến quay mặt đi. Một giây đồng hồ mà thôi, Diệp Phi kiếm lập tức bị mọi người khinh thường ánh mắt bao phủ, hắn vốn là kiêu ngạo, lập tức tâm lý chênh lệch rất lớn, càng thêm tức giận. Nhưng cũng theo bản năng nhìn về phía Bạch Trần thượng nhân, lại thấy người này rũ mi đạm mạc, phảng phất đứng ngoài cuộc. Mẹ nó, cái này Bạch Trần quả nhiên không phải hảo đồng bọn. Đúng vậy, Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng thực sẽ trảo điểm đen, dùng một cái điểm đen tới hắc toàn thân, so với bọn hắn đối Thẩm Thanh Nguyệt bôi nhỏ càng thêm hữu hiệu, lập tức liền đem cục diện lịch chuyển. Bạch Trần nhiều thông minh giảo hoạt người, đương nhiên không muốn hôn hát thủy. Đây cũng là Cố Duệ vì cái gì chỉ làm Lý Đại Hùng bắt lấy Diệp Phi kiếm một người không bỏ nguyên nhân, chính là muốn châm ngòi các ngươi. Quan trọng nhất chính là, Tiểu Minh chùa tỏ thái độ. Giới ma đại sư xoay hạ Phật Châu, nói, chủ trì phía trước từng nói qua, hồ thí chủ là khó được người tốt, Thanh Nguyệt thượng nhân càng là bị hắn nhiệt tình tương mời mới nguyện ý lưu lại mấy ngày. Áo, có thể Trần Ai là định, hiển nhiên bất đắc dĩ lên thuyền các hòa thượng muốn rời thuyền đi. Tự mang vết nhơ Diệp Phi kiếm ngăn không được. Bùi Bằng có thể lạc định không? Chương 400, thủ vệ. Mạnh Vãn Mặc nhìn đến Lý Đại Hùng gào xong này đó sau, chiều Cố Duệ nhìn lại, tựa hồ tưởng được đến đối phương khích lệ, người sau vui mừng cười. Nàng cũng liền một ý niệm, luận hư nữ nhân, nàng không kịp khuê sơn Cố Duệ người này. Hư thành cặn bã. Dù sao Diệp Phi kiếm nhìn xem Bạch Trần thượng nhân, lại nhìn xem mặt khác khinh thường xem người của hắn, còn có Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng. Này hai cái cậu nuôi dưỡng. Hắn đã rút kiếm, kiếm phun ra nuốt vào hàn quang, liền phải đối Cố Duệ hai người đại khai sát giới, bất quá Ngô Hằng cùng giới ma sẽ không xuẩn đến làm hắn ra tay, cũng là đề phòng. Cố Duệ nhìn Diệp Phi kiếm, ngươi muốn giết ta. Nàng nhưng thật ra trực tiếp. Diệp Phi kiếm mặt vô biểu tình, chẳng lẽ sát không được. Chỉ sợ không được, Phật môn tịnh địa không thể giết người, ngươi đánh ta một chút, này đó sư phó nhóm có thể đánh ngươi mười hạ. Nàng lại không có sợ hãi, quả thực là làm nhân khí đến thất khiếu thăng thiên. Diệp Phi kiếm đầu ngón tay đều run rẩy, ta không giết ngươi, nhưng giáo huấn hạ ngươi vẫn là có thể. Hắn quay đầu nhìn về phía Ngô Hằng hai người, hai vị đại sư tổng không thể bởi vì người này cùng các ngươi Tiểu Minh chùa có chút ân tình lui tới liền dung túng nàng như thế mạo phạm ta đi, chúng ta thượng nhân quy củ cũng không phải là như vậy. Thượng nhân, hắn chính là một cái thượng nhân, tuy rằng cùng Thẩm Thanh Nguyệt không đến so, nhưng so với Cố Duệ đó chính là hai cái giai tầng, hàng đạo quy củ cũng thực sáng tỏ, thượng nhân phía trên mới là thượng. Thượng nhân đi xuống đều là hạ. Cố Duệ là hạ, Diệp Phi kiếm là thượng, nàng phía trước pháo cỡ nhỏ dường như rôi hắn, đích sắc xem như mạo phạm. Nếu mạo phạm, vậy khẳng định muốn sửa chữa, Tiểu Minh chùa người đích sắc không tư cách nhúng tay. Kỳ thật Mạnh Vãn Mặc biết này mấy song chắc trở xung đột kỳ thật đều chỉ là bọn hắn từng người quỷ biện. Diệp Phi kiếm đám người lấy Lâm Ân chết quỷ biện muốn hạ tội Thẩm Thanh Nguyệt. Cố Duệ ăn miếng trả miếng dùng quỷ biện tới hắc Diệp Phi kiếm. Hiện giờ Diệp Phi kiếm lại trái lại muốn phát tác Cố Duệ. Tuy rằng thoạt nhìn Cố Duệ là muốn xui xẻo, nhưng kỳ thật cũng đem chú ý điểm từ Thẩm Thanh Nguyệt trên người chuyển rời đến Cố Duệ chỗ đó. Đây là Cố Duệ mục đích. Chỉ là nàng khả năng thừa nhận Diệp Phi kiếm thượng nhân chi kiếm. Cố Duệ cầm trên eo hồng nhan, thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt sáng ngời, có chút cô dũng khí chất. Cô độc mà dũng cảm, quyết chí tiến lên dũng cảm. Từ Tử Phong đống nhiên cảm giác được lúc này chính mình đứng ở những người này bên trong có chút ti tiện. Nếu là không ti tiện, như thế nào sẽ thừa đối phương trưởng bối không ở thời điểm bức bách một cái tuổi so với bọn hắn còn nhỏ nữ tử không thể không cô độc đối mặt một cái thượng nhân áp lực. Nếu là không ti tiện, liền sẽ không yên lặng không tiếng động. Từ Tử Phong đang muốn đi ra ngoài, chợt nghe đến đạm lạnh thanh âm. Tuy là mạo phạm, nhưng ỷ lớn hiếp nhỏ Vu Phi trên thân kiếm người cũng là bất lợi với thanh danh, cho nên. Thôi Lương không biết khi nào đến, nhưng hắn lên sân khấu đến cũng không đột ngột, có lẽ là bởi vì người này tự mang cái loại này ôn nhuận khí chất. Không có nửa điểm mũi nhọn. Cho nên hắn nói, mọi người cũng nghe, thả nhìn đến hắn ánh mắt đảo qua Cố Duệ, lại dừng ở bên người nàng đã sóng vai đứng một người cao lớn cường tráng nhân vật. Cái này Lý Đại Hùng đều là Thanh Nguyệt thượng nhân văn bối, với Cố Duệ cũng là đồng môn, đã là mạo phạm, không đạo lý làm một nữ nhân độc lập gánh vác, nếu là hai người. Phi kiếm thượng nhân các hạ khả năng tiếp thu. Diệp Phi kiếm có thể nói chính mình không thể tiếp thu. Không thể. Đối với thượng nhân mà nói, một cái vạn bối cùng hai cái vạn bối tất nhiên không thể có bất luận cái gì bất đồng, nếu không chính là một cái thượng nhân thất bại. Chẳng sợ này hai cái vãn bối đỉnh đầu đều có linh khí. Linh khí. Diệp Phi Kiếm biết Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng trong tay linh khí đều rất lợi hại, liên thủ nói, lực sát thương có thể ẩn ẩn đạt tới thượng nhân cấp, tuy rằng với hắn cũng không phải đặc biệt đại uy hiếp, nhưng cũng không thể bạch bạch mạo hiểm như vậy. Hơn nữa dù sao hắn thanh danh cũng bị Cố Duệ này hai cái cẩu tặc cấp bại hoại, kia không bằng hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Hắn tâm tư di động, ánh mắt ở Lý Đại Hùng trong tay linh kiếm, lại ở Cố Duệ trên eo hồng nhan thượng lưu chuyển. Cố Duệ nhất hiểu nhân tâm, vừa thấy thằng nhãi này ánh mắt liền biết là đánh cái gì chủ ý, vì thế nàng đôi mắt chớp hạ, thôi lương thấy được. Đương nhiên, nếu phi kiếm thượng nhân ngươi bại, vậy tan đi. Tan đi, tự nhiên là không thể tìm Thẩm Thanh Nguyệt phiền thoái. Thôi lương thốt ra lời này, mọi người liền minh bạch, vị này thôi đông ra quả nhiên là giúp đỡ Cố Duệ bọn họ. Nhìn nhìn lại Cố Duệ kia trương mỹ diễm câu nhân mặt, áo, vừa mới là chiều thôi lương vứt mỹ nhãn sao. Một cái mỹ nhãn thôi đông ra liền tô. Cái này xem mặt thế giới a. Diệp Phi Kiếm cười lạnh, thôi đông ra nhưng thật ra hảo tính toán, kia nếu bọn họ thua đâu, có phải hay không? Lý Đại Hùng có chút lỗ mãng dường như, trực tiếp giơ lên trong tay linh kiếm, phía trước thanh kiếm này là thu nhỏ lại, sau lại biến đại, nhưng Lý Đại Hùng giống như còn không hoàn toàn nắm giữ nó, vô pháp làm nó thu nhỏ lại. Ngươi không phải muốn thanh kiếm này sao? Nếu chúng ta thua, nó chính là của ngươi. Trái lại, nếu ngươi thua, các ngươi liền tan, đừng lao tìm nhà của chúng ta xinh đẹp cô nương phiền toái. Nhà của chúng ta xinh đẹp cô nương. Cố Duệ một cái, Thẩm Thanh Nguyệt một cái. Ân, tiểu gì cũng là nữ sao, có phải hay không còn tính thượng yêu yêu. Dù sao kia cũng là một cái khuynh quốc khuynh thành chủ nhân. Diệp Phi Kiếm cười lạnh, nếu là ta thua, ta về sau lại không xuất hiện ở các ngươi trước mặt. Khẩu khí thật lớn, như vậy chắc chắn. Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng ánh mắt một đôi, đều chọn mi. Cuối cùng phát hiện trên người của ngươi một cái ưu điểm, còn tính dứt khoát, một khi đã như vậy. Cố Duệ dạo bước mà ra, tay phải ấn ở hồng nhan thượng, đi ra hơn 10 mét lúc sau, nơi này không có đất trống, phía dưới chính là tầng tầng lớp lớp xanh biếc núi rừng. Nàng đứng ở bình đài bên cạnh, mặt sau thanh sơn mây trắng, Lý Đại Hùng cũng bắt lấy kia đem rộng lớn linh kiếm, đứng ở một khắc đầu. Còn chờ cái gì? Tới bái. Cố Duệ dùng ngón tay một câu, kia động tác đặc biệt như là Xuân Hương lâu treo biển hành nghề trạm phố làm buồn bán thanh lâu đầu bảng. Quan nhân, tới bái. Diệp Phi Kiếm đối này coi là khiêu khích. Nhưng thấy được Bạch Trần ánh mắt ám chỉ, này nữ tà tính, đừng xem nhẹ. Nhưng Diệp Phi Kiếm phía trước tức giận hắn không đáng tin cậy, hiện tại nơi nào sẽ để ý đến hắn, trực tiếp loại ra. Hắn lược ra tốc độ là thượng nhân cấp, rút ra kiếm phi toa dắt tay nhau, lại là ra hơn trăm bóng kiếm, như là tiên hiệp tiểu thuyết bên trong cái loại này ngự kiếm thuật, nhất kiếm ra mấy trăm kiếm, xoáy khí thật sự. Nhưng loại này tài nghệ cũng không phải lần đầu tiên thấy. Đã từng Bạch Ngọc Đường liền thi triển quá. Chỉ là Bạch Ngọc Đường khi đó thực lực bốn quẻ không đến, đuổi kịp người cấp bậc không phải một cấp số. Đều là trăm kiếm, nhất kiếm cùng nhất kiếm khác biệt chính là người trước lấy kiếm cắt đứt nhánh cây, người sau nhất kiếm lại có thể hoa khai đầu người lớn nhỏ cục đá, nếu là trăm kiếm đâu. Kia kiếm mang cắt mặt đất vẽ ra khủng bố vết kiếm, như kiếm triều, tựa phong sơn. Nghiền áp, phảng phất có thể đem này nửa khuyết bình đài cắt đứt. Đây là thượng nhân. Kiếm mang lược thanh thời điểm, cửa này khẩu trong vòng đình viện bên trong. Ngồi xếp bằng ngồi ở rừng trúc dưới tông tàng chuyển Phật Châu ngón tay dừng một chút, hắn trên mặt cũng không có sầu lo. Hắn biết Cố Duệ từng liên hợp Diệp Phần Hương đã đánh bại thượng nhân. Cố Duệ người này, nghịch thiên thực. Đương nhiên, Lý Đại Hùng cùng Diệp Phần Hương còn kém không nhỏ chênh lệch, nhưng mà hắn cảm thấy Cố Duệ có thể nghịch thiên. Cố Duệ một tay mang ra tới Lý Đại Hùng kỳ thật cũng là một cái biến thái nhân vật, chỉ là người này che giấu ở Cố Duệ kia bắt mắt mũi nhọn hạ chậm rãi sinh trưởng cánh chim. Hai cái biến thái thức nhân vật có thể chặn lại Diệp Phi Kiếm sao? Hắn ánh mắt quét đến ngồi ở hành lang cầu thang thượng quản chính mình đảo dược yêu yêu. Cố Duệ đi ra ngoài trước nói cái gì tới? Bên ngoài môn ta cùng Đại Hùng có thể bảo vệ cho, mặc kệ tới mấy cái thượng nhân. Bên trong này phiến môn các ngươi hai cái thủ. Chịu không nổi ta đánh các ngươi thì thí. Bá đạo thật sự. Hiện tại chỉ còn lại có bọn họ hai người thủ. Cần thiết bảo vệ cho nội môn. Tông Tàng nhìn thoáng qua kia phiến phong bế môn, bên trong vô thanh vô tức. Hắn xoay Phật Châu. Đích sắc cần thiết bảo vệ cho. 8. Tư Tử Phong cùng Phó Hồng Lăng kỳ thật ở ánh mắt đan sen chung đã có ăn ý, không biết khi nào đứng ở cùng nhau, nhưng cũng nhìn đến đối diện Dương Lăng đám người ánh mắt lập lòe. Cố Duệ người này đích sắc có tác động nhân tâm bản lĩnh. Liền xem nàng hôm nay còn có thể hay không chế bá toàn trường. Tân vực chờ thần tiêu đệ tử lại cảm giác thực phức tạp, Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng đang làm cái gì? Ở vì Thẩm Thanh Nguyệt chiến đấu hăng hái. Vì nàng cùng một cái thượng nhân chiến đấu hăng hái. Nếu là Lâm Ân sư huynh ở chỗ này, chỉ sợ tần vực môi tái nhợt, đang muốn nói cái gì, đống nhiên nghe được thật lớn tiếng đánh, còn có bạo liệt kim quang, đống nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Thịch thịch thịch. Mặt đất không ngừng bị kiếm mang vỡ ra một cái một cái. Ra nẻ tung hành. Cự thuẫn phát run, cái kia cao lớn cường tráng nhưng kỳ thật tuổi rất nhỏ tên ngốc to con thân thể cũng ở phát run, nhưng kia nắm thuẫn cánh tay bùng nổ sắc bén kim quang, dưới chân cục đá vỡ ra rất nhiều bột phấn, không khí đều bị cắt ra. Lý Đại Hùng dày rộng dương cương trên mặt một đôi mắt sắc bén trầm ổn, như là một cái chân chính nam tử Hán. Hán? Như thế nào? Có thể. Ngăn trở. Tất cả mọi người nghĩ tới hai người kia liên thủ khả năng có thể khó khăn lắm đuổi kịp người đấu một cái hiệp, nhưng ai cũng không nghĩ tới sẽ là càng nhược Lý Đại Hùng một người một mình đảm đương một phía. Một người một cái tâm chắn, còn có một phen kiếm. Hán chắn cố duệ phía trước. Thuẫn là linh khí sao? Không phải. Trăm kiếm phi toa. Kỳ thật đã có 50 kiếm phi đâm vào tấm chắn thượng. Phanh phanh phanh. Cắc cắc cạc. Tấm chắn đã bắt đầu ra nẻ, hắn hét lớn một tiếng, bước đi nhất giẫm mặt đất. Phanh. Động đất. Là làm Diệp Phi kiếm chân sao? Không phải, là động đất lực hướng lên trên, tiến tới chống lại tan mất kia bay vụt mà xuống kiếm lực. Ở tấm chắn ra nẻ phía trước. Linh kiếm khởi, Lý Đại Hùng thân hình giống như lập tức bạo trướng đến 5 mét đi, sở hữu hàng lực đều vọt tới thanh kiếm này thượng. Nhảy lên, chả ba. Rõ ràng không đến thượng nhân cấp uy lực, nhưng là cực hạn bá đạo cùng dương cương, kia thanh kiếm ở trong tay hắn nở rộ bá đạo quan mang. Dư lại 50 kiếm toàn bộ dũng hướng hắn. Lý Đại Hùng chỉ có một phen kiếm. Diệp Phi kiếm vốn là kinh hãi cái này bị hắn coi khinh người cao to thế nhưng lợi hại như vậy, có thể chặn lại hắn kiếm. Nhưng chỉ có thể 50, còn có 50. Đi tìm chết đi. Diệp Phi kiếm kia một cái chớp mắt đối Lý Đại Hùng có tuyệt đối sát khí, vì thế liền thật sự giết qua đi. Nhưng có người phát hiện. Cố Duệ rốt cuộc động. Vừa mới liền lạnh nhạt đứng ở Lý Đại Hùng phía sau Cố Duệ bước đi một bên, thân hình như quỷ mị, một bước rời đi tại chỗ, hai bước xuất hiện ở Diệp Phi kiếm bên trái 10 mét ở ngoài, không quan hệ, 10 mét khoảng cách, hắn sẽ trước hết giết Lý Đại Hùng ba. Giống như Cố Duệ không quan trọng nhất chính là sát Lý Đại Hùng. Tuy rằng trước đó, hắn căn bản không biết người này là thứ gì, chỉ biết này cầu đồ vật vận khí tốt bắt được một phen linh kiếm. Còn lại, hoàn toàn không biết gì cả. Chương 401, ngãi danh thành danh. Hợp. Diệp Phi kiếm ngón tay cùng nhau, 50 kiếm xoát xoát xoát sáp nhập, kiếm khí chỉ số tăng lên. Trong tay hắn kiếm cũng là linh kiếm. Nhưng chỉ là kém cỏi nhất linh kiếm, linh lực cường độ còn không đến Lý Đại Hùng trong tay kia đem 1/5, thậm chí cũng so ra kém Hồng Nhan 1/3. Cho nên hắn tham lam bọn họ linh khí. Rõ ràng hắn mới là thượng nhân. Cho nên, giết người đoạt bảo. Diệp Phi kiếm muốn trực tiếp đánh chết hai người. Đến lúc đó lại nói không nắm chắc lực đạo là được. Xoát. 50 hợp nhất nhất kiếm là đáng sợ, so Lý Đại Hùng kia thanh kiếm lực sát thương cường không ngừng gấp đôi. Lý Đại Hùng tăng quẻ, hắn là 5 quẻ thượng nhân. Kém quá lớn quá lớn quá lớn. Ông. Kiếm cùng kiếm nối tiếp thời điểm, chảm áp. Hoàn toàn nghiền áp. Lý Đại Hùng nửa người trên quần áo đều tạc nước ra, làn da thượng huyết nhục bành trướng. Đây là nhất kiếm nghiền áp thức phách quỷ, Diệp Phi kiếm muốn cho Lý Đại Hùng quỳ xuống đất mà chết. Không Tần Vực đám người sắc mặt đại biến. Từ Tử Phong cùng Phó Hồng Lăng tế khởi hàng khí. Mạnh Vãn mặc môi mân khẩn, đầu ngón tay khúc khởi, nàng sớm biết rằng một trận chiến này sẽ không quá dễ dàng. Đây là chiến tranh, hàng sư chiến tranh, hàng sư nói. Nô hàng hai người. Lý Đại Hùng nửa chân cơ hồ muốn đi xuống ngố lượng, huyết tử quần thượng nhỏ giọt tới, nhưng... hắn miệng mở ra, hô to một tiếng, ngươi dựa ngươi đại gia. Đừng nghĩ khi dễ chúng ta khuê sơn người. Từ nhỏ tới hắn chính là bị khi dễ đại. Nhưng không phải ý nghĩa ai đều có thể khi dễ hắn. Trên đời này chỉ có người một nhà có thể. Còn lại người. Không được. Không được không được chính là không được. Nguyên bản chỉ có cánh tay thượng kim quang, trực tiếp toàn thân tuân ra kim quang, cái kia chân, thẳng. Dưới chân mặt đất bị hắn một chân giẫm tạc ra 1 mét thâm hố sâu, hắn giận gào đem kia thanh kiếm. Đỉnh. Cự lực, khủng bố cự lực, đến từ thân thể cự lực. Xôn xao. Diệp Phi kiếm bị đỉnh ra 1 mét xa, phanh. Sắc mặt của hắn thập phần khó coi, đứng lại, nhưng là bắt lấy kiếm, trở tay hàng lực cuộn cuộn, kiếm lại chém đúng ra. Nhưng này nhất kiếm không quá giống nhau, hắn dùng tới thuật, thượng nhân thuật. Bên ngoài, Từ Tử Phong đám người thấy được trên mặt đất rất nhiều đá vụn huyền phù khởi, này đó đá vụn điệp hợp nhất khởi, gián sát ở kia thanh kiếm thượng. Một phen 5 mét lớn lên đá vụn đại kiếm, hàng tự phụ chú. Thượng nhân, khống chế chi lực. Từ Tử Phong chờ dùng kiếm người cảm giác được thượng nhân theo chân bọn họ lớn nhất khác biệt. Sơn thể đầu trên, cách không sai biệt lắm 100 mét độ cao, Nhạc Nhu đứng ở bình đài, nàng cũng có thể nhìn đến phía dưới thảm thiết một trận chiến. Nhưng nếu Cố Duệ cùng biểu ca đều làm nàng đừng trộn lẫn, nàng cũng chỉ có thể như vậy nhìn. Vốn dĩ cũng xem không quá cẩn thận, nhưng kia đem 5 mét lớn lên đá vụn kiếm cùng Lý Đại Hùng trên người kim quang xem như xem rõ ràng, chính là Cố Duệ đâu? Chạm. Đá vụn kiếm chém về phía Lý Đại Hùng, Lý Đại Hùng nhảy lên, nhảy chạm. Vâng. Đá vụn vỡ ra một ít, nhưng Diệp Phi kiếm chặt chẽ chặn, cười lạnh chiều Lý Đại Hùng áp. Áp cái con khỉ, Lý Đại Hùng lại lần nữa nhảy lên. Thái Sơn áp đỉnh. Lần lượt Thái Sơn áp đỉnh. Lợi dụng mặt đất trên dưới chấn lực, hắn điên cuồng phách chém. Một lần, hai lần, ba lần. Đá vụn chấn động lại chấn. Đá vụn kiếm đầu tiên là ổn, tiếp theo rung động, cuối cùng là áp lực cực lớn. Lý Đại Hùng trên người kim quang càng ngày càng cường, lực lượng càng lúc càng lớn. Lúc này Ngô Hằng đám người là khiếp sợ, này rốt cuộc là cái dạng gì lực lượng? Cái này Lý Đại Hùng thể chất, thật là đáng sợ. Mạnh Vãn Mặc đống nhiên nhớ tới một sự kiện, chính là Cố Duệ lại một lần thuận miệng cùng nàng nói, nhà của chúng ta Đại Hùng tuy rằng lớn lên không xoái, người cũng ngây ngốc, nhưng người ngốc vận khí tốt, cất chó vận đặc biệt cường. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là hắn thân thể đặc biệt cường tráng. Đặc biệt đặc biệt đặc biệt cường. Đặc biệt đặc biệt đặc biệt cường. Nàng lúc ấy còn xấu hổ buồn bực, cảm thấy Cố Duệ là ở khai trai chuyện cười trêu chọc nàng, hiện tại mới biết được Cố Duệ là ở nói cho nàng, Lý Đại Hùng không phải không có tư bản, hắn thiên phú thực đáng sợ. Quả nhiên thực đáng sợ. Loại này đáng sợ thiên phú là yêu cầu khai quật cùng bồi dưỡng. Ai ở bồi dưỡng? Nàng ánh mắt đảo qua, ở hai người trên người sẽ qua. Kia một nam một nữ, cùng với tâm kế người. Mạnh Vãn Mặc nhìn Lý Đại Hùng trên người mau mau rõ ràng kim sắc cơ bắp, lại xem hắn cương nghị bá đạo đến nhất kiếm phách chém. Lăng là đem thượng nhân kia thanh kiếm cấp phách đi trở về. Diệp Phi kiếm chân bắt đầu cong. Nghịch tiên. Từng cùng Lý Đại Hùng một trận chiến chu toàn cảm giác chính mình sống không còn gì luyến tiếc. Khi đó Lý Đại Hùng là 2 quẻ, hắn là 4 quẻ, lúc ấy cảm thấy này ngốc tử thật là lợi hại Nga, bất quá đa số chiếm ám khí tiện nghi. Kết quả không cách mấy ngày, này ngốc tử giống như hoàng kim thánh đấu sĩ bám vào người, khí chàng 10m8. Lăng là đem một cái thượng nhân chân phách cong. Diệp Phi kiếm không phải ngăn không được Lý Đại Hùng kiếm, mà là ngăn không được hắn lực. Cái loại này thuần túy lực lượng cơ thể, giống như 100 đầu cẩu hùng cùng nhau dùng sức, lại giống như một ngọn núi không ngừng nhảy lên áp xuống, lại nhảy lên lại mẹ nó áp xuống. Một hô hấp nhảy 3 lần. 3 giây đồng hồ, 9 lần. Cao cường độ cao tần suất phách chém, ai có thể biết một người thân thể có thể như vậy đáng sợ. Chân cong thời điểm, Diệp Phi kiếm rốt cuộc biết không diệu. Không thể như vậy đi xuống. Mặc niệm chú, mũi kiếm vừa chuyển, Diệp Phi kiếm kiếm tan ra đá vụn toàn bộ hướng tới Lý Đại Hùng đầu bay đi, cùng đạn pháo dường như. Lý Đại Hùng lực lượng lại cường, còn có thể tránh thoát này đó đạn pháo đá vụn. Đích xác, Lý Đại Hùng phòng ngự cùng lực lượng cường, lại không thể mọi mặt chú đáo, đầu cơ hồ là sở hữu sinh vật nhất trí mạng địa phương. Cho nên, năng lực. Diệp Phi kiếm bên thai chợt nghe đến Bạch Trần nói, hắn cũng cảm giác được, Cố Duệ liền bên trái mặt. 10 mét khoảng cách đã tới rồi. Một bước hai bước. 15 cái tàn ảnh. Muốn bắt hắn không chỗ. Nam mơ. Lý Đại Hùng trốn không thoát đá vụn, chết chắc rồi. Diệp Phi kiếm tay trái kết ấn, chú thuật khởi, một khắc sóng đá vụn hướng tới đi 18 vị La Hán bước Cố Duệ hoành đi. 18 vị La Hán. Làm ngươi chỉ có thể đi 15 bước. Hoành. Đá vụn hoành tạc kia trong nháy mắt. Bạch Trần thượng nhân tính cả còn lại mấy cái thượng nhân đều là sắc mặt biến đổi. Đảo không phải Cố Duệ bị hoanh đã chết, mà là Cố Duệ trong tay hắc ảnh chợt lóe, dầm một tiếng, người biến mất. Một giây đồng hồ biến mất. Đá vụn hoanh cái không, cũng tìm không thấy người. Sở hữu thượng nhân đều mất đi nàng tung tích, càng đừng nói những người khác. Nhưng cũng không chờ lâu lắm. Nơi này đạo hạnh tối cao lợi hại nhất giới ma đại sư bỗng nhiên đuôi lông mày vừa kéo, hắn thấy được một mạt thứ hồng từ trong không khí đâm ra. Ẩn thân thời điểm, 16, 17, 18. Đó là cuối cùng 18 vị La Hán cuối cùng một bước cũng là cuối cùng một côn. Hàng lực không quá cường, sức bật cũng không phải đặc biệt cao, nhưng thắng ở quỷ bí, hơn nữa thứ ác độc. Liên đâm vào Diệp Phi kiếm bị Lý Đại Hùng lực gáp chân khuỵu tay chỗ, nơi đó gân mạch căng thẳng, cũng là không có phòng ngự địa phương. Thật giống như đứng tấn thời điểm, chân trục chỗ dùng sức, nhưng chỉ cần mặt sau có người đá cái kia điểm, đá chuẩn, sở hữu lực đều sẽ tan mất, cho nên đứng tấn người kỳ thật cũng ở rèn luyện trên người tiết điểm, hạ bàn ổn không xong. Toàn xem mã bộ thâm không thâm, hiển nhiên, này đó thượng nhân luận thân thể tố chất còn xa không bằng Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng đâu. Cho nên kia một thứ. Diệp Phi kiếm sắc mặt đại biến, chân trục đi xuống cong, hơn nữa thước đo quá cốt cách khe hở, từ giữa đâm thủng. Đau nhức dưới, Diệp Phi kiếm kêu thảm thiết, thả nổ lớn quỳ xuống đất, lực đạo tăng dã, khống đá vụn cũng toàn bộ rơi xuống. Lý Đại Hùng bình yên vô sự, trong tay linh kiếm dừng ở Diệp Phi kiếm đầu vai. Hắn nhìn đến Diệp Phi kiếm phía sau đứng. Ẩn thân áo choàng kéo xuống, ở tinh tế tuyết trắng đầu ngón tay bình yên rủ xuống, lông tóc không tổn hao gì thậm chí không lưu một giọt mồ hôi Cố Duệ trọn mi. Nàng cùng Lý Đại Hùng chi gian cách một cái quỷ Diệp Phi kiếm. Cách một cái thượng nhân. Bá đạo cường công Lý Đại Hùng, tinh xảo ác độc một kích Cố Duệ. Hai người kia đứng ở bình đài ven, khắp nơi hỗn độn, đá vụn bột phấn. Phó Hồng Lăng không cẩn thận liếc đến kia đầu Thôi Lương ôn nhuận đạm cười mặt. Đúng rồi, đây cũng là nối liền đem. Cố Duệ, Lý Đại Hùng, Thôi Lương. Trước sau hai cái tâm cơ thâm trầm người đem Lý Đại Hùng đẩy ra tới. Không phải chịu chết, mà là. Ta nói rồi đi, không tới thượng nhân phía trước, thượng nhân chính là tốt nhất đá mài dao. Cố Duệ lười nhác đến rút ra hồng nhan, ở Diệp Phi kiếm đau đến cơ hồ ngất xỉu đi thời điểm, nàng đưa lưng về phía mọi người, cười đến lương bạc. Thường khi dễ chúng ta khuê sơn người. Lao nương ở Nam Hoang chỗ sâu trong đem kia thượng nhân cấp bậc béo đầu băng điệp giết chết nướng ăn thời điểm, ngươi còn ở Càn Khôn thượng nhân trước mặt túi đầu không lưng. Cố Duệ cong lưng, túi đầu, miệng dựa vào Diệp Phi kiếm đầu sườn. Bất quá đa tạ tiền bối ngươi trợ nhà ta ngây ngốc đại hùng nhãi danh thành danh. Lời này không thể nghi ngờ bại lộ một sự kiện. Nàng ở lợi dụng Diệp Phi kiếm mài giũa vừa mới bắt được linh kiếm Lý Đại Hùng. Kỳ thật Cố Duệ ở quỷ đáy động hạ tái ngộ thấy Lý Đại Hùng thời điểm liền cảm giác được thằng nhãi này huyết mạch bắt đầu thức tỉnh rồi, tuy rằng không biết là cái gì địa vị, nhưng đích xác lợi hại, nếu không sẽ không ở không có phù hợp kia đem bá đạo linh kiếm thời điểm là có thể mạnh mẽ sử dụng nó. Nếu thức tỉnh rồi, không rèn sắt khi còn nóng liền quá đáng tiếc. Vì thế, chiến. Lý Đại Hùng lực lượng dùng đến có chút đại, bởi vậy có chút thở dốc, nhưng hắn cùng Cố Duệ ánh mắt tiếp xúc chung. Hắn giơ lên kiếm, chỉ vào người. Chuẩn xác mà nói, là chỉ vào Bạch Trần đám người. Nói đi, còn có ai, ta còn có thể nhảy vài lần, vừa lúc con khỉ nói ta thiên phú quá kém, không nhiều lắm tôi luyện vài lần tu hành quá chậm, thanh kiếm này ta cũng còn không có thao tác thói quen, nhiều phách vài lần thì tốt rồi. Thiên. Phú. Quá. Kém. Mọi người trong đầu liền quanh quần này bốn chữ. Nô Hằng đều duy trì không được trên mặt biểu tình, nhìn xem vẻ mặt hàm hậu lực lượng, lại nhìn xem Cố Duệ. Này hai cái thêm lên còn không đến 40 người trẻ tuổi nha, chính là đem thượng nhân thể diện ném xuống đất qua lại làm đủ. Lúc này đây là Lý Đại Hùng chủ lực, dùng một phen siêu cường linh kiếm làm quỳ một cái thượng nhân, Cố Duệ phụ trợ. Nhẹ nhàng bâng cơ phụ trợ. Bạch Trần cảm giác được cả người đều thực không thoải mái, đặc biệt là Lý Đại Hùng kiếm chỉ hắn, mà Cố Duệ cười như không cười nhìn hắn thời điểm. Hà Nam Đạo Viện Tề Tông cũng có chút tức giận, đối Cố Duệ hai người sát ý thực trọng, khá vậy ẩn ẩn kiên kỵ. Đúng vậy, kiên kỵ. Rốt cuộc Diệp Phi kiếm đã quỷ. Chân bị thứ đoạn, cả người khí lực tan rã, còn ở Lý Đại Hùng cùng Cố Duệ không chế dưới. Nếu bọn họ còn muốn động thủ, nếu thắng, vậy có thể tan đi. Thôi Lương mở miệng, muốn đem chuyện này cấp Trần Ai lạc định. Còn lại người nhất thời cũng vô pháp nói thêm cái gì, chẳng lẽ nói không được, ta có thể thượng. Có mấy cái thượng nhân. Nô Hằng cùng giới ma thuận nước đẩy thuyền, A-di Đà Phật, một khi đã như vậy liền. Sư Thúc, Nô Hằng Sư Thúc. Tăng Lữ tiến đến, vội vã, có người tới, có người tới. Ai tới như vậy hoảng loạn. Giới ma nhíu mày, chiều hắn mặt sau nhìn lại, ánh mắt đầu tiên liền thấy được Trầm Vương. Này Vương bắt dê con tới làm gì? Cố Duệ đuôi lông mày chọn hạ. Chương 402, Công Sơn. Này Trầm Vương bước đi dày nặng, phía sau thế nhưng mang theo Hà Nam đạo đạo quán thượng trăm hào người. Khó trách Tăng Lữ như vậy kinh hoàng thả cản cũng ngăn không được. Quá nhiều, khí thế quá hung. Giới ma sắc mặt không vui. Tiến lên nói, Trầm Vương Điện Hạ, ngươi làm gì vậy? Mang nhiều người như vậy, thấy thế nào cũng không giống như là thiện ý. Trong đó cũng có Trịnh Việt đám người, Trịnh Việt đám người nhìn đến Tề Tông liền hành lễ, nhưng cũng thấy được Cố Duệ, kinh ngạc dưới cũng mơ hồ nhận thấy được không khí không đúng. Vừa mới bọn họ đều là nghe được động tĩnh, tựa hồ đánh nhau quá. Bạch Trần đám người trên mặt mơ hồ có hỉ sắc, Cố Duệ cùng Mạnh Vãn Mặc lưu ý tới rồi, ám đạo đây là Việt binh. Dù sao Trầm Vương tới không tốt. Đương nhiên là ổn định Tiểu Minh Chùa yên ổn, cũng là vì Thanh Châu ba cánh, hiện giờ tà người tắc loạn, Tiểu Minh Chùa chết chết, thương thương, chủ trì cũng mất tích, nếu là bổn vương không gánh điểm trách nhiệm, chỉ sợ này Thanh Châu liền không được. Trầm Vương vốn là có tâm cơ, lại là hoàng tử, ở cái loại này trong hoàn cảnh ra tới tự nhiên quan trường lời nói đặc biệt xinh đẹp. Tiểu Minh Chùa người cảm giác không tốt lắm. Nay Trầm Vương tư thái nhưng quá cao, giống như bọn họ Tiểu Minh Chùa người đều sa đọa vô dụng. Chỉ có hắn có thể cứu vớt Tiểu Minh Chùa cùng Thanh Châu dường như. Nghe thật không cho người thoải mái. Nơi này có hay không tà người còn khó mà nói, điện hạ mang nhiều người như vậy tới, tình ý sâu nặng, Tiểu Minh Chùa tâm lĩnh. Nô Hàng miệng tương đối sống, cười ngăn chặn Trầm Vương, nhưng Trầm Vương sao lại dễ dàng như vậy buông tha, liền ánh mắt đảo qua, ở Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng bên kia đốn hạ, thần sắc thâm trầm nghiêm túc, nói, được không nói, làm người kia ra tới sẽ biết. Trầm Vương vừa nói, tựa lơ đãng đến chiều Tề Tông chỗ đó nhìn lại, người sau bất khuất tử với Trầm Vương, nhưng hắn cũng có chính mình tâm tư. Thẩm Thanh Nguyệt là Hoài Nam Đạo, Hoài Nam Đạo vẫn luôn đều không bằng bọn họ Hà Nam Đạo, nhưng Thẩm Thanh Nguyệt dị binh nổi lên, thành càn khôn thượng nhân, nghiền áp không biết nhiều ít bao gồm hắn ở bên trong thượng nhân. Nữ nhân, một cái 40 tuổi đều không đến nữ nhân, thế nhưng như vậy lợi hại, đa số để bụng là hoảng hốt không mừng, hơn nữa nàng phía dưới hai cái tiểu nhân trong tay thế nhưng đều có cường đại linh khí, kia thước đo còn hảo, hắn có thể an mại trụ, nhưng kia linh kiếm thật sự quá cường, nếu là Thẩm Thanh Nguyệt lại được đến nó, như hổ thêm cánh, bọn họ Hà Nam Đạo, Hoài Nam Đạo cùng Kiếm Nam Đạo ba đạo chỉ sợ đều bị nàng một người nghiền áp. Kia thanh kiếm, ta ý kiến là Thanh Nguyệt các hạ có thể ra tới giải thích một chút, rốt cuộc nơi này có không ít người đều đang đợi nàng. Bạch Trần, Tề Tông, cộng thêm mang đến nhiều người như vậy Trầm Vương, thật là rất nhiều người. Hơn nữa đại biểu tán tu, đạo quán cùng triều đình tam phương diện áp lực, Nô Hằng cảm thấy khả năng áp không được. Chẳng sợ Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng hai người vừa mới đánh Quỷ Diệp Phi kiếm, Trầm Vương gần nhất cũng đem Bạch Trần những người này cho tàn tâm phục đốt. Nhưng cũng không có biện pháp, bởi vì Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng càng ngăn trở bọn họ, liền càng bại lộ Thẩm Thanh Nguyệt tình huống không ổn. Nếu có tâm, những người này tự nhiên sẽ cắn không bỏ. Cố Duệ biết điểm này tệ nạn, cho nên nhìn đến Trầm Vương thời điểm, tâm tư xoay mấy cái qua lại, cuối cùng tỏa định, này Trầm Vương chỉ sợ thoát không được căn hệ. Nhưng nàng hiện tại không có chứng cứ, đối phương rốt cuộc cũng là hoàng tử, cùng nàng không phải một cái trên đường, quy củ không cần sử dụng, chỉ có thể ngạnh ngăn cản. Cố Duệ đang muốn ra mặt, chợt nghe thấy một đạo quen thuộc thanh âm. Sát chết nhân trệ tuy ở Thanh Nguyệt tiền bối chỗ ở, nhưng ta tra quá, thi thể miệng vết thương huyết nhục vân ra đều bị thuật pháp tác dụng quá, vô pháp điều tra rõ tử vong thời gian, nhưng lấy này vừa lúc phản ánh nó điểm đáng ngờ. Thứ nhất, phải biết rằng như vậy thi thể cơ bắp chỉ có thể bởi vì lãnh nhiệt đan sen đặc thù hoàn cảnh mới có thể tạo thành, nếu là như thế, cũng ý nghĩa Thanh Nguyệt tiền bối chỗ ở căn bản là không phải Lâm Ân tử vong nơi. Thứ hai, cũng có thể là Thanh Nguyệt thượng nhân giết người sau cố ý dùng thuật pháp ảnh hưởng thi thể, nhưng nếu là Thanh Nguyệt tiền bối có tâm làm người biết, đem người giết chết sau thi thể đặt ở chính mình chỗ ở, cần gì phải làm điều thừa. Này hai cái điểm đáng ngờ vô tình trước sau xung đột, thả Thanh Uy. Hệ thượng nhân cùng chủ trì là cùng nhau mất tích, nếu nàng là hung thủ, chủ trì bị nàng làm hại, kia thực lực của nàng không khác đã tới rồi có thể dễ dàng diệt trừ chúng ta mọi người nông nỗi, ai có thể làm nàng làm này đó vô ý nghĩa sự tình. Nếu nàng không phải hung thủ, như vậy hết thể liền rất thuận lý thành trương. Cái gì thuận lý thành trương? Tự nhiên là phía trước Cố Duệ pháo doanh Diệp Phi kiếm những cái đó. Mọi người nhìn về phía Lư Dịch Chi, người này là đại lý tự Thiếu Khanh, là thánh nhân công khai nói qua nói đại đường nhất sẽ tra án người, hắn nếu nói, vậy so Mạnh Vãn Mặc vẫn là Cố Duệ bất luận cái gì trinh thám đều phải tới hữu dụng. Đến nỗi nàng theo như lời thuận lý thành trương, có người cùng hung thủ cấu kết, sát Lâm Ân Vu hãm Thẩm Thanh Nguyệt, sau đó mê hoặc người tới cơn bước. Có người theo bản năng nhìn về phía Trầm Vương. Trầm Vương nhìn về phía Lư Dịch Chi, lại là một chút cũng không nóng nảy, Lư đại nhân cùng Cố Duệ quan hệ cá nhân rất tốt, người điều tra chỉ sợ không thể tin đi, rốt cuộc ta triều luật pháp cũng quy định hình ngục trung thân thuộc giả không thể. Lư Dịch Chi, Cố Duệ cùng ta không thân. Cố Duệ, từ đâu ra thuộc? Hai người một trên một dưới hưng lây đến thập phần hoàn mỹ, Trầm Vương nhìn hai người liếc mắt một cái, bổn vương nếu tới, liền sẽ không chỉ là miệng chi tranh, tất nhiên là có tuyệt đối chứng cứ chứng minh Thẩm Thanh Nguyệt là. Hắn lời này không có thể nói xong, Cố Duệ bỗng nhiên đánh gây hắn. Trầm Vương điện hạ nói ngươi là tới bảo hộ tiểu minh chùa, mang theo nhiều người như vậy. Như vậy hiện tại đến phiên Trầm Vương điện hạ hiệu lực thời điểm tới, ngươi xem. Nhìn cái gì? Theo Cố Duệ ngón tay nhìn lại, mọi người cảm giác được chân núi có huyết khí. Ông. Chân núi hộ sơn đại trận khởi động, có tiếng chuông nhắc nhở. Là tà đạo. Nô Hàng sắc mặt đại biến, tà đạo xâm lấn. Là ai? Cố Duệ nhìn phía dưới tà khí, ám đạo không biết có phải hay không Lưu Diên, nếu là Lưu Diên, kia hung thủ cùng Lưu Diên là một quải. Tà đạo xâm lấn, tuy rằng xem tà khí giống như không phải đặc biệt cường, nhưng như vậy đột ngột, mọi người cũng chưa tâm tư tìm Thẩm Thanh Nguyệt phiền toái. Nhưng Cố Duệ vẫn luôn lưu ý Trầm Vương, phát hiện người này ánh mắt lập lòe giống như còn muốn nói gì, nàng mơ hồ nhận thấy được là thập phần bất lợi với Thẩm Thanh Nguyệt bí mật, nàng liền trực tiếp mở miệng, giống chúng ta loại này không sinh ra không bối cảnh tiểu nhân vật đều biết cắn răng thế người một nhà bảo vệ tốt môn hộ, chư vị ở đây không phải tiền bối chính là đại nhân vật. Có thể hay không cấp điểm lực à, thế tiểu minh chùa bảo vệ tốt đại môn, bằng không ta thật sự muốn cho rằng. các ngươi lưu lại chính là vì tìm ta ra tiểu gì phiền thoái. Cố Duệ nhẹ nhàng bâng quơ, mọi người đều lần cảm mặt đau. Trịnh Việt theo bản năng nhìn về phía Tề Tông, đối với chính mình thủ trưởng, hắn luôn luôn không có quá tốt nhận đồng cảm, nhưng loại này thời điểm nếu người này vẫn là nói như vậy, như vậy. Hắn thấy được đằng trước Phó Hồng Lăng bóng dáng, ám đạo hắn thủ trưởng rốt cuộc có hay không nghĩ đến Phó Hồng Lăng lệ thuộc Lạc Dương đạo quán đâu, nếu nàng trở về Lạc Dương, đem chuyện này vừa nói, vậy. Mọi người nghiêm nhiên chưa cho Trầm Vương phát tác thời gian, chân núi đã đánh nhau rồi, đông đảo hàng tu yêu quý tánh mạng, hơn nữa cũng là chính đạo người, không đạo lý thật nhìn mặc kệ. Một đám người đi xuống đi chống đỡ tà đạo, nhưng bọn hắn mới vừa đi, Cố Duệ đám người trực tiếp xoay người trở về. Tông Tàng đã rời đi tại chỗ, đứng ở cửa, nhìn đến Cố Duệ bọn họ bình yên tiến vào nhẹ nhàng thở ra. Đã tới. Cố Duệ nhạy bén cảm giác được một sợi không bình thường. Tông Tàng cười khổ, tiểu tăng thực lực không đủ, còn không thể nhận thấy được hắn tồn tại, nhưng thật ra Yêu Yêu thí chủ. Yêu Yêu còn ngồi ở cầu thang thượng, nghe vậy ngẩng đầu, vừa mới là ở, nhưng vẫn luôn không có ra tay. Hẳn là ở quan sát các ngươi bên ngoài tình huống, xem không thể đắc thủ liền rời đi. Rõ ràng Yêu Yêu chỉ là người thường, Cố Duệ lại là tương đương tín nhiệm hắn phán đoán, ánh mắt đảo qua, cười, xem ra ngươi mấy ngày này ở trong núi cũng không phải bạch trụ, này trong núi tiểu động vật đều bị ngươi thuần phục à. Tông Tàng cũng theo Cố Duệ ánh mắt thấy được trong rừng cây tùng, chim bay, sâu từ từ, lại vừa chuyển, thấy được Yêu Yêu bên người dưới chân còn tụ tập một đám con kiến. Hắn khiếp sợ lại kinh ngạc, chẳng lẽ là... Yêu Yêu thí chủ có thể thông linh. Yêu Yêu thần sắc thực bình đạm, cũng không tính, chỉ là ta không ngừng nghe hiểu được tiếng người mà thôi. Cố Duệ, Yêu Yêu, ngươi ngạo kiều ha. Kia Yêu Yêu thí chủ có biết người này rốt cuộc là ai? Tông Tàng có chút chuyên chú, Yêu Yêu này năng lực quá nghịch thiên, không chuẩn có thể biết được người nọ là ai. Yêu Yêu cũng không thấy hắn, chỉ là tiếp tục xử lý thảo dược, ta không quen biết hắn, nhưng A Duệ khẳng định đã biết, các ngươi cũng thực mau có thể biết được. Hắn đem thảo dược nước đảo tiến dược hồ, ngẩng đầu, tả hữu hôm nay là có thể thấy rốt cuộc, không phải sao. Mạnh Vãn Mặc cũng chính đi vào tới, nghe vậy nhìn nhìn Cố Duệ cùng Yêu Yêu, Mặc Danh lại nhìn bên cạnh Hàm Hàm Hậu Hậu Lý Đại Hùng liếc mắt một cái. Đông nhiên cảm thấy các ngươi Khuê Sơn lão đại mảnh mai, nhưng thông minh, già trẻ bưu hãn, cũng thông minh, ngươi cái này trung gian giống như có chút. Lý Đại Hùng cảm thấy hắn nữ thần có chút biến hư, vì thế có chút không cam lòng, nhưng ta thân thể hảo a. Ngươi về sau sẽ biết, không đúng, ngươi hiện tại hẳn là sẽ biết. Hắn đúng lý hợp tình đến cấp chính mình tìm cái thật lớn an ủi. Nhưng không đoán trước đến Mạnh Vãn Mặc sẽ bỗng nhiên mặt đỏ, giận hắn liếc mắt một cái. Ngốc tử một cái. 8. Tuy rằng nội ngoại môn đều bảo vệ cho, nhưng bên trong Thẩm Thanh Nguyệt không có tiếng động, Cố Duệ vốn dĩ tưởng đi vào xem một chút, đông cảm thấy rắc đến chân núi hạ tà khí. Bạo trướng. Đó là cái gì? Mạnh Vãn Mặc một đôi mắt thường đều thấy được phía dưới ánh lửa, chân núi truyền đến tiếng đánh nhau đã rất cường liệt, thả hướng sườn núi bộ vị lan tràn. Không nên à, tiểu minh chùa hiện tại tổng cộng có 3 cái thượng nhân, Nô Hằng, Giới Ma cùng Hỏa Công, cộng thêm Tề Tông 2 người, tổng cộng 5 cái, chẳng lẽ còn ngăn không được phía dưới những người đó. Lưu Diên rất mạnh, lần này chỉ sợ tới không ít. Lưu Dịch Chi cao mày, nhưng phi đến tất yếu, ta kiến nghị các ngươi đều đừng rời đi nơi này. Hắn tuy rằng là quan viên, khá vậy biết Cố Duệ bọn họ hiện tại nhất quan trọng chính là bảo vệ cho Thẩm Thanh Nguyệt, rốt cuộc hiện giờ duy nhất càn khôn thượng nhân chiến lực cũng chỉ có Thẩm Thanh Nguyệt một người. Rốt cuộc phía trước tiểu minh chùa đã xảy ra cái gì, chủ trì cùng quỷ vương đầu như thế nào, cũng chỉ có nàng rõ ràng, nghĩ đến sau lưng người khẳng định cũng sẽ tiếp tục hại Thẩm Thanh Nguyệt. Đương nhiên, ai cũng không có nhà của chúng ta tiểu gì quan trọng. Kỳ thật mấy năm nay, Cố Duệ 3 người khó được tụ ở bên nhau, tuy rằng lại ở vào đại nạn trước mặt thời điểm, nhưng 3 người đều chưa từng sợ hãi. Nếu Cố Duệ bọn họ đã ở, Tông Tàng tự nhiên muốn đi xuống hỗ trợ chống đỡ tà đạo, Lưu Dịch Chi cùng Thôi Lương là phàm nhân. Cũng không đến mức đi xuống mạo hiểm, cũng liền cùng nhau đại ở chỗ này. Ta nói các ngươi hai cái lại không thể đánh nhau, lại thân kiểu thịt quý, chạy nhanh sao phía dưới đường nhỏ đi thôi. Cố Duệ lời này nói không quá xuôi tai a. Lưu Dịch Chi nghe cảm thấy không quá thoải mái, mảnh mai. Yêu Yêu cũng là phàm nhân, cũng không thấy người ghét bỏ hắn mảnh mai. Hắn lớn lên Mỹ. Cố Duệ đứng ở cầu thang thượng, khoanh tay trước ngực, tư thái cao quý. Lời nói cũng đặc biệt cao quý. Thôi Lương cùng Lưu Dịch Chi nháy mắt cảm giác được từ nhỏ bị người khen lớn lên tuấn tiếu chính mình kỳ thật thực xấu. Vừa mới ta mới giúp ngươi vội, đi tra người nọ trệ, cũng không thấy ngươi nói cái cảm ơn, nhưng thật ra ghét bỏ ta. Lưu Dịch Chi xem tuy nói như vậy, nhưng cũng không sinh khí. Mạo Mỹ như ta, không cần nói lời cảm tạ. Cố Duệ nói nhảy sơn bên cạnh cao trên cây, nhìn ra xa phía dưới rất chóc. Bất quá nếu các ngươi đem thân ra tánh mạng đặt ở ta trong tay, hôm nay ta cũng chỉ có thể nỗ lực cho các ngươi tồn tại rời đi. Cố Duệ biết Tiểu Minh Chùa là sớm bị người theo dõi, đối phương tuyệt không sẽ dễ dàng phóng thôi lương này đó thịt gà rời đi Tiểu Minh Chùa, nói như thế nào cũng có thể bắt cóc tống tiền làm tiền A. Cho nên hiện tại Tiểu Minh Chùa là loạn trong giặc ngoài, liền chờ bọn họ tấn công lên đây. Bất quá ta đoán bọn họ mục đích cũng là ung sát quỷ vương đầu, không đáng tới chúng ta nơi này. Cố Duệ lời này nói xong, quay đầu hỏi mọi người, ta có phải hay không lại sẽ miệng quá đen? Nếu ngươi biết liền nghẹn nói chuyện. 10. Chân núi đích xác giết chóc chính hàm, theo lý thuyết Tiểu Minh trong chùa mặt người cũng không ít, nhưng vấn đề là này đó lưu diên nữ nhân một đám đều có quỷ nô, hơn nữa các nàng giống như thấy rõ Tiểu Minh chùa hộ sơn đại trận, tránh đi, từ nhỏ trên đường sơn, du kích chiến đánh đến thập phần chi xinh đẹp, không vài cái liền diệt một đám hòa thượng phân đội nhỏ, tới rồi giữa sườn núi, ở giữa sườn núi thả ra độc lửa đốt núi rừng, này hỏa khí mang theo độc yên, lan tràn mở ra, lập tức đem một mảnh núi rừng đều bao phủ trong đó. Độc khí tràn ngập, nhưng lưu diên nữ tử đều có thể miễn dịch, chỉ ở độc khí trong rừng xuyên qua. Trong đó dạ trước là chỉ huy tay. Dù sao cũng là trước tiên lẻn vào Tiểu Minh chùa người, cho nàng nửa ngày thời gian liền thăm dò toàn bộ Tiểu Minh chùa đại thể đường bộ. Này không, nàng dẫn người nhốt đánh vào bên trong. Ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi, chẳng sợ cách nặng nề buồn bực độc khí, nàng cũng có thể nhìn đến kia dãy núi bên trong thanh tú xương mù linh địa phương. Đáng chết Cố Duệ liền ở nơi đó. Sư tỷ, có người tới. Hơn nữa vẫn là thượng nhân. Không đến thượng nhân người rốt cuộc là đối thượng nhân có kính sợ chi tâm, nhưng dạ trước không tỏ ý kiến, thượng nhân cũng phân dại dột cùng thông minh. Lời này có chút lạnh băng, còn mang theo ngạo tính, như nhau Cố Duệ đối thượng nhân không cảm mạo. Với lúc Diệp Phần Hương đối thượng nhân cũng không có gì kính sợ chi tâm, bởi vì các nàng chính mình bản thân liền xu gần thượng nhân cái kia trình độ, hơn nữa luận chỉ số thông minh thủ đoạn, một ít thượng nhân còn xa không kịp bọn họ. Các ngươi dựa theo nguyên kế hoạch đi lên, ta ở chỗ này là được. Hảo, đại sư tỷ cẩn thận, tú cốc sư thúc bên kia cũng chuẩn bị ổn thỏa. Dạ trước gật đầu, nhân mã tất cả thối lui, lúc này đang ở vây quanh lên triều độc lâm bao vây tiêu trừ Tiểu Minh chùa mọi người cùng tề tông những người này còn tưởng rằng đã đem người vây ở trong đó. Dạ trước một người đứng ở trong rừng mặt, vươn tay, trong tay một cái tinh xảo xoắn ốc la bàn, đôi mắt nheo lại. Mà ở Tiểu Minh chùa sơn ngoại cái kia phá miếu, tú cô tay háo đảo qua, trong miếu mặt đất đá phiến từng khối xốc phi, lộ ra phía dưới chồng chất thi cốt. Ta đạo sao, này đó thủ đoạn tổng không thể thiếu, mỹ mạo động lòng người cùng trang phụ nhân nổi lên thủ thế. 8. Ta luôn có một loại không tốt lắm dự cảm. Lần này không phải Cố Duệ miệng quá đen, mà là Mạnh Văn Mặc. Ta vừa mới xuống dưới thời điểm nhìn đến phía dưới núi rừng chung nổi lên độc hỏa, nhưng hỏa thế kỳ quái, cũng không thiêu hủy núi rừng, đảo như là bắt đầu dùng lửa đốt mê trướng dường như. Nhạc Nhu là vừa xuống dưới. Vốn dĩ nói tốt chờ bảo vệ Thẩm Thanh Nguyệt mọi người liền mau rời khỏi Tiểu Minh chùa, lại không nghĩ rằng tà đạo đống nhiên xâm lấn. Chỉ sợ không phải chính diện đánh giết, ít người sao, phải dùng một chút thủ đoạn. Cố Duệ cũng ở quan vọng phía dưới một trận chiến, một bên lo lắng trong phòng Thẩm Thanh Nguyệt. Cũng không biết muốn yêu cầu bao lâu. Lấy nàng thương thế, đại khái còn muốn non nửa cái canh giờ, trong tình huống bình thường Tiểu Minh chùa có thể bảo vệ cho lâu như vậy. Yêu Yêu đang ở cấp Lý Đại Hùng thượng dược, hắn là xưa nay không khẩn trương. Lời này cũng làm người an tâm, chính là nếu là không bình thường đâu. Thì như cái gì? Yêu Yêu nhìn về phía mày nhữ lại Cố Duệ. Thì như rắn mất đầu Tiểu Minh chùa cùng kia hai ngốc nết thượng nhân bị nhốt ở. Cố Duệ loại này giả thiết thực đáng sợ, mọi người tâm chìm xuống. Ngươi loại này giả thiết có cái gì căn cứ? Lư Dịch Chi hỏi nàng. Không cần căn cứ. Bởi vì ngươi xinh đẹp như hoa. Cố Duệ hơi hơi mỉm cười, ta mẹ nó nhìn đến đám kia người đi vào, nhưng ra không được. Ngậy. Thôi Lương mày nhăn lại, trong không khí đột hiện một cái ám ảnh, là kia thượng nhân cấp bậc cám vệ. Hắn vừa mới có đi xuống xem tình huống, hiện giờ bỗng nhiên trở về. Chủ tử, công sơn chính là lưu diên nhân mã, nhân số đại khái hơn 100 người, nhưng một đám đều là nuôi dưỡng quỷ nô hảo thủ, kia độc lâm chính là lưu diên cực kỳ am hiểu diều hoặc chi hỏa, nhưng mê hoặc nhân tâm. Mọi người nghe, nhưng Thôi Lương xoay hạ Phật Châu, còn không đủ để vây khốn người, là có cái gì thủ đoạn? Là một quỷ dị đại trận. Tề Tông đám người tiến vào sau liền biến mất tung tích, thuộc hạ ném một lòng linh châu, tiến vào sau một cái hô hấp nội liền cắt đứt cảm ứng, này trận pháp là hoàn toàn ngăn cách, có thể tiến, nhưng rất khó ra, đối với thượng nhân đều như thế. Lợi hại như vậy, Cố Duệ đều dọa một cái, nàng vừa mới chỉ có thể nhìn đến ngoại tại, cũng không biết kia độc lâm thật sự đem người nuốt ra không được. Là Lưu Diên mê tinh la bàn, Lưu Diên Tông chủ hộ thân linh khí, ở chúng ta đại đường linh khí bảng thượng đều tiếng tăm lừng lẫy, chẳng lẽ là nàng tới? Thôi Lương kiến thức rộng rãi, cùng khai quải dường như, nhưng mọi người cũng không miệt mài theo đuổi nhiều như vậy, chỉ cảm thấy nguy hiểm lại mở rộng. Không nhất định là sư phó tới, cũng có thể là đồ đệ. Cố Duệ méo miệng, biểu tình có chút khổ bức. Hẳn là dạ trước kia nữ nhân ở thao túng, lấy nàng tính cách, nắm giữ như vậy cường đại linh khí, nếu có thể vây khốn những người đó, như vậy liền nhất định sẽ. Nàng cầm hồng nhan, mặt mày lạnh lùng. Mặt khác Lưu Diên người khẳng định đều đã lên đây. Bất quá. Cố Duệ cân nhắc hạ, nhìn về phía Lưu Dịch Chi cùng Thôi Lương. Nói đi, các ngươi hai cái đại quý tộc, nghẹn cùng ta nói các ngươi không có chuẩn bị ở sau, liền như vậy ăn vạ nơi này chờ chết. Nàng thông minh, nhưng thế cục bức bách không thể đi, hơn nữa ở pháp động mệt nhọc như vậy nhiều ngày, không có thể chuẩn bị, nhưng hai người kia không giống nhau. Có thời gian có tư bản có nhân mạch. Trầm Vương có thể lôi ra đạo quán một đám người dạo tới dạo lui, nàng không tin hai người kia sẽ một chút chuẩn bị cũng không có. Chúng ta căn cơ đều không ở Thanh Châu, rốt cuộc cũng không phải hàng đạo người, nhưng Triệu Quang cùng Thanh Vi Thượng Nhân Thôi Lương chuyển Phật Châu, Triều Cố Duệ cười, cùng với nói bọn họ là chúng ta chuẩn bị, không bằng nói có khác người đang âm thầm điều phối. Có khác người. Cố Duệ liếc Thôi Lương liếc mắt một cái, hừ nhẹ. Nhạc Nhu không quá minh bạch Cố Duệ cùng Thôi Lương lời này ý tứ. Nhưng biết trước mắt này hết thể cũng đều không phải là nghiêng về một bên.